Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Ngài thỉnh chậm dùng, từ lâu tiểu nhị khom người lui về phía sau bước rời đi. Trần Tông mở ra nút lọ, tức khắc, một trận nùng liệt đến cực điểm rượu hương theo nhàn nhạt màu đỏ sương mù từ bình khẩu tràn ngập mà ra, Trần Tông lập tức cảm giác một thân khí huyết gia tốc vận chuyển. Cho chính mình đảo thượng một ly. Lại đem nút lọ nhét trở lại đi, bạch ngọc ly trung rượu là một loại hổ phách hồng, hồng không rảnh, hồng đến làm nhân tâm say, ở tửu lâu nội những người khác chăm chú nhìn hạ, Trần Tông bưng lên chén rượu lướt qua một ngụm, này hổ phách hồng rượu ngon vừa vào khẩu, phảng phất nổ tung dường như, vô cùng mãnh liệt, thật giống như nhập khẩu không phải rượu, mà là dung nham giống nhau, nhưng lại sẽ không tổn thương đến khoang miệng, độc đáo cảm giác, làm người say mê, như dung nham nước lũ rót vào trong cơ thể, cả người liền nhiệt lên, khí huyết vận chuyển tốc độ gấp bội. Mơ hồ có thể nghe được lôi âm nổ vang, lại phảng phất là rồng ngâm từng trận, một cái miệng nhỏ nhập bụng, toàn thân một trận nóng cháy, cũng sẽ không làm người cảm thấy khó chịu, dần dần, kia nóng cháy biến mất, dư lại chính là một trận ấm áp, rượu ngon. Trần Tông nhịn không được thở dài, đột nhiên, một trận rồng ngâm tiếng vang triệt tận trời, Trần Tông quay đầu hướng cửa sổ nhìn ra xa, chỉ thấy nơi xa một tòa trên đảo nhỏ không, tựa hồ có long ảnh vờn quanh, giống xuất trận trận rồng ngâm, lại có người tới, đó là Ngạo Kiếm Đảo. Người đến là Ngạo Kiếm Thiên Tông đệ tử, Ngạo Kiếm Thiên Tông, Trần Tông ánh mắt một ngưng, tám đại thiên tông bên trong, Ngạo Kiếm Thiên Tông là kiếm tu tông môn, các tông môn giữa, đều tồn tại cùng kiếm tương quan truyền thừa, nhưng Ngạo Kiếm Thiên Tông nhất thuần túy, lúc trước Trần Tông tốt nhất lựa chọn, kỳ thật là Ngạo Kiếm Thiên Tông, đáng tiếc Ngạo Kiếm Châu quá xa, lấy lúc ấy chính mình tốc độ, yêu cầu một năm thời gian mã bất đình đề lên đường mới có thể đến, đây là giữa đường không tao ngộ bất luận cái gì nguy hiểm dưới tình huống, khoảng cách gần nhất Thái Nguyên Thiên Tông. Không thể nghi ngờ là nhất thích hợp lựa chọn, bất quá Trần Tông cũng không hối hận tiến vào Thái Nguyên Thiên Tông. Rồng ngâm thanh yên lặng đi xuống, Trần Tông cũng thu hồi ánh mắt, nhưng tửu lâu nội nghị luận lại ngược lại càng thêm nhiệt liệt. Lúc này, một đạo thân ảnh từ thang lầu đi rồi đi lên, ánh mắt quét ngang chi gian, phảng phất mang theo lôi đình giống nhau, làm người cả người không tự chủ được tê dại. Trần Tông cũng đã chịu loại này vô hình ánh mắt áp bách. Ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc chỉ cảm thấy cặp kia mắt phảng phất diệu dương mãnh liệt, lại giống như tia chớp lôi đình bá đạo. Người tới ánh mắt đảo qua sau, bước nhanh đi tới, mang theo một trận mạnh mẽ cuồng phong gào thét, tạm dừng ở cùng Trần Tông liền nhau một chương dựa cửa sổ trên bàn. Nơi này, ta muốn, người tới ngữ khí bá đạo, chân thật đáng tin, phảng phất cao cao tại thượng thần minh giống nhau, trên cao nhìn xuống quan sát, này ánh mắt mang theo một tia lạnh lẽo, như thực chất nhìn chăm chú kia cái bàn biên hai người. Trong lúc nhất thời, tửu lầu giữa, im như ve sầu mùa đông, bọn họ đều nhận ra người tới thân phận. Tóc dài khoác lạc, giữa mày có một đạo thủy tinh màu tím lăng hình ấn ký. Ấn ký nội tựa hồ ngưng tụ một đạo kim sắc tia chớp. Trên người là một kiện màu tím trường bào thượng có từng đạo kim sắc tia chớp ấn ký. Này trường bào có vẻ to rộng, cổ áo mở rộng ra, có thể rõ ràng nhìn người nọ kia cường trắng màu đồng cổ ngực. Một đôi bàn tay to tác tiềm tàng ở to rộng cổ tay áo nội. Phóng đãng bá đạo, ngạo khí tận trời, la, này hai người vội vàng đứng dậy, cúi đầu khom lưng không ngừng. Này cái bàn có thể làm thánh tử ngài xem thượng, là nó vinh hạnh, mặt khác một người cũng liên tục vuốt mông ngựa, hơn nữa còn một bên đem trên bàn đồ vật thu thập sạch sẽ. Tay chân chi nhanh nhẹn, quả thực có thể cùng tửu lầu ông bạn già so sánh với. Bất quá ngắn ngủn 10 tức không đến thời gian, trên bàn rượu và thức ăn toàn bộ bị dọn dẹp không còn. Liên quan cái bàn cũng bị sát đến sạch sẽ tỏa sáng. Không nhiễm một hạt bụi, tại nơi đây, có thể bị xưng là thánh tử người, chỉ có một, thương cổ thánh tử, Trần Tông không cấm nhìn nhiều liếc mắt một cái. Cái này đem phương sao trời đánh bại người, không cần tiếp đón, tửu lầu tiểu nhị thực mau liền thượng đồ ăn, hơn nữa còn tặng kèm một lọ long huyết thiêu, ước chừng có một cân tả hữu trọng lượng, tức khác, không ít người ánh mắt đều dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông hoạch tặng chính là nửa cân, mà người này hoạch tặng còn lại là một cân, rõ ràng khác nhau đối đãi, nhưng Trần Tông tâm tính nguyên bản liền không yêu vì loại chuyện này tranh chấp. Càng không để bụng, người tới cũng chú ý tới Trần Tông trên bàn hồng ngọc cái chai, khóe miệng treo lên một mặt cười lạnh. Chợt ánh mắt dừng ở Trần Tông trên mặt, như thực chất giống nhau, phảng phất lưỡng đạo lôi đình kích động, Thái Nguyên Thiên Tông người, phương sao trời vừa mới bại tẩu liền đổi ngươi đã đến rồi. Thương cổ thánh tử khóe miệng treo lên một mạt nghiền ngẫm ý cười. Ngữ khí lại bá đạo thập phần, có phải hay không tính toán vì Thái Nguyên Thiên Tông đoạt lại khí vận? Sớm hay muộn, Trần Tông không nhanh không chậm đáp lại nói, ha ha ha ha, ầm ầm cười to, như vạn lôi cuồn cuộn ở tửu lầu nội tàn sát bừa bãi. Chấn đến mọi người thất điên bát đảo đầu váng mắt hoa. Ta chờ ngươi, bất quá ngươi nếu không có bảy trượng khí vận kim long, liền không có làm ta ra tay tư cách, hy vọng đến lúc đó, ngươi đừng làm ta thất vọng. Trần Tông khóe miệng treo lên một nụ cười nhẹ, Thương Cổ Thánh Tử lại là cười cười, không có lại đáp lại Trần Tông, mà là trực tiếp mở ra nút bình, nắm lên kia hồng ngọc bình rượu, một ngụm rót vào, ừng ực, bất quá tam tức không đến thời gian, một cân long huyết thiêu liền toàn bộ rót vào bụng. Chương 701, Ngạo Kiếm Thiên Quyết. Ngạo kiếm trên đảo, có một tòa thẳng tắp ngọn núi, như cự kiếm thẳng chỉ vòm trời, như kiếm sơn điên, sừng sững một tòa lầu các, ngoại hình tựa kiếm, cố vì kiếm lâu, ngạo kiếm lâu, ngạo kiếm lâu chung, một đạo thân xuyên màu trắng mạ vàng kiếm bào thân ảnh sừng sững ở cửa sổ. Mặt chiều 3000 dặm khói, sóng mênh mông hóa rồng hồ. Ánh mắt tựa hồ tan dã tự do, bỗng nhiên, ngưng tụ vì một bó, phảng phất ra khỏi vỏ lợi kiếm giống nhau phá không mà đi. Một đạo màu đỏ đậm lưu quang cuốn lên sóng gió động trời. Đang từ chính phía trước một tòa xích hồng sắc trên đảo nhỏ bay vút mà đến, mang theo rào rạt khí thế, sau lưng không trung, phảng phất bị ngọn lửa bị bỏng, lạnh kia sóng biển cũng trở nên nóng cháy, tới gần, kia màu đỏ đậm lưu quang hóa thành một đạo thân ảnh. Tạm dừng ở ngạo kiếm đảo ngoại 3000 mễ chỗ, là một cái tóc lửa đỏ, thân xuyên đỏ đậm chiến giáp cao lớn thanh niên, cánh tay trái cầm lấy đỏ đậm trường kích chỉ xéo mặt hồ. Hình như có một đạo ngọn lửa ở trên đó lưu động. Dịch Thiên Thu, tới cùng ta xích tiêu một trận chiến. Này màu đỏ đậm chiến giáp thanh niên cao giọng, thanh nếu lôi hỏa, vang vọng bát phương, tạc đến mặt hồ kích động ra vô số gợn sóng. Xích tiêu, xích ra long tử, như người mong muốn, ngạo kiếm lâu thượng màu trắng mạ vàng kiếm bào thanh niên hơi hơi mỉm cười. Hai tròng mắt lại phiếm ra một tia lạnh lẽo, thân hình chợt lóe, hóa thành một đạo kiếm quang tự cửa sổ bay vút mà ra. Bạch kim sắc kiếm quang thẳng tắp một đường, kỳ mau vô cùng, đem trời cao xé rách, không có nửa phần tạm dừng, trực tiếp sát hướng xích ra xích tiêu. Rất nhiều người ở nghe được thanh âm lúc sau, cũng bay nhanh tới rồi. Xích gia chính là ngũ đế thế gia chi nhất, vì xích đế sáng chế, vì huyết mạch thế gia. Dịch Thiên Thu, còn lại là ngạo kiếm thiên tông này đại long tử, chịu tải tông môn khí vận mà đến. Thực mau, Trần Tông cũng đạp lãng mà đến, đứng ở trên mặt hồ quan chiến. Tuy rằng vô pháp ngự không phi hành, nhưng tu vi tới rồi cái này trình tự, chỉ cần có mượn lực chỗ, liền có thể an ổn đứng thẳng. Xích tiêu Dịch Thiên Thu, Trần Tông than nhẹ một tiếng, trên mặt mang theo vài phần ý cười nhìn lại, này hai người, có lẽ có một cái sẽ trở thành chính mình đối thủ. Tới hào, đối mặt Dịch Thiên Thu ám sát mà đến bạch kim sắc kiếm quang. Xích tiêu không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cánh tay trái run lên, màu đỏ đậm trường kích bỗng nhiên khơi mào mấy ngàn cân hồ nước. Như nước long nhất phá không oanh ra, kia dòng nước ở bạch kim sắc kiếm quang hạ bị xỏ xuyên qua cắn nát. Vô số bọt nước đầy trời bay múa, kiếm tốc đột nhiên nhanh hơn, trời cao lưu lại một đạo bạch kim sắc vết kiếm, không có gì không phá. Không gì chặn được, Trần Tông hai tròng mắt hơi hơi sáng ngời, người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, ở kiếm chi nhất đạo thượng, Trần Tông tạo nghệ tinh thâm, còn muốn thắng qua rất nhiều nhân cực cảnh cường giả. Vì vậy, Trần Tông liếc mắt một cái liền nhìn ra kia Dịch Thiên Thu này một đạo bạch kim sắc kiếm quang ảo. Diệu kinh người, thoạt nhìn chỉ là rất đơn giản nhất kiếm phá không ám sát tới. Lại ẩn chứa hai loại kiếm chi chân ý tiểu chân ý. Càng có một loại độc đáo kình lực ngưng tụ trong đó. Làm kia hai loại tiểu chân ý linh động xoắn ốc. Loại này dùng kiếm phương pháp, Trần Tông cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, tức khắc có chút tâm ngứa khó nhịn, thiên hạ dùng kiếm phương pháp, nhiều như lông châu, có cao có thấp, có chút cũng sẽ tồn tại tương tự tương đồng chỗ, nhưng tóm lại sẽ có một ít độc đáo pháp môn tài nghệ. Nếu là có thể, Trần Tông đều muốn kiến thức một phen, tự mình thể hội một phen, hiện tại xem, tuy rằng có thể nhìn ra một ít ảo diệu tới, nhưng chỉ dừng lại với mặt ngoài, chỉ có tự mình cùng chi giao thủ, tự mình đi thể hội trong đó biến hóa, mới có thể đủ càng thêm rõ ràng lĩnh hội đến. Hiện tại, chỉ hy vọng Dịch Thiên Thu có thể đánh bại Xích Tiêu. Chỉ cần Dịch Thiên Thu đánh bại Xích Tiêu, chính mình liền đi khiêu chiến hắn. Nhưng nếu trái lại, là Dịch Thiên Thu bị đánh bại nói, như vậy muốn thể hội loại này kiếm pháp ảo diệu, phòng trừng đến khác tìm thời gian, ý niệm chuyển động hết sức, Xích Tiêu trường kích phá không, hóa thành một đạo màu đỏ đậm sao băng, phảng phất đánh nát núi cao, lấy cuồng bạo vô cùng uy thế oanh sát mà ra. Này một kích, bá đạo vô song, một kích tựa cự pháo oanh sát tới, bạch kim sắc kiếm quang không chút nào sợ hãi. Trường kích cùng lợi kiếm va chạm, vẫn chưa văng ra, kia lợi kiếm ở khoảnh khắc biến hóa mấy mươi lần, không ngừng chém giết ở trường kích thượng, càng là theo trường kích không ngừng hướng lên trên sát hướng Xích Tiêu. Xích Tiêu sắc mặt ngưng trọng, hai tay run lên, trường kích bỗng nhiên xoay tròn, phảng phất giao long xoay người đúng vậy phát ra một cổ mạnh mẽ xoay tròn lực đạo. Đem bạch kim trường kiếm chấn khai sau, như là một phen thật lớn mũi khoan, hung hăng oanh hướng Dịch Thiên Thu, quanh thân hồ nước không ngừng nổ tung, thao thao sóng lớn phóng lên cao, lại thật mạnh tạp lạc. Mang theo mấy vạn cân cự lực oanh sục, lại sắp tới đem tạp chung hai người khi, bị vô hình khí thế đánh sâu vào đến rách nát, biến thành vô số bọt nước phun xạ bốn phương tám hướng. Bao trùm phạm vi mấy ngàn mét, trường kích bá đạo, trường kiếm sắc nhọn, không ngừng va chạm, bén nhọn thanh âm lần lượt đem trời cao xé rách, nơi xa quan chiến mọi người, tu vi yếu kém giả đều cảm giác mang tay phảng phất bị lần lượt đâm vào. Đau đớn khó nhịn, không thể không lại lần nữa lui về phía sau. Dịch Thiên Thu, ngươi quả nhiên có chút bản lĩnh, hiện tại đã kêu ngươi nếm thử ta Xích Gia Xích Long Phá Quân quyết lợi hại. Bạch Lãng thao thao chung, vang lên xích tiêu như sấm hỏa đan chéo thanh âm, từng sợi ngón tay phẩm chất đỏ đậm quang mang như sóng to thổi quét. Từ xích tiêu trong cơ thể đánh sâu vào mà ra, lại từ bốn phương tám hướng, rót vào đỏ đậm trường kích trong vòng, trường kích thượng hoa văn bị tràn ngập, phảng phất sống lại dường như, hóa thành một đạo hình rồng hư ảnh vờn quanh, phát ra ra quét ngang ngàn quân khủng bố khí thế. Xích Long Phá Quân quyết sao, có lẽ không tồi, nhưng như thế nào so đến Quá Ngạo Kiếm Thiên Tông Bạch Kim Ngạo Kiếm quyết. Dịch Thiên Thu nghe vậy, mày kiếm một trọn, tế mỏng môi treo lên một mặt ý cười, bạch kim sắc trường kiếm run lên, từng đạo bạch kim sắc kiếm khí phá không kích động, tàn sát bừa bãi bát phương. Xích Long Phá Quân quyết, đây là Xích gia tối cao truyền thừa, phân trên dưới hai bộ, thượng bộ vì ngụy siêu phàm cảnh tu luyện, hạ bộ còn lại là siêu phàm cảnh tu luyện. Xích Tiêu là đệ tam cực cao thủ, sở tu luyện tự nhiên là thượng bộ, nhưng đã đem thượng bộ tu luyện đến mức tận cùng, hơn nữa diễn sinh ra bản thân độc đáo giải thích, trở nên càng thêm thích hợp chính mình. Đồng dạng, Bạch Kim Ngạo Kiếm quyết cũng là Ngạo Kiếm Thiên Tông một môn tối cao truyền thừa, có thích hợp ngụy siêu phàm cảnh tu luyện bộ phận cùng thích hợp siêu phàm cảnh tu luyện bộ phận, mà Dịch Thiên Thu có thể chịu tải tông môn khí vận mà đến, tự nhiên có cực cường thực lực, cũng là đem Bạch Kim Ngạo Kiếm quyết tu luyện đến mức tận cùng cực hạn. Xích Long Ngự Thiên, trường kích phá không, hóa thành một cái màu đỏ đậm giao long bay lên trời, khống chế cửu thiên tới, dương nanh múa vuốt, hồ nước kích động phóng lên cao, hóa thành sóng biển xương trắng, tựa mây mưa tương tùy, long tiếng hô vang vọng thiên địa, không khí bị tạc toái vô số, phảng phất vô hình cự pháo oanh kích. Bạch Kim kiếm thứ, Dịch Thiên Thu nhất kiếm xỏ xuyên qua trời cao ám sát mà ra, thoạt nhìn không có Xích Long Ngự Thiên như vậy huyến lệ, chỉ là vô cùng đơn giản trở lại nguyên trạng một thứ, lại có một loại có thể đâm thủng thiên địa vạn vật sắc bén, không có gì có thể kháng cự, không gì chặn được. Thật lớn bạch kim sắc kiếm quang, phảng phất một đạo bị phóng đại cái dùi giống nhau hung hăng ám sát mà đi, thứ hướng lao xuống rơi xuống giao long, Xích Long khiếu, Xích Long kinh chập. Xích Tiêu cũng rõ ràng chỉ dựa vào nhất chiêu, căn bản là vô pháp đem Dịch Thiên Thu đánh bại, lập tức thi triển ra mặt khác hai chiêu, long tiếng huýt gió kinh thiên động địa, hóa thành thật mạnh sóng âm đánh sâu vào mà đi, đem trời cao thật mạnh tạc toái, quanh thân hồ nước cũng bị tạc khởi mấy chục vạn cân, hóa thành cuồng bạo sóng biển từ bốn phương tám hướng hung hăng oanh hướng Dịch Thiên Thu. Thật mạnh sóng lớn bên trong, một đạo cánh tay phẩm chất xích hồng sắc tựa như sét đánh giống nhau nhanh chóng, tựa lôi đình cuồng bạo, từ thật mạnh sóng lớn bên trong vô thanh vô tức xuyên qua. Bất động tác đã, vừa động nếu hủy diệt vạn vật tia chớp phá không giết tới. Kinh chập, ba chiêu, trước sau giết tới, từ bất đồng phương vị, lập tức làm Dịch Thiên Thu sởn tóc gáy, bực này đáng sợ uy lực, liền tính là cách xa nhau khá xa mọi người nhìn đến, cũng cảm thấy cả người phát khẩn tê dại. Bạch kim đáng không, nhất kiếm bổ ra, bạch kim sắc kiếm quang quét ngang hư không, như một mảnh thật lớn hình quạt xẹt qua, bạch kim diệu thế, lại là nhất kiếm, bạch kim sắc kiếm quang lóa mắt đến mức tận cùng, phảng phất nổ tung một vòng bạch kim sắc liệt dương, va chạm va chạm va chạm, hết thảy đều ở va chạm, hết thảy đều ở va chạm bên trong diệt vong, khủng bố dư ba đánh sâu vào bốn phương tám hướng, đem sở hữu hết thảy đều đánh tan hủy diệt, mặt hồ sụp đổ mười mấy dặm, xoay tròn chi gian, phát ra kịch liệt gào thét tiếng động, thổi quét thiên địa, ầm ầm ầm, cùng với một trận gió to rít gào, phảng phất có cái gì cự thú muốn từ đáy hồ lao tới dường như, lệnh nhân tâm kinh run sợ. Chiến chiến chiến, hai người không ngừng ẩu đả, trường kích lợi kiếm lần lượt giao tiếp, dư ba đem hoang vu đảo nhỏ bên cạnh tạc toái, phảng phất thiên tai, xác thật có chút thực lực. Thương Cổ Thánh Tử khóa ngồi ở một khối đá ngầm thượng, một bên uống rượu một bên cười nói, tuy rằng nói như vậy, ngữ khí lại có vài phần khinh mạn, ánh mắt cũng không có coi trọng. Hiển nhiên, bất luận là Xích Long vẫn là Dịch Thiên Thu, hai người sở bày ra tới thực lực, đều không có đặt ở hắn trong mắt. Bực này thực lực, so với ngày đó bị chính mình đánh bại Phương Sao Trời mà nói, còn có một ít chênh lệch, Trần Tông cũng nhìn ra được tới. Xích Tiêu ôn hòa Thiên Thu thực lực đều rất mạnh, bất quá so với thi triển Sao Trời Thiên Tương Phương Sao Trời mà nói, đích sắc có chút chênh lệch, nhưng này cũng không phải bọn họ toàn lực. Chiến đấu kịch liệt bên trong, Dịch Thiên Thu bay lên không bay vọt thẳng thượng trời cao, quanh thân nở rộ ra mãnh liệt bạch kim ánh sáng màu mang, đem thân hình nuốt hết, phảng phất một vòng bạch kim sắc diệu dương treo không mà đứng. Bạch kim thiên quyết chảm, Dịch Thiên Thu thanh âm, tựa thần âm mênh mông cuồn cuộn, quanh thân mãnh liệt bạch kim ánh sáng màu mang tràn ngập thiên địa. Rồi sau đó, tất cả dũng mãnh vào trong tay bạch kim trường kiếm trong vòng. Mãnh liệt vô cùng, kiếm mang phun ra nuốt vào, hóa thành một đạo dài đến 5 mét bạch kim sắc cự kiếm. Chảm, nhất kiếm chém xuống, hơn 10 mét lớn lên bạch kim sắc kiếm quang, phảng phất đem dưới kiếm hư không xé rách, đem phía trước thiên địa đều chảm khai. Này nhất kiếm, làm Trần Tông động dung, cũng làm thương cổ thánh tử tạm dừng trong tay chén rượu. Hai tròng mắt chán bắn ra một sợi ánh sao, này nhất kiếm, phảng phất đem thiên địa đều bổ ra, uy lực vô cùng, này nhất kiếm, làm quan chiến mọi người, đều ảm đạm thất sắc. Hảo cường nhất kiếm, Xích Tiêu ngẩng đầu nhìn về phía không trung, thế giới biến mất, chỉ có kia bạch kim sắc kiếm mang tràn ngập hai tròng mắt. Kia, chính là khắp thế giới, ngươi rất mạnh, nhưng là ta càng cường. Xích Tiêu hai tròng mắt phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt. Này sau lưng, một trận hồng quang tràn ngập, hóa rồng hồ bị nhuộm thành màu đỏ, kia hồng quang không ngừng lan tràn, chớp mắt, liền đem hắn phía sau không trung nhuộm dần thành một mảnh đỏ đậm. Kia đỏ đậm phảng phất có sinh mệnh dường như, càng thêm nồng đậm, xích long xé trời kích. Từng câu từng chữ, mỗi một chữ đều trầm trọng vô cùng, một chữ so một chữ lực lượng càng mạnh mẽ càng bàng bạc càng bá đạo. Đương năm chữ nói ra khoảnh khắc, sau lưng hồng quang nổi, một trận long tiếng hô vang lên, tạc toái cửu tiêu mây trắng, hội tụ thiên hạ chi lực, kia màu đỏ đậm trường kích thượng, long ảnh du tẩu vờn quanh Xích Tiêu toàn thân, đem sau lưng kia đỏ đậm quang mang hấp thu, không ngừng bành trướng ngưng tụ, biến thành một cái 10 trượng xích long phá không vọt lên. Chương 702, Ngạo Kiếm Thiên Quyết, Bạch Kim Thiên Quyết, xích long xé trời, bạch kim sắc kiếm quang cùng đỏ đậm kích mang ở mấy chục mét giữa không trung phảng phất hai viên sao băng va chạm, kích động ra thật mạnh khủng bố bạch kim đỏ đậm song sắc sóng gợn, tàn sát bừa bãi thiên địa, sinh sôi đem không trung quát lên một tầng lại một tầng. Đáng sợ lực lượng oanh kích, tạc khởi vạn tấn hồ nước, hình như có ác dao gây sóng gió, cuốn lên ngập trời hồng thủy, muốn hủy diệt diệt thế gian. Ầm ầm ầm, cuồng bạo sóng lớn vài trăm thước cao, mang theo màu trắng vẩn đục, giống như một thật mạnh núi cao rít gào oanh kích tới. Khủng bố khí thế áp bách mà đến, Trần Tông thần sắc có vài phần ngưng trọng, không phải vài trăm thước sóng lớn uy lực, kia đích sắc rất mạnh, đủ để đem trăm mét núi cao ở khoảnh khắc phá hủy. Nhưng muốn đối chính mình tạo thành thương tổn, lại vẫn là có chút không đủ, sở dĩ cảm thấy ngưng trọng, là cái loại này thế, đó là thuộc về thiên địa chi gian khí thế, tuy rằng chỉ là một bộ phận nhỏ, lại thập phần hoàn chỉnh, này đối đã nắm giữ kiếm to lớn thế Trần Tông mà nói. Có một loại khó có thể miêu tả xúc động, không có ra tay. Trần Tông mặc cho vài trăm thước thật mạnh sóng lớn oanh kích trong người khu thượng. Kia thân hình cùng này so sánh, nhỏ bé đến giống như con kiến, ầm ầm ầm, khủng bố đến cực điểm. Trần Tông thân hình bị trực tiếp nuốt hết, mặt khác một bên, lấy thoạt nhìn thực phóng túng tư thế vượt chân ngồi ở đá ngầm thượng thương cổ thánh tử. Một tay cầm tử hồ lô, một tay nhẹ nhàng rung động, thổi tập hắn cường tráng ngực cuồng phong động lại dường như. Tức khác, kia mang theo cuồng bạo chi lực oanh kích mà đến vài trăm thước sóng lớn tạm dừng ở nửa đường bên. Trong tiếp theo tức, vài trăm thước sóng lớn từ từ rơi xuống, trở nên gió êm sóng lặng, phi thường kỳ lạ một màn, 50 mét ngoại, sóng lớn thật mạnh oanh kích tới, đến khoảng cách thương cổ thánh tử 50 mét chỗ khi, lại rôi nổi tạm dừng, rồi sau đó nhanh chóng rơi xuống, trở nên bình tĩnh, chỉ có tầng tầng gợn sóng lặng yên tràn ngập, ầm ầm ầm, ước chừng có mười mấy sóng lớn oanh kích ở Trần Tông trên người. Một ít người cho rằng Trần Tông liền tính là bất tử, cũng sẽ thập phần chật vật hết sức, mười mấy sóng lớn qua đi, hiển lộ ra Trần Tông thân ảnh, vẫn như cũ đứng ở tại chỗ, trên người cũng không có nửa điểm vết nước, tự mình trực diện loại này đánh sâu vào, làm Trần Tông đối thiên địa chi thế có càng nhiều lý giải. Loáng thoáng chi gian, kiếm to lớn thế tựa hồ lại có điều tinh tiến, nhưng chỉ là một tia mà thôi, rốt cuộc kiếm to lớn thế là thuộc về siêu phàm cảnh lực lượng. Trần Tông có thể ở ngụy siêu phàm cảnh trình tự đem chi lĩnh ngộ nắm giữ. Đã là thập phần hiếm thấy việc, muốn tăng lên, khó càng thêm khó, liền tính là mới vừa rồi có điều lĩnh ngộ. Cũng chỉ là ở nguyên bản kia nhìn xem đạt tới đệ nhất trọng cơ sở thượng. Tinh tiến một chút, đương thao thao sóng lớn khôi phục bình tĩnh khi, mọi người cũng thấy được Xích Tiêu ôn hòa thiên thu thân ảnh. Xích Tiêu khóe miệng giật huyết sắc mặt tái nhợt, đáy mắt mang theo một tia không cam lòng, Dịch Thiên Thu đồng dạng sắc mặt có chút trắng bệch, nhưng cũng không có bị thương, tương đối muốn so Xích Tiêu hảo không ít, hắn kiếm cũng đẩy ra Xích Tiêu trường kích, đem Xích Tiêu trên người áo giáp bổ ra, với trên ngực lưu lại một đạo thật sâu vết kiếm, máu tươi như chú nhỏ giọt. Đem phía dưới hồ nước nhiễm hồng, lại bị kích động hồ nước giải khai tiêu tán, nhất chiêu chi kém, liền hạ xuống hạ phong, nhưng đây là khí vận chi tranh, bất chiến đến cuối cùng một khắc, Xích Tiêu sẽ không như vậy chịu thua. Chiến chiến chiến, trường kích phá không, hóa thành một đạo màu đỏ đậm giao long uốn lượn kích động, mang theo cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, cố tình lại vô cùng linh hoạt, từ bốn phương tám hướng các phương hướng công kích Dịch Thiên Thu. Nhất kiếm nơi tay, bạch kim sắc kiếm quang vờn quanh thân, không ngừng ngăn cản trường kích oanh kích. Trên thân kiếm sở ẩn chứa kinh lực sắc bén mà xảo diệu, không chỉ có đem trường kích cuồng bạo lực lượng hóa giải, càng xuyên thấu qua trường kích kích động mà đi. Bất quá tam tức, hai bên liền giao thủ hơn 1000 thứ, chói tai vô cùng thanh âm quanh quẩn bát phương, làm mọi người cảm giác đầu mình phảng phất bị đâm thủng dường như. Khó chịu không thôi, bạch kim ngàn ti kiếm, từng sợi sợi tóc bạch kim sắc kiếm khí từ Dịch Thiên Thu trong cơ thể bắn nhanh mà ra. phảng phất vô số tơ tằm giống nhau, chợt, rồi nổi bắn về phía Xích Tiêu. Bạch kim sắc kiếm ti không chỉ có cứng cỏi đến cực điểm, hơn nữa xuyên thấu lực kinh người, không có gì có thể kháng cự. Một bộ phận quấn quanh ở Xích Tiêu trường kích thượng, một bộ phận tác quấn quanh trụ Xích Tiêu hai tay thân hình. Phá, giống giận như sấm sét, cuồng bạo đỏ đậm quang mang từ trong cơ thể bùng nổ, như yên lặng ngàn năm núi lửa giống nhau phóng xuất ra khủng bố vô cùng lực lượng. Băng băng băng, từng đạo chói tai đứt gãy thanh, quấn quanh ở trường kích cùng thân hình thượng kiếm ti sôi nổi đứt đoạn, nhưng cũng đem Xích Tiêu trên người áo giáp cắt ra từng đạo dấu vết. Bạch kim kiếm thứ, Dịch Thiên Thu bắt lấy chợt lóe lướt qua thời gian, nhất kiếm xuyên thấu qua áo giáp vết kiếm, đâm vào Xích Tiêu trong cơ thể, đáng sợ kinh lực từng đợt đánh sâu vào ở Xích Tiêu trong cơ thể tàn sát bừa bãi kích động. Xích Tiêu không được điều động một thân lực lượng đối kháng xâm nhập trong cơ thể lực lượng, còn muốn ứng đối Dịch Thiên Thu lại lần nữa ám sát mà đến trường kiếm. Dần dần hạ xuống hạ phong bị áp chế, Dịch Thiên Thu mỗi nhất kiếm đều mang theo kinh người áp bách, càng là đem kiếm sắc nhọn bày ra đến mức tận cùng. Lại là nhất kiếm, rõ ràng là từ chính diện chém xuống, lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng, đem phản ứng đã có chút theo không kịp Xích Tiêu sau lưng bổ trúng. Áo giáp lại lần nữa bị xé rách, phần lưng càng là lưu lại một đạo thật dài vết kiếm. Máu tươi sói mòn, làm Xích Tiêu đã chịu ảnh hưởng càng thêm rõ ràng. Bạch Kim Thiên Quyết Trảm, Dịch Thiên Thu bắt lấy thời cơ, lại lần nữa bổ ra tuyệt chiêu. Thật lớn bạch kim sắc kiếm quang như tàn nguyệt chảm không, trực tiếp chém giết ở Xích Tiêu trên người, đem Xích Tiêu chảm nhập đáy hồ. Dịch Thiên Thu cầm kiếm đứng ở trên mặt hồ, dưới chân hồ nước không ngừng đẩy ra sóng gợn, hắn sắc mặt tái nhợt, nhưng hai tròng mắt lại sắc bén vô cùng, phảng phất ẩn chứa mũi kiếm giống nhau nhìn chăm chú Xích Tiêu chìm vào địa phương. Một tấc, hai tấc, tam tấc, ánh mắt mọi người cũng đều nhìn chăm chú Xích Tiêu chìm vào đáy hồ chỗ, nhưng là kia Xích Tiêu lại giống như biến mất giống nhau. 10 tấc đi qua, cũng vẫn là không có xuất hiện. Bỗng nhiên, Dịch Thiên Thu sắc mặt hơi đổi, từng đợt nặng nề gào thét tiếng động từ đáy hồ vang lên. Một thật mạnh sóng gợn từ mỏng manh đến cuồng bạo, điên cuồng đánh sâu vào khai đi, thổi quét bát phương, bao trùm phạm vi vạn mét, lộc cộc, ở vạn mét sóng gợn trung tâm, từng đoàn nắm tay lớn nhỏ màu trắng bọt khí không ngừng toát ra. Tiện đà tan vỡ, tạc ra vô số bọt nước, màu trắng bọt khí không ngừng tăng đại, biến thành đầu người lớn nhỏ, tạc ra bọt nước càng nhiều, nặng nề tiếng vang càng thêm mãnh liệt. Bọt khí càng lúc càng lớn, phạm vi càng ngày càng quảng, một tia mạnh mẽ hơi thở lặng yên tràn ngập kinh người đến cực điểm cuồng bạo, phảng phất có cự thú từ đáy nước thức tỉnh, hướng thế nhân bày ra nó dữ tợn, giống giống giống, phong ở rít gào, thủy ở kích động, Dịch Thiên Thu bỗng nhiên phóng lên cao, liền ở Dịch Thiên Thu phóng lên cao khoảnh khắc, một đạo đáng sợ dòng nước cuốn từ đáy nước ngang nhiên oanh ra, mang theo kinh người hung lệ long tiếng hô, phảng phất ác long giao yên phóng lên cao, này long từ hồ nước quấn quanh mà thành. Nhưng trong đó tâm lại là một đạo đỏ đậm, kinh người huyết mạch chi lực dao động, thổi quét thiên địa, phảng phất thủy cùng hỏa đan chéo, đúc liền vô cùng tuyệt chiêu, so Xích Long xé trời càng cường, này dòng nước long đầu thật lớn, thân thể cao lớn uốn lượn mà thượng, mang theo từng đợt nổ vang tiếng động, ầm ầm ầm, Bạch Kim Đế Vương kiếm, Dịch Thiên Thu thanh âm tựa thiên ngoại truyền đến, cả người đều toát ra bạch kim ánh sáng màu mang, này quang mang mãnh liệt như xí, lại mang theo kinh người đến cực điểm sắc nhọn. Hết thảy quang mang tất cả rót vào trong tay bạch kim sắc trường kiếm trong vòng. Kia trường kiếm đua tiếng gian, kiếm mang phun ra nuốt vào, ngưng tụ vì một đạo dài đến 20 mét thật lớn bạch kim sắc. Cự kiếm treo không, thẳng chỉ thật lớn dòng nước, rồi sau đó, theo Dịch Thiên Thu đi xuống áp đôi tay bỗng nhiên rơi xuống. Cùng không khí kịch liệt cọ sát, mang theo mãnh liệt lóa mắt bạch kim sắc khí diễm, phảng phất một đạo thật lớn thiên thạch trầm trụy đánh rơi. Nhất kiếm, đường đường hoàng hoàng đại khí hào hùng, phảng phất quân lâm thế gian. Vạn đầu thần phục, này hai chiêu, đều đủ để thắng qua phương sao trời sư huynh tinh quang người khổng lồ một chút. Trần Tông vẻ mặt nghiêm nghị, âm thầm nói, có này tuyệt chiêu, này hai người nếu là phân biệt cùng phương sao trời một trận chiến nói. Thắng bại khó liệu, có chút bản lĩnh, Thương Cổ Thánh Tử mãnh rót một ngụm rượu, khẽ cười nói, bên cạnh nhưng không ai có thể trả lời hắn. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn chăm chú, tất cả mọi người biết, đây là cuối cùng nhất chiêu, này chiêu qua đi, thắng bại liền có định luận. Dòng nước ở bạch kim sắc khí thế sao băng dưới rách nát khai đi, hóa thành vô số người đầu lớn nhỏ giọt nước, giống như một hồi mưa sao băng tạp hướng mặt hồ, bao trùm phạm vi mấy vạn mễ xa, ầm ầm ầm, mỗi một viên giọt nước đều mang theo đáng sợ đến cực điểm uy lực, dễ dàng có thể đem đệ nhất cực thực lực cao thủ oanh thành trọng thương. Nếu thực lực không đến đệ nhất cực bị oanh chung, 8-9 phần 10 chính là một cái tử vong kết cục. Rất nhiều người sôi nổi né tránh, e sợ cho bị đánh trúng, nhưng vẫn là có như vậy số ít mấy cái xui xẻo quỷ né tránh không kịp bị đánh trúng. Nạnh kháng chi gian hộc máu liên tục, nếu không có người ra tay tương trợ một phen, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp oanh chết. Từng viên đầu người lớn nhỏ giọt nước từ thiên đánh rơi, tựa như sao băng kéo túm thật dài dấu vết, hung hăng tạp hướng Trần Tông. Trần Tông nhìn thoáng qua, lại không có bất luận cái gì động tác. Kia từng viên mang theo kinh người uy lực giọt nước liền ở cách xa nhau hơn 10 mét chỗ sôi nổi nổ mạnh, biến thành càng nhỏ vụn giọt nước nhỏ giọt mặt hồ, nổ tung dòng nước bên trong, một đạo đỏ đậm long đầu mang theo xích tiêu cuối cùng lực lượng, oanh sát hướng Dịch Thiên Thu, mà rách nát bạch kim khí thế trong vòng, một phen mấy mét lớn lên bạch kim sắc cự kiếm hung hăng đánh rơi. Cuối cùng va chạm, thiên địa mất đi ảm đạm không tiếng động, mọi người cảm giác chính mình lỗ tai phảng phất mất đi thính giác giống nhau. Cái gì cũng nghe không đến. Mấy tức lúc sau, mới vừa có vô cùng bén nhọn thanh âm, tựa hồ từ xa xôi phía chân trời nổ vang mà đến. Chấn động không thôi, khủng bố cơn lốc tập cuốn, hỗn loạn có thể đem sắt thép nóng chảy nóng cháy cùng xuyên thủng cắt vạn vật sắc nhọn kiếm khí. Quét ngang bát phương, một đạo thân ảnh hướng lên trên không vọt lên, mặt khác một đạo thân ảnh tắc hướng phía dưới rơi xuống. Hướng lên trên không vọt lên chính là Dịch Thiên Thu, hướng phía dưới rơi xuống chính là Xích Tiêu. Xích Tiêu lại một lần rơi xuống đến đáy hồ, đường hết thảy đều khôi phục bình tĩnh khi vẫn như cũ có vô số sóng gợn trên mặt hồ thượng kích động không thôi. Phảng phất vô cùng vô tận, Xích Tiêu phá thủy mà ra, lại rốt cuộc vô pháp duy trì thân hình đứng ở mặt nước. Chỉ thấy hắn sắc mặt tái nhợt đến dọa người, đôi mắt chỗ sâu trong thần sắc, có mỏi mệt bất kham. Này chiến, tính ngươi thắng, cứ việc như thế, Xích Tiêu nói chuyện vẫn như cũ hữu lực, chỉ là có chút bất đắc dĩ, không có biện pháp, một thân lực lượng đều đã hao hết, hơn nữa bị thương không nhẹ, đã không có tái chiến chi lực, trái lại Dịch Thiên Thu. Tuy rằng tiêu hao cũng rất lớn, cũng bị thương, nhưng rơi xuống lúc sau còn có thể đủ đứng ở trên mặt hồ. Trường kiếm phun ra nuốt vào bạch kim kiếm mang, sắc nhọn bước người, rõ ràng còn có thể tiếp tục ra tay bộ dáng. Xích Tiêu một nhận thua, trên người liền vang lên một trận rồng ngâm thanh, chợt, khí vận kim long từ đỉnh đầu lan tràn mà ra, chiếm cứ vờn quanh, ước chừng có 6 trượng 4 chiều dài. Cùng lúc đó, Dịch Thiên Thu đỉnh đầu cũng dâng lên dài đến 6 trượng 6 tả hữu khí vận kim long. Phi pháp mà đi, chương 703, hóa rồng đệ nhị chiến. Xích Tiêu chiến bại, rời khỏi con đường vô địch hóa rồng tranh phong, Dịch Thiên Thu thắng lợi. Tiếp theo ở 10 ngày trong vòng, trừ phi là hắn chủ động khiêu chiến người khác, nếu không người khác không thể khiêu chiến hắn. Đây là quy tắc, một trận chiến kết thúc, mọi người cũng từng người phản hồi. Trần Tông ngồi xếp bằng ngồi ở Quá Nguyên các nội, hai tròng mắt khép kín, trong đầu lại không ngừng hồi phóng Dịch Thiên Thu cùng Xích Tiêu chi gian một trận chiến. Bất luận là Xích Tiêu kia bá đạo mạnh mẽ lại mang theo tinh tế kích pháp, cũng hoặc là Dịch Thiên Thu kia sắc nhọn vô biên linh động hay thay đổi kiếm pháp, đều có độc đáo chỗ, thập phần tinh diệu, đáng giá Trần Tông đi học tập, hấp thu trong đó ưu thế dung nhập tự thân hóa thành mình có. Nạp thiên hạ võ học ảo diệu, dùng tự thân vạn đạo tinh túy, mới có thể thành tựu vô địch. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đặc biệt là Dịch Thiên Thu kiếm pháp, trong đó ra sức dùng sức kỹ xảo, càng là làm Trần Tông cảm thấy hứng thú. Một tìm hiểu, đó là hai ngày thời gian, ẩn ẩn có điều thu hoạch, nhưng chỉ là da lông mà thôi. Còn cần cùng Dịch Thiên Thu một trận chiến, mới có thể chân chính hiểu ra, Trần Tông ám đạo, Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, tốc tới cùng bổn vương một trận chiến, thanh thế như thiên âm mênh mông cuồn cuộn, sóng âm thật mạnh, thổi quét thiên địa, lại có người mời chiến, là ai ở mời chiến Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, tự xưng bổn vương giả, chỉ có Đại Nhật Thiên Tông Dương Cửu Thiên, Đại Nhật Thiên Tông Hồng Thiên Đại ngày công bá tuyệt không xong. Không biết kia Trần Tông hay không có thể đối kháng, ta nghe nói, Thái Nguyên Thiên Tông Quá Nguyên Quá Thánh Pháp cũng không phải là nhỏ. Quá Nguyên Quá Thánh Pháp đích xác rất mạnh, nhưng ta nghe nói này Trần Tông xuất thân Thương Vũ Sơn, cũng không phải là Trấn Nguyên Sơn, cũng không có tu luyện Quá Nguyên Quá Thánh Pháp. Trần Tông đứng dậy, một bước bước ra, dừng ở trên mặt hồ, đạp thủy mà đi. Trong hồ, một đạo đỏ đậm chiến y thân ảnh ngẩng đầu sừng sững, phảng phất trung tâm thế giới, cách xa nhau trăm mét, trực diện Dương Cửu Thiên. Dương Cửu Thiên liếc mắt một cái đem Trần Tông thấy được rõ ràng, Trần Tông cũng liếc mắt một cái đem Dương Cửu Thiên đánh giá rõ ràng. Một thân chiến y, thượng thân khẩn trói nạm mãn màu kim hồng giáp phiến, hạ thân ống quần rộng lớn như đèn lồng, một đoạn một mét lớn lên kim hồng đoàn áo choàng theo gió tung bay, liệt liệt rung động, áo choàng thượng có một vòng kim diễm bay lên không đồ sinh động như thật, tựa hồ đang tản phát ra kinh người nhiệt ý. Dương Cửu Thiên đôi tay tự nhiên buông xuống ở hai sườn, từng người mang một con màu kim hồng kim loại bao tay, bao tay phẳng phất một tầng tầng xà lân đoán đúc mà thành, tràn ngập kinh người hình giọt nước, lại ẩn chứa một loại mạnh mẽ sức bật cảm giác. Dương Cửu Thiên một đầu đỏ đậm tóc dài theo gió tung bay, cùng sau lưng đoàn áo choàng giao hòa chiếu sáng lẫn nhau, phảng phất một đoàn ngọn lửa ở nhảy lên thiêu đốt. Hắn hai tròng mắt nhìn kỹ, đều không phải là toàn màu đen, mà là tràn ngập một tầng hồng quang, đó là thuộc về Thái Dương giống nhau hồng quang, chỉ cần chỉ là như vậy nhìn, là có thể cảm giác được một tia nóng cháy tràn ngập. Tự thân độ ấm cũng phảng phất đã chịu ảnh hưởng không ngừng lên cao. "Hảo một cái Dương Cửu Thiên, ngươi đã ra tới, đó là muốn cùng bổn vương một trận chiến." Dương Cửu Thiên lại lần nữa mở miệng, thanh âm tẫn hiện uy nghiêm bá đạo chi thế, phảng phất nhân gian đế vương có thể một lời hiệu lệnh sinh tử. Phàm cùng bổn vương giao chiến giả, bổn vương chưa bao giờ sẽ lưu thủ, ngươi nếu sợ, đại nhưng hiện tại liền nhận thua. Trần Tông đến chỗ này lúc sau, đối với mặt khác chịu tải tông môn khí vận mà đến người hoặc nhiều hoặc ít đều đã là một phen hiểu. Biết, Đại Nhật Thiên Tông Dương Cửu Thiên, nghe nói hắn đều không phải là Thương Lan đại lục bản thổ nhân sĩ, mà là từ một tòa đảo nhỏ lại đây, ở kia tòa trên đảo nhỏ, là một vương triều thái tử, vì theo đuổi võ đạo cực kỳ chí, hắn quyết đoán từ bỏ thái tử chi vị, nhưng vương triều vương thất huyết mạch cùng với mấy năm thái tử tôn sư, bồi dưỡng chỗ một thân khác hẳn với thường nhân khí độ. Hơn nữa đem vương triều võ học tinh túy dung nhập Đại Nhật Thiên Tông Hồng Thiên Đại ngày công sau, nhất cử nhất động chi gian, càng giống như nhân gian vương hầu giống nhau. Di chiến ngươi, Trần Tông cười, thật đúng là phong kiếm ra khỏi vỏ, mũi nhọn thẳng bước mà ra, xuyên thấu qua 100 mét, dừng ở Dương Cửu Thiên trên người, làm Dương Cửu Thiên đồng tử hơi hơi co rụt lại, 10 ngón nhẹ nhàng rung động, chỉ gian cọ sát ra liên tiếp thoán tinh hỏa vẩy ra. Bổn vương ban ngươi một trận chiến. Dương Cửu Thiên một tiếng thét dài, hai tay chấn động, 10 ngón nâng lên chi gian mở ra, ẩn ẩn có hồng mang thoáng hiện, sau lưng áo choàng phi dương, như ánh sáng mặt trời bay lên không. Liệt dương diệu thế, mạnh mẽ đến cực điểm, hơi thở tràn ngập bát phương, này sau lưng, phảng phất có một vòng hồng nhật hư ảnh ngưng tụ, phía dưới mặt hồ dần dần sụp đổ, bị hồng quang chiếu rọi thành một mảnh đỏ thắm, phảng phất có ngọn lửa ở đáy hồ thiêu đốt, tầng tầng gợn sóng khuếch tán khai đi, từng đợt hơi nước bị bốc hơi, hóa thành xương trắng lượn lờ bốc lên dựng lên, chỉ thấy Dương Cửu Thiên tay trái trống rỗng một chảo, vô số hồng mang từ hư vô bên trong hiện ra, nháy mắt ở trong tay ngưng tụ thành một đoàn nắm tay lớn nhỏ đỏ đậm quang đoàn. Như là tay cầm thái dương giống nhau, phất tay chi gian, kia nắm tay lớn nhỏ đỏ đậm quang đoàn phá không oanh hướng Trần Tông. Rõ ràng không lớn, lại có một loại dẫn động thiên địa cường hoành uy thế. Ầm ầm ầm tiếng động vang vọng bát phương, tản mát ra kinh người nóng cháy, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Trần Tông không tránh không né, chỉ là nhất kiếm nhẹ nhàng một trọn, kiếm phong nghiêng nghiêng thiết khởi, hóa thành một mặt lớn bằng bàn tay tàn nguyệt, sắc nhọn vô cùng cắt ra không khí, thẳng đánh kia nắm tay lớn nhỏ hồng quang, oanh một tiếng. Nắm tay lớn nhỏ hồng quang ở khoảnh khắc phát sinh nổ mạnh, khủng bố đến cực điểm lực lượng, đánh sâu vào 4 phương 8 hướng, một chút lửa đỏ giống như phi châu chấu mũi tên giống nhau rôi nổi bắn về phía Trần Tông. Đem Trần Tông toàn thân trên dưới tất cả bao trùm, đáng sợ uy lực, tựa hồ muốn đem Trần Tông đánh thành cái sàng, kiếm quang nhấp nháy chi gian, hết thảy hỏa tinh đều bị đánh tan, rồi sau đó, vô số nhỏ vụn kiếm mang ngưng tụ vì một đạo, phá không sát ra, Dương Cửu Thiên khóe miệng treo lên một mạt ngạo nghễ ý cười. Tay phải trên cao chảo ra, trực tiếp chảo ra kia chém giết tới cường hoành kiếm mang. 5 ngón tay phát lực, tựa hồ có răng rắc tiếng vang lên, làm người ra đầu tê dại chi gian, đỏ đậm kiếm mang rách nát, Trần Tông thân hình liền thoáng hiện ở Dương Cửu Thiên bên cạnh người. Kiếm quang phảng phất từ xa xôi phía chân trời bắn nhanh mà đến, chém ngang mà qua, phảng phất muốn đem thiên cùng địa cắt ra, kia một mặt đỏ đậm kiếm quang như sợi tóc tinh mịn liên miên. Vô thủy vô chung, Dương Cửu Thiên hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, trong mắt nội khí hồng càng thêm rõ ràng. Áo choàng phi dương chi gian, tay phải dựng thẳng lên như đao hung hăng đánh rớt, phảng phất đao thật giống nhau đem trời cao bổ ra, một đạo thẳng tắp đỏ đậm đao mang đánh rơi, cùng kiếm mang thẳng đánh, loáng thoáng chi gian, hình như có kim thiết vang lên tiếng động kích động, khoảnh khắc, Dương Cửu Thiên trường đao liên tiếp biến ảo mấy mươi lần. Mỗi một lần đều mang theo mạnh mẽ lực lượng đánh sâu vào, phảng phất có thể phá vỡ núi cao chém giết hướng Trần Tông. Nhất kiếm nơi tay, Trần Tông đem kiếm tinh diệu bày ra không bỏ sót, bất luận Dương Cửu Thiên trường đao như thế nào biến hóa, trước sau vô pháp đột phá kia nhất kiếm phòng ngự, đều bị chống đỡ trụ, ngăn cản đồng thời, Trần Tông ngẫu nhiên nhất kiếm phản sát mà ra, liền làm Dương Cửu Thiên không thể không hồi trưởng biến chiêu chống đỡ. Đơn luận võ học tinh diệu chỗ, Trần Tông còn muốn ở Dương trên 9 tầng trời, nhưng võ giả tranh phong, võ học tinh diệu đều không phải là toàn bộ, cũng không phải quyết định võ giả thực lực cao thấp duy nhất nhân tố. Dương Cửu Thiên cũng nhìn ra, ở võ học tinh diệu trình độ thượng, chính mình đích xác có chút không bằng đối phương. Lại không để bụng, bởi vì chính mình sở am hiểu, trước nay liền không phải võ học tinh diệu, chính mình nhất am hiểu, chính là lực lượng A, lấy lực áp người, lấy lực phá xảo, bất luận người như thế nào biến hóa như thế nào tinh diệu. Sở hữu hết thảy, ở tuyệt đối uy lực dưới, toàn bộ đều giống như không có tác dụng, đến nỗi chiêu thức tinh diệu thượng, kia bất quá chỉ là chính mình ở theo đuổi mạnh mẽ lực lượng rất nhiều một loại điều hòa. Hoặc là nói là một loại hoàn mỹ tự thân thủ đoạn theo đuổi. Chỉ thế mà thôi, có tác dệt hoa trên gấm, không có. Cũng sẽ không có bao lớn ảnh hưởng, hết thảy biến hóa biến mất, lại hoặc là tẫn quy về một, trường đao bên cạnh có xí hồng quang mang thoáng hiện, phảng phất một vòng liệt dương chất chứa trong đó, phóng xuất ra kinh người nóng cháy cùng uy năng, hung hăng chém về phía Trần Tông, này một đao, không có gì tinh diệu kỹ xảo biến hóa, có, chỉ là đường hoàng bá đạo uy thế nghiền áp, đường đường chính chính, nhậm ngươi thiên biến vạn hóa, ta tự một đao chảm chi. Trần Tông sắc mặt hơi hiện ngưng trọng, một trưởng này đao đánh rớt, rõ ràng mang theo đao thế chi chân ý dao động, cùng kiếm chi chân ý cùng loại, đao chi chân ý cũng chia làm 5 loại tiểu chân ý. Trong đó một loại, đó là đao thế chi chân ý, cùng kiếm thế chi chân ý có hiệu quả như nhau chi diệu. Trần Tông nhất kiếm thượng chọn, phảng phất đem trời cao xé rách, tựa hồ chọn hướng kia ánh đao, lại ở khoảnh khắc cùng ánh đao đan xen mà qua, lấy càng mau tốc độ dọc theo Dương Cửu Thiên cánh tay. Nhất kiếm hóa chọn vì thứ, thẳng đến mặt, phát sau mà đến trước, ngươi lấy lực phá xảo, ta lấy tốc phá lực, Dương Cửu Thiên mày hơi hơi nhăn lại, tay phải trưởng đao bất biến, vẫn như cũ lấy đường hoàng đại thế hung hăng bổ về phía Trần Tông. Phảng phất có thể ngay lập tức bổ ra núi cao, tay trái tắc khuất chảo hung hăng chụp vào đâm tới nhất kiếm. Không chút nào sợ hãi, trên tay hắn sở mang bao tay, chính là một kiện kinh người tam giai ngụy linh khí, đứng đầu cái loại này, trừ bỏ không cụ bị chân chính linh khí lực lượng ở ngoài. Ở cứng rắn trình độ thượng nhưng chút nào không thua linh khí. Cho dù là hạ phẩm linh khí cũng khó có thể đem chi phá hư. Thục Liêu, Trần Tông kia nhất kiếm hư hoảng, bị bắt lấy chỉ là một đạo bóng kiếm, thân kiếm tránh đi Dương Cửu Thiên tay trái, thứ hướng Dương Cửu Thiên trái tim, Dương Cửu Thiên tức giận hừ một tiếng, tay trái tùy theo biến ảo, mang theo thật mạnh ảo ảnh dày đặc bốn phương tám hướng. Phong tỏa trụ Trần Tông kia nhất kiếm đủ loại biến hóa. Trước người, kia giống như sân nhà, có thể nào chịu đựng người khác làm càn. Tuy rằng Dương Cửu Thiên nhất am hiểu chính là lực lượng cùng thế, nhưng cũng tinh nghiên kỹ xảo hắn, đồng dạng có không tầm thường tạo nghệ, cứ việc không bằng Trần Tông, nhưng mà, trước ngực đó là chính mình lãnh địa, một tay ở một tấc vuông chi gian, tốc độ càng mau biến hóa càng thêm linh hoạt, ẩn ẩn đem Trần Tông đâm tới nhất kiếm phong tỏa trụ. Kiếm như du long, kia tay lại tựa bát long tay, hai tranh chấp phong, mà Dương Cửu Thiên hữu trưởng đao vẫn là chém về phía Trần Tông. Không có nửa phần tạm dừng, lại là một mạt lóa mắt đến cực điểm quang mang sáng lên. Thật đúng là duệ kiếm ra khỏi vỏ, đem trời cao đâm thủng, mang theo kinh người đến cực điểm sắc bén, thứ hướng Dương Cửu Thiên tay phải trưởng đao, Dương Cửu Thiên sắc mặt hơi đổi, kia nhất kiếm, làm hắn cảm thấy một loại đáng sợ sắc bén, phảng phất có thể đem chính mình bàn tay đâm thủng giống nhau sắc bén. Âm thầm phát lực, một thân cuồng bạo lực lượng mãnh liệt, rót vào trong tay, tản mát ra nóng cháy càng thêm mãnh liệt, quang mang càng thêm rõ ràng, kia quang mang nơi tay trưởng bên cạnh vờn quanh, trở nên vô cùng cứng cỏi, khoảnh khắc. Thật đúng là duệ kiếm đâm trúng trường đao, đáng sợ sắc bén đem trường đao ngoại hồng quang đâm thủng xé rách. Hung hăng thứ hướng bàn tay, cùng bao tay tiếp xúc khoảnh khắc, đáng sợ lực lượng xuyên thấu bao tay, đâm vào Dương Cửu Thiên bàn tay trong vòng, cùng lúc đó, thứ hướng Dương Cửu Thiên trái tim nhất kiếm cũng bị phong tỏa trụ. Dương Cửu Thiên tay trái một chảo, làm kia trường kiếm hơi hơi một đốn khoảnh khắc, lại là bấm tay bắn ra mà ra, này một lóng tay ẩn chứa Dương Cửu Thiên hồng thiên đại ngày công cuồng bạo lực lượng. Có thể một lóng tay đem thiết sơn đục lỗ trực tiếp đem thân kiếm chấn khai, này lực lượng càng là xuyên thấu qua thân kiếm, tựa như cuồng bạo nước lũ nhằm phía Trần Tông cánh tay. Chương 704, năm kiếm đều xuất hiện, Hồng Thiên Đại Ngày Công chính là Đại Nhật Thiên Tông tối cao truyền thừa. Tu luyện ra tới lực lượng, lấy mãnh liệt bá đạo xưng, uy lực làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm, Dương Cửu Thiên bất quá chỉ là ngụy siêu phàm cảnh, có thể tu luyện Hồng Thiên Đại Ngày Công cũng chỉ là nhập môn bộ phận mà thôi. Tuy là như thế, cái loại này uy lực cũng có thể đủ ở ngụy siêu phàm cảnh nội hoành hành. Nóng cháy vô cùng chỉ kính xuyên thấu qua thân kiếm, thẳng bước Trần Tông cánh tay, Trần Tông tức khắc liền cảm giác được chính mình cánh tay nội. Phảng phất bị một khối thiêu hồng đến bàn ủi hung hăng chui vào. Không màng tất cả toàn hướng bả vai, nơi đi qua, gần cốt cơ bắp phảng phất bị đốt thành cho tẫn giống nhau. Một loại khó có thể miêu tả nóng cháy đau nhức thổi quét toàn thân. Kia chỉ kính không chỉ có nóng cháy, hơn nữa thập phần bá đạo, bài xích mặt khác hết thảy lực lượng, duy ngã độc tôn, dường như ngày đó chống không liệt dương giống nhau. Chỉ có nó có thể treo với không trung cao cao tại thượng. Trần Tông lập tức điều động hư vô kiếm kính sát hướng kia Hồng Thiên Đại Ngày Công kinh lực. Tiếp xúc khoảnh khắc, Trần Tông liền sinh ra một loại cảm giác, phảng phất hư vô kiếm kính phải bị bài xích phải bị nóng chảy dường như. May mắn, hư vô kiếm kính này đây tự thân ba loại lực lượng cao cường độ cô đọng ra tới một loại tân lực lượng, càng cường đại hơn rất nhiều, dựa vào kinh người uy lực, tức khắc đem xâm nhập cánh tay nội bá đạo nóng cháy kinh lực đâm thủng treo cổ đánh tan. Tuy là như thế, Trần Tông cánh tay cũng đã chịu tổn thương, may mắn tự lành năng lực siêu nhân, Trần Tông cánh tay không dễ chịu, Dương Cửu Thiên bàn tay cũng không chịu nổi, cảm giác một cổ kinh người bén nhọn ám sát tới, phảng phất đem bàn tay đâm thủng dường như. Đương nhiên, Dương Cửu Thiên bàn tay có bao tay bảo hộ, sẽ không trực tiếp bị thương, nhưng nhất kiếm ám sát mà đến xuyên thấu tính, đáng sợ kinh lực xuyên thấu qua bao tay đâm vào, cũng làm Dương Cửu Thiên thập phần khó chịu, Trần Tông vẫn chưa lui về phía sau, lại là nhất kiếm giết tới, hạ phẩm ngụy linh võ nhất chiêu tiếp theo nhất chiêu. Không ngừng thi triển, hào, Dương Cửu Thiên một tiếng thét dài, quanh thân có nồng đậm hồng quang tràn ngập, nóng cháy vô cùng, hai tay chấn động chi gian, hư không dung chuyển, vô số mãnh liệt quang mang dâng lên chi gian, một vòng thật lớn liệt dương treo không, như núi cao lướt ngang đi phía trước đẩy mạnh, hung hăng oanh hướng Trần Tông, mãnh liệt vô cùng, hồng quang chiếu ánh đến Trần Tông toàn thân đỏ lên, kia mãnh liệt như vô hình gió lốc giống nhau tập cuốn ở trên người. Phảng phất muốn đem Trần Tông nướng tiêu, đốt thành cho tẫn, kiếm quang lóng lánh, chữ thập phá không, phảng phất đem thiên địa tách ra, chảm, phá, một tiếng hét to, Dương Cửu Thiên đôi tay một chảo, bắt lấy chữ thập kiếm quang, sinh sôi bóp nát, chợt, một tay mở ra, trên cao chụp vào Trần Tông, bàn tay phảng phất mãnh liệt bên trong bành trướng, giống như cất giấu một vòng mặt trời chói chang, hung hăng chụp vào Trần Tông, kia bàn tay kỳ thật không có phóng đại, chỉ là một loại ảo giác, một loại Dương Cửu Thiên mạnh mẽ vô cùng tinh thần cùng tự thân võ đạo kết hợp hình thành đánh sâu. Vào, này một chảo, ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm uy lực, quét ngang bát phương, không có gì có thể kháng cự. Trên cao chộp tới, Trần Tông liền cảm giác được tự thân bốn phía hết thảy đều bị trói buộc, đều bị giam cầm. Hô hấp trở nên vô cùng khó khăn, nóng cháy đến cực điểm hơi thở điên cuồng dũng mãnh vào trong cơ thể. Phảng phất muốn đem tạng phủ đốt thành cho tẫn, thần sắc ngưng trọng, Trần Tông nhất kiếm sát ra, khoảnh khắc chi gian, điểm, chọn, băng, triền, mang đủ loại cơ sở kiếm pháp kỹ xảo liên tục biến hóa. Mỗi một loại biến hóa đều có bất đồng lực đạo, biến hóa phồn đa, lại như nước chảy mây trôi, vừa hóa giải vừa công kích chi gian, đem Dương Cửu Thiên kia bá đạo vô cùng một chảo không ngừng suy yếu. Cuối cùng, mấy chục kiếm ngưng tụ vì mạnh mẽ nhất kiếm, mang theo chảm phá núi cao chi thế, hung hăng chảm đánh ở Dương Cửu Thiên bàn tay thượng, nổ vang, kích động, đáng sợ lực lượng đánh sâu vào khai đi, phía dưới mặt hồ sụp đổ, từng đạo vết kiếm lan đến, đem mặt hồ cắt ra, lan tràn vài trăm thước, trường kiếm, bàn tay giao kích, phảng phất động lại, vô số khí kình phát ra bắn nhanh, Trần Tông hai tròng mắt sắc bén như kiếm, Dương Cửu Thiên hai tròng mắt tắc tựa hồ ẩn chứa hai luồng đại hỏa cầu. Hừng hực thiêu đốt, lần thứ hai phát lực, oanh một tiếng, kịch liệt sóng gợn lại lần nữa tàn sát bừa bãi, song song bị đẩy lui, trường kiếm run minh không thôi, Dương Cửu Thiên bao tay thượng cũng có một đạo màu trắng vết kiếm. Lại tiếp bổn vương một quyền, Dương Cửu Thiên một tiếng hét to, Hồng Thiên đại ngày công thôi phát đến mức tận cùng, áo choàng phảng phất bốc cháy lên dường như, mặt trên kim dương đồ càng thêm rõ ràng, kinh người nóng cháy bàng bạc bá đạo vô cùng, phía dưới hồ nước bị bốc hơi, lượn lờ hơi nước bốc lên thẳng thượng, phát ra suy suy tiếng vang, nghe tới tựa hồ có điểm dễ nghe, rồi lại làm người ra đầu tê dại, kiểu gì cực nóng mới có thể như thế, tầm thường võ giả tới gần, chỉ sợ sẽ bị trực tiếp thiêu chết đi. Chợt, Dương Cửu Thiên lại là một quyền oanh ra, này một quyền không có gì biến hóa, chỉ là rất đơn giản thực trực tiếp oanh ra, lại mang theo vô cùng khủng bố lực lượng, thật giống như là yên lặng bên trong núi lửa sắp bùng nổ giống nhau. Từ này một quyền chung, Trần Tông cảm giác được năm loại tiểu chân ý hơi thở dao động, hơn nữa vẫn là phân thuộc cùng nguyên tiểu chân ý hơi thở dao động. Loại này tiểu chân ý có hỏa giống nhau mãnh liệt cuồng bạo, còn mang theo một loại đường đường chính chính cùng kiên cường, có khác với hỏa chi chân ý tiểu chân ý, lại muốn so này càng thêm cao minh càng cường đại hơn. Nếu không có đoán sai nói, này hẳn là dương chi chân ý tiểu chân ý. Dương chi chân ý là một loại có thể cùng kiếm chi chân ý, đao chi chân ý cùng so sánh chân ý. So nước lửa phong thổ từ từ chân ý càng cao minh một cấp bậc. Sắc mặt ngưng trọng, song kiếm trở vào bao, mọi người khó hiểu, vì sao đối mặt Dương Cửu Thiên này một quyền, Trần Tông ngược lại đem kiếm cắm vào trong vỏ đâu? Chẳng lẽ là tính toán nhận thua? Khó hiểu khoảnh khắc, Trần Tông đôi tay giơ lên, bắt lấy sau lưng trung gian kia thô dài chuôi kiếm, quát khẽ một tiếng, bàng bạc đỏ đậm kiếm quang phóng lên cao, cắn nát tận trời, rồi sau đó hóa thành một đạo nửa hồ quang mang, màu đỏ đậm như máu, đem trời cao xé rách, hung hăng chém giết mà ra, thật đúng là lực kiếm, thương ngọc chi lực, chẳng sợ trước mặt là một tòa núi cao, cũng muốn nhất kiếm chặt đứt. Oanh, vạn tấn hồ nước tạc nước, vọt lên trăm mét cao, đem Trần Tông cùng Dương Cửu Thiên thân hình nuốt hết, đáng sợ đến cực điểm lực lượng treo cổ khai đi, lại đem kia tạc khởi hồ nước đánh nát, tàn nguyệt khí kình tắt ra kích động mặt hồ, oanh hướng mấy ngàn mét ngoại một tòa hoang đảo, đem hoang đảo bổ ra một đạo thật dài vết nứt. Hồ nước chảy ngược, lui lui lui, mạnh mẽ vô cùng nhất kiếm dưới, Dương Cửu Thiên ngăn không được lui về phía sau ba bước. Mỗi một bước đều mãnh lực dẫm đạp trên mặt hồ thượng, đem mặt hồ dẫm đến sụp đổ, đẩy ra vô số kích sóng, mạnh mẽ lực lượng phản chấn, càng mang theo một cổ kinh người nóng cháy đánh sâu vào mà đến. Làm Trần Tông lui về phía sau vài bước, đồng thời đem đáng sợ đến cực điểm lực lượng tá rớt. Một thân khí huyết tại đây loại đáng sợ lực lượng đánh sâu vào dưới, tựa như sóng chiều cuồn cuộn không ngừng, đốt dương nhất thức, đốt dương nhị thức, đốt dương tam thức, đốt dương bốn thức, tá rớt một thân lực lượng lúc sau, Trần Tông huy kiếm, liên tục bùng nổ bốn kiếm, từng đạo đỏ đậm quang mang mang theo kinh người nhiệt ý phá không oanh sát mà ra. Nhất kiếm so nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, nước chảy, tích thủy, thủy chi chân ý tiểu chân ý kiếm thức cũng tùy theo thi triển mà ra. Ngay lập tức tám kiếm oanh sát, cực quang kiếm bạo, lại là nhất kiếm, từ thượng trăm đạo kiếm quang ngưng tụ vì một đạo bàng bạc, hung hăng oanh sát mà đi. Ầm ầm ầm, Dương Cửu Thiên liên tục ra quyền, đem từng đạo kiếm quang đánh nát, cuối cùng song quyền giao nhau, tựa như sừng long xuất động, hung hăng oanh hướng kia một đạo bàng bạc kiếm quang, lại lần nữa đem chi đánh nát. Một bước lên trời, người ở giữa không trung, Dương Cửu Thiên tứ chi đại trương, không trung liệt dương tựa hồ cũng chán bắn ra vô cùng mãnh liệt quang mang. Kia quang mang giống như trụ trời chảy ngược, hung hăng oanh kích ở Dương Cửu Thiên trên người, sự thật lại là Dương Cửu Thiên vận chuyển Hồng Thiên Đại Ngày Công, tiếp dẫn trên không liệt dương ánh sáng hóa thành mình dùng. Người bị liệt dương ánh sáng nuốt hết biến mất không thấy, chỉ có một đoàn đường kính 3 mét thật lớn hỏa cầu huyền phù ở vài trăm thước trời cao bên trong, giống như đợt thứ hai liệt dương dường như tùy ý tản mát ra kinh người quang mang cùng cực nóng. Quang mang như kiếm, từng đạo bắn nhanh rơi xuống, Hồng Thiên Đại Ngày, trăm điều, rộng lớn tiếng động vang vọng thiên địa, chỉ thấy từng đạo quang mang tự liệt dương bên trong bắn nhanh mà ra, hóa thành từng con lớn bằng bàn tay lửa đỏ chim chóc, cùng với từng tiếng bén nhỏ đến cực điểm kêu to, điên cuồng phi phát tới. Song kiếm nơi tay, Trần Tông đồng tử co rút lại chăm chú nhìn, huy động chi gian, chém ra từng đạo sắc bén kiếm mang phá không, rậm rạp tựa như mưa to đảo cuốn mà đi, tất cả sát hướng điên cuồng phi phác mà rơi hỏa điểu. Toái toái toái, vô số hỏa tinh tràn ngập bốn phương tám hướng, che trời lấp đất, phảng phất ngọn lửa bị bỏng không trung, làm người cảm thấy kinh người nóng cháy tập thân, cả người khô nóng máu sôi trào, vô số hỏa lưu tràn ngập bốn phía, tùy ý tản mát ra nóng chảy thủy tinh công nghiệp thiết khủng bố cực nóng. Phảng phất muốn đem Trần Tông nướng tiêu dường như, toàn bộ hỏa điểu đều ở Trần Tông song kiếm dưới bị đánh nát. Hỏa lưu vờn quanh chi gian, hướng lên trên không đảo cuốn dựng lên, chiều phượng, lại là một đảo rộng lớn tiếng động vang vọng thiên địa. Vô số hỏa lưu ở giữa không trung ngưng tụ, một con toàn thân lửa đỏ phượng hoàng sải cánh trường minh. Thần mênh mông, hỏa phượng hoàng chính là thần thú tôn sư, Dương Cửu Thiên thế nhưng đem Hồng Thiên Đại Ngày Công tu luyện đến nước này. Vô số kinh hãi ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Kia cánh triển 10 mét hỏa phượng hoàng bỗng nhiên phóng lên cao, thẳng hơn 1000 mét trời cao, lại lần nữa mở ra hai cánh, thanh minh thanh xé rách tận trời chấn động cửu thiên, lao xuống, hai cánh vỗ gian, tốc độ càng lúc càng nhanh, tiếng rít thẳng quán màng tai, tiếng gầm rú phảng phất từ xa xôi phía chân trời thổi quét. Ầm ầm ầm, hỏa phượng hoàng còn chưa đến, kinh người nóng cháy khí áp liền đem Trần Tông toàn thân bao vây, không ngừng thấm vào trong cơ thể, phảng phất muốn từ nội bộ thiêu đốt. Trần Tông biết, này hẳn là Dương Cửu Thiên mạnh nhất nhất chiêu, lực kiếm trở vào bao, ngay lập tức rút ra song kiếm, Thương Ngọc Chi Phong, Thương Ngọc Chi Duệ, rồi sau đó, song kiếm lại trở vào bao, Thương Ngọc Chi Tốc, Thương Ngọc Chi Lực, Thương Ngọc Chi Thế, chỉ ở trong nháy mắt, Trần Tông liên tục rút kiếm thu kiếm, năm kiếm đều xuất hiện, từng người thi triển ra mạnh mẽ nhất nhất chiêu, năm đạo màu ngọc bạch kiếm quang trước sau phá không sát ra. Thương Ngọc Chi Thế cầm đầu, Thương Ngọc Chi Phong cùng Thương Ngọc Chi Duệ vì hai cánh, Thương Ngọc Chi Lực vì thân thể, Thương Ngọc Chi Tốc vì cái đuôi, phảng phất một con ngoại hình kỳ lạ chim bay giống nhau. Oanh hướng đánh rơi Hỏa Phượng Hoàng, này nhất chiêu là Trần Tông đột phát kỳ tưởng nhất chiêu. Đem năm chiêu tận khả năng hàm tiếp lên, làm này uy lực tăng cường đến mức tận cùng. Đây là cái chiêu gì? Chưa bao giờ gặp qua, một đám có há hốc mồm cảm giác, Thương Cổ Thánh Tử còn lại là nheo lại hai mắt nhìn chằm chằm. Đáy mắt ánh sao như lửa cháy, oanh, vài trăm thước trời cao chỗ, Hỏa Phượng Hoàng cùng Thương Ngọc Chi Điểu va chạm, kinh thiên đại nổ mạnh. Phảng phất đem không trung tạc toái đem đại địa đánh đắm. Khủng bố đến cực điểm lực lượng tàn sát bừa bãi, nhấc lên từng đợt cơn lốc hô hô thổi tập, thổi đến mọi người không mở ra được hai mắt, thổi đến thực lực yếu kém người ngăn không được liên tục bay ngược. Trong đó nóng cháy càng là điên cuồng mặt tiền cửa hiệu chui vào trong cơ thể, làm cho bọn họ khó có thể hô hấp, trong cơ thể một trận nóng cháy, phảng phất tạng phủ bị đốt cháy giống nhau. Này nóng cháy gió lốc thổi hướng Thương Cổ Thánh Tử, Thương Cổ Thánh Tử thân hình bất động, kia cơn lốc ở trước mặt trở nên dịu ngoan như cừu con. Chương 705, vẫn luôn thắng đi xuống, kiếm quang kích động, treo cổ thiên địa, một đạo thân ảnh từ trên không vuông góc rơi xuống, phảng phất trung mũi tên chim chóc, Dương Cửu Thiên cấp tốc rơi xuống, quanh thân có ngọn lửa hồng cuồn cuộn, phảng phất sao băng giống nhau, đáng sợ khí áp làm mặt hồ sụp đổ, oanh một tiếng, Dương Cửu Thiên căn bản là ngăn không được rơi xuống chi thế. Hung hăng oanh kích trên mặt hồ thượng, tạc khởi mười mấy tấn hồ nước, đỏ trắng đan xen bọt sóng cuồn cuộn, phóng lên cao. Trần Tông sừng sững ở sóng gió nổi lên bốn phía trên mặt hồ. Dưới chân là cuồn cuộn vần đục sóng biển, ánh mắt thâm thúy, ánh sao nội liễm, chăm chú nhìn ở kia không ngừng bốc lên màu trắng vần đục bọt khí trên mặt hồ. Đó chính là Dương Cửu Thiên rơi xuống chỗ, Thương Ngọc năm kiếm đều xuất hiện, uy lực so đơn độc nhất kiếm càng thêm mạnh mẽ, đem Dương Cửu Thiên Hỏa Phượng Hoàng đánh tan sau, còn sót lại lực lượng chém giết ở Dương Cửu Thiên trên người. Đem Dương Cửu Thiên đánh cho bị thương rơi xuống, một hồi lâu, một đạo thân ảnh mới vừa rồi từ đáy hồ trôi nổi đi lên. Là Dương Cửu Thiên, huyền phù trên mặt hồ thượng, nhưng hai chân lại hoàn toàn đi vào trong nước, hiển nhiên hắn thương thế cực trọng, đã vô pháp hoàn toàn sừng sững ở trên mặt nước. Dương Cửu Thiên hơi thở hỗn loạn, sắc mặt tái nhợt, ngực có một đạo vết kiếm, mơ hồ có thể thấy được vết máu. Trần Tông hai tròng mắt phiếm một tia lãnh phong ánh sáng, chăm chú nhìn ở Dương Cửu Thiên trên người, chăm chú nhìn ở kia một đạo vết kiếm phía trên. Trường kiếm run lên, kiếm khí phá không, khoảnh khắc liền có thượng trăm nói tàn nguyệt kiếm khí quét ngang tới. Từ bốn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Phương tám hướng, tất cả sát hướng Dương Cửu Thiên. Dương Cửu Thiên tái nhợt khuôn mặt thần sắc ngưng trọng, đôi tay mở ra, năm ngón tay lập lòe ngọn lửa liêu quang, rồi nổi oanh sát mà ra, đem từng đạo kiếm khí đánh nát, nhưng là kia kiếm khí lại ở Trần Tông song kiếm dưới. Phảng phất vô cùng vô tận giết tới, vài đạo kiếm khí tránh đi phản ứng không kịp Dương Cửu Thiên đôi tay. Chém giết ở trên người hắn thượng, bổ ra từng đạo vết kiếm, thương càng thêm thương, lệnh Dương Cửu Thiên lung lay sắp đổ, nhưng liền tính là đã như thế hạ xuống hạ phong, Dương Cửu Thiên lại vẫn như cũ không có nhận thua ý niệm. Chết khiêng rốt cuộc, Dương Cửu Thiên không nhận thua, Trần Tông liền sẽ không thu tay lại, chảm chảm chảm, vô số kiếm khí hình như gió lốc, đem Dương Cửu Thiên bao trùm, điên cuồng treo cổ, nơi xa mọi người một đám xem đến mí mắt thẳng nhảy. Như vậy đi xuống, Dương Cửu Thiên có thể hay không bị giết chết, thân bị trọng thương, một thân lực lượng lại tiêu hao thật lớn đa số, dần dần, Dương Cửu Thiên khiêng không được, nhưng liền tính là khiêng không được, hắn cũng nửa tiếng không cổ họng, đây là thuộc về hắn kiêu ngạo, chăm chú nhìn kia kiếm khí gió lốc nội Dương Cửu Thiên. Trần Tông lại lần nữa nhất kiếm đâm ra, này nhất kiếm, xuyên thấu qua hơn 10 mét không gian, đâm vào kiếm khí gió lốc trong vòng, đem né tránh không kịp Dương Cửu Thiên ngực xỏ xuyên qua. Mạnh mẽ hư vô kiếm kính mang theo kinh người tính dai cùng xuyên thấu lực, ở Dương Cửu Thiên trong cơ thể tàn sát bừa bãi khai đi, đem Dương Cửu Thiên còn sót lại lực lượng tất cả đánh tan. Lại vô lực chống cự, nhất kiếm, đặt tại trên cổ hắn, chỉ cần thoáng phát lực, là có thể đem Dương Cửu Thiên đầu cắt bỏ, nhưng hắn không phải sinh tử thù địch. Trần Tông cũng sẽ không thật sự đem hắn đánh chết. Ngươi thua. Trần Tông chăm chú nhìn Dương Cửu Thiên hai tròng mắt, không nhanh không chậm nói. Trên thực tế, cùng Dương Cửu Thiên chiến đấu ở đây bước, Trần Tông một thân lực lượng cũng tiêu hao đến không sai biệt lắm. Bất quá, vẫn chưa vận dụng kiếm to lớn thế. Này Dương Cửu Thiên thực lực đích xác rất mạnh, chút nào đều không thua kém với thi triển sao trời thiên tương phương sao trời. Cũng may chính mình một đoạn này thời gian nội lại có điều tăng lên. Bằng không phải thi triển kiếm to lớn thế mới có thể đủ đem chi đánh bại. Trần Tông cũng bắt đầu cảm nhận được, chịu tải tông môn khí vận chỗ tốt, tự thân tinh khí thần không có thời khắc nào là đã chịu ảnh hưởng. Chậm rãi phát sinh một loại nói không rõ lột xác, đối kiếm lĩnh ngộ tựa hồ càng thêm rõ ràng, nhất chiêu nhất thức cũng trở nên càng thêm tinh diệu, nếu ở phía trước muốn thi triển ra Thương Ngọc chi điều, chỉ sợ còn cần một đoạn thời gian khá dài mới có khả năng. Nhưng hiện tại liền hiểu rõ, ngộ thực thần kỳ, khả năng muốn thời gian rất lâu, cũng có thể ở trong nháy mắt, nói ngắn lại, một đoạn này thời gian được đến vô hình chỗ tốt. Dần dần thể hiện ra tới, bổn vương sẽ không thua. Dương Cửu Thiên thanh âm có chút khàn khàn, tái nhợt khuôn mặt thượng mỏi mệt hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Tông. Có một loại cứng cỏi cùng một loại hung ác, Trần Tông khẽ cau mày, này không phải sinh tử chiến, mà là thuộc về khí vận tranh đoạt chiến, đánh bại đối phương là có thể đủ đoạt lấy đối phương trên người sở chịu tải một thành khí vận. Này Dương Cửu Thiên không nhận thua, này chiến chính mình liền không tính thắng, chẳng lẽ muốn đem Dương Cửu Thiên chém giết? Tính lên, Dương Cửu Thiên chỉ là đối thủ, đều không phải là địch nhân, hơn nữa giết Dương Cửu Thiên hậu quả quá mức nghiêm trọng. Trần Tông hiện tại đều không phải là người cô đơn một cái, mà là Thương Vũ Sơn chủ đệ tử, yêu cầu suy xét phương diện càng nhiều. Bất quá, trừ bỏ giết chết đối phương ở ngoài, tựa hồ còn có mặt khác phương pháp, đó chính là làm đối thủ mất đi hết thảy sức phản kháng. Nhất kiếm run rẩy, thân kiếm thẳng đánh Dương Cửu Thiên trán, Trần Tông vận dụng xảo kính chấn động đánh sâu vào Dương Cửu Thiên đầu óc, đem Dương Cửu Thiên đánh xỉu. Nếu là ở ngày thường, Dương Cửu Thiên tự nhiên không có khả năng ngất xỉu, nhưng hiện tại thân bị trọng thương một thân lực lượng lại là hao hết. Cho dù là hắn ý chí ở kiên cường dẻo dai cũng khó có thể chống đỡ. Dương Cửu Thiên một hôn mê, chẳng khác nào mất đi hết thảy chiến đấu chi lực, tương đương thất bại. Một tiếng rồng ngâm vang lên, từ hắn trên người, liền có một đạo khí vận kim long bay lên không bay lên. Cùng lúc đó, cao vút rồng ngâm thanh cũng từ Trần Tông trên người vang lên. Khí vận kim long hiện ra, chỉ thấy Dương Cửu Thiên trên người khí vận kim long, thế nhưng có 6 trượng 7 chiều dài. Mà Trần Tông trên người khí vận kim long tắc chỉ có 6 trượng chiều dài. Hơn nữa ở phẩm chất trình độ thượng cũng kém rõ ràng. Nhưng giờ này khắc này, Dương Cửu Thiên trên người khí vận kim long lại chỉ là xoay quanh. Mà Trần Tông trên người khí vận kim long tắc mang theo ngập trời hung uy phi pháp đi phía trước. Hai móng hung hăng chộp vào đối phương trên người, há mồm hung hăng cắn xé, một thân than khóc, Dương Cửu Thiên trên người khí vận kim long dần dần thu nhỏ lại. Trái lại Trần Tông trên người khí vận kim long tắc bắt đầu bành trướng lên. Sung sướng rồng ngâm tiếng vang triệt tận trời. Trần Tông trên người kia khí vận kim long từ 6 trượng tăng trưởng đến 6 trượng tam. Hơn nữa càng thô một vòng, Tương phản, Dương Cửu Thiên trên người khí vận kim long tắc ngắn lại một đoạn, thu nhỏ lại một vòng. Thái Nguyên Thiên Tông nội, có chuyên môn trưởng lão chú ý khí vận kim long biến hóa. Nhưng tự nhiên phía trước khí vận kim long tăng lên tới 6 trượng trường sau, lại qua đi hơn 10 ngày thời gian, không có lại bất luận cái gì biến hóa. Bỗng nhiên, một trận cao vút rồng ngâm tiếng vang lên, chỉ thấy kia du thoán không chừng khí vận kim long bỗng nhiên kim quang đại tác. Đây là, trông coi khí vận kim long trưởng lão hai mắt tức khắc mở to. Chợt, kích động đến cả người liên tục run rẩy, đương kim quang nội liễm khi, kia nguyên bản 6 trượng lớn lên khí vận kim long biến thành 6 trượng tam chiều dài. Hơn nữa thân hình càng tròn trịa một vòng, lập tức, này trưởng lão lấy ra lệnh bài đưa tin cấp tông chủ cùng các vị sơn chủ. Tông chủ cùng các vị sơn chủ nghe tin lập tức tới rồi. Chính mắt vừa thấy, sôi nổi lộ ra ý mừng. Hảo, từ 6 trượng đến 6 trượng tam, càng thêm thật lớn, thuyết minh Trần Tông đánh bại đối thủ, này tông môn khí vận kim long ít nhất đạt tới 6 trượng 6. 6 trượng tam, phía trước hai lần tổn thất khí vận không sai biệt lắm muốn bổ đã trở lại. Chỉ hy vọng Trần Tông có thể lại thắng một hồi, lúc sau liền tính là thua, bổn tông khí vận cũng sẽ không hao tổn nhiều ít, vạn nhất Trần Tông có thể vẫn luôn thắng đi xuống đâu. Lời vừa nói ra, một đám tức khắc hai mặt nhìn nhau, vẫn luôn thắng đi xuống, kia đương nhiên là thiên đại chuyện tốt, chỉ là, khả năng sao, chỉ cần là kia đánh bại phương sau trời thương cổ thánh tử. Thực lực liền thập phần mạnh mẽ, còn có một cái khác thánh địa long tử, kỳ thật lực tất nhiên cũng thập phần mạnh mẽ, mặc kệ như thế nào, Trần Tông đã thắng hai chàng, làm tông môn khí vận cơ hồ khôi phục, đây là chuyện tốt, chỉ cần lại thắng một hồi, liền tính là mặt sau bại, khí vận cũng sẽ không lại hao tổn, Trần Tông nhiệm vụ liền tính là hoàn thành. Nếu Trần Tông có thể bảo trì thắng liên tiếp, thành tựu con đường vô địch, quá nguyên cảnh hẳn là vì hắn mở ra một lần. Thương Vũ Sơn chủ bỗng nhiên nói, những người khác sôi nổi ngẩn ra, nếu hắn có thể thành tựu con đường vô địch, ta làm chủ, quá nguyên cảnh vì hắn mở ra một lần. Quá Nguyên Tông chủ thập phần quả tuyệt nói, tuy rằng quá nguyên cảnh quan trọng nhất, nhưng Trần Tông muốn thật sự đánh bại sở hữu đối thủ, thành tựu con đường vô địch, liền có thể vì Thái Nguyên Thiên Tông mang đến kinh người khí vận. Tuy rằng này khí vận không hoàn toàn thuộc về Thái Nguyên Thiên Tông, sẽ chậm rãi xói mòn, cuối cùng khôi phục đến lúc ban đầu tiêu chuẩn, nhưng ít nhất có thể duy trì vài thập niên thời gian. Vài thập niên càng thêm hưng thịnh khí vận, sẽ cấp Thái Nguyên Thiên Tông mang đến tiềm di mạc hóa thay đổi, làm Thái Nguyên Thiên Tông đời đời càng thêm hưng thịnh, tuyên cổ không suy, thậm chí càng thêm cường thịnh. Quá nguyên cảnh đối Thái Nguyên Thiên Tông mà nói, giống như mệnh môn nơi, có thể so với tông môn khí vận địa vị, tầm quan trọng không cần nói cũng biết, nhưng nếu Trần Tông thật sự có thể làm được, vì hắn mở ra một lần, đều không phải là không thể. Rốt cuộc Trần Tông cũng là Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử. Hắn trở nên càng cường đại, Thái Nguyên Thiên Tông đồng dạng có chỗ lợi, mặt khác Sơn Chủ, liền tính là Minh Quang Sơn Chủ cũng không có ra tiếng phản bác Thương Vũ Sơn Chủ yêu cầu. Thứ nhất nếu như hắn Sơn Chủ ý tưởng, thứ hai hắn cho rằng, Trần Tông không có khả năng thắng liên tiếp đi xuống, đạt được con đường vô địch thành tựu. Quá nguyên cảnh, Trần Tông thu hồi thân phận lệnh bài, đánh bại Dương Cửu Thiên, khí vận Kim Long tăng trưởng, Trần Tông cũng được đến một chút chỗ tốt, tư duy càng thêm rõ ràng. Thân thể cũng càng thêm uyển chuyển nhẹ nhàng thuần tịnh, phản hồi Quá Nguyên Các, Trần Tông liền thu được sư tôn Thương Vũ Sơn chủ đưa tin. Báo cho chính mình, chỉ cần có thể vẫn luôn thắng liên tiếp đi xuống, lấy được con đường vô địch thành tựu, liền có thể tiến vào tông môn Quá Nguyên Cảnh một lần. Quá Nguyên Cảnh là nơi nào? Có cái gì ảo diệu? Trần Tông cũng không biết, nhưng Thương Vũ Sơn chủ lại riêng vì thế đưa tin mà đến. Hơn nữa còn cần chính mình thắng liên tiếp, lấy được con đường vô địch thành tựu mới có thể tiến vào. Liền có thể nhìn ra này Quá Nguyên Cảnh không giống bình thường. Không khỏi, Trần Tông dâng lên vài phần tò mò, nhưng sư tôn cũng không có giải thích ý tứ, chỉ là nói chờ chính mình lấy được con đường vô địch thành tựu lúc sau. Đến lúc đó tự nhiên sẽ hiểu, hộ đạo giả tự nhiên mười mấy ngày trước đến nơi đây sau, liền vẫn luôn ngồi xếp bằng ngồi ở Quá Nguyên Các nội tĩnh tu. Thật giống như biến thành một đoạn khô mộc dường như, không chỉ có vẫn không nhúc nhích, liền hơi thở cũng hoàn toàn biến mất, nếu không phải Trần Tông biết có như vậy cá nhân, liền sẽ đem chi hoàn toàn xem nhẹ rớt, đến nỗi chịu tải chính mình cùng hộ đạo giả mà đến Thánh Nguyên Thiên Cánh. Sớm tại đem chính mình hai người đưa đạt lúc sau, liền khởi hành phản hồi Thái Nguyên Thiên Tông, nó là 11 cấp yêu thú, này trí tuệ đã không chút nào kém hơn nhân loại, chỉ là vô pháp miệng phun nhân ngôn mà thôi, thắng liên tiếp sao, con đường vô địch thành tựu. Trần Tông đứng dậy, nhìn về phía cửa sổ ở ngoài, kia khói sóng mênh mông 3000 dặm mặt hồ, mây mù bốc lên, lúc này đã là đêm khuya, minh nguyệt trên cao, cao cao treo, thanh u sáng trong quang mang như dòng nước chảy biến sái nhân gian. Mặt hồ ảnh ngược minh nguyệt, khác thanh lãnh. Như vậy ban đêm thiếu ban ngày ồn ào náo động, nhiều vài phần tịch liêu. Chương 706, minh nguyệt trên cao, một vòng minh nguyệt treo trời cao, sâu kín ánh trăng biến sái, hóa rồng hồ bình tĩnh, bao trùm một tầng màu bạc sa mỏng, gió đêm thổi quét, gợn sóng từ từ, lặng yên không một tiếng động tràn ngập khai đi, xoa nát ngân xa, cát nát ánh trăng, như thế cảnh đẹp, một đạo thướt tha dáng người tắm gội thanh u ánh trăng, đạp xoa nát ba quang mà đến, thân hình chậm rãi lay động nhiều vẻ, mang theo một tia thanh u, một tia nhu mỹ, một tia lệnh người mê say, phảng phất dưới ánh trăng trích tiên, thật đẹp a, à, nếu có thể yêu ái với ta, cho dù thiếu 10 năm thọ nguyên, ta cũng cam tâm tình nguyện. Một đám thần sắc si mê, lẩm bẩm lầu bầu, 10 năm, đó là trăm năm ta cũng nguyện ý. Nhìn kia đạp lên xoa nát ánh trăng thượng thướt tha dáng người, Trần Tông hai tròng mắt cũng không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc cảm thán. Chỉ là không có si mê, thế gian vạn vật, tốt đẹp luôn là lệnh nhân tâm sinh hướng tới, luôn là làm người nhịn không được đi thưởng thức, nhưng hướng tới cùng thưởng thức cũng không bằng chiếm hữu. Tương đối với mỹ mạo, làm Trần Tông càng thêm để ý chính là thực lực của đối phương. Minh Nguyệt Thiên Tông Long Tử Doãn Thanh Nguyệt. Doãn Thanh Nguyệt đắm chìm trong thanh u sáng trong ánh trăng dưới. Một thân nguyệt bạch xa y như tua, này sau lưng tựa hồ có một vòng trăng non treo. Doãn Thanh Nguyệt, ngươi muốn chiến liền chiến. Nội liễm mà trầm ổn thanh âm từ mặt khác một phương truyền đến, như sấm âm cuồn cuộn cuốn lên mặt hồ sóng chiều mãnh liệt, đem ánh trăng nghiền nát đến hoàn toàn. Chợt chỉ thấy một đạo áo đen thân ảnh chắp hai tay sau lưng đạp lãng mà đến, hai chân như cuồng phong gào thét trên mặt hồ thượng thổi quét mà qua, cuốn lên màu trắng sóng biển cuồn cuộn, phảng phất bạch mãng du thoán. Cực Võ Thiên Tông Long Tử Bạch Lăng Kính. Hôm nay đó là Minh Nguyệt Thiên Tông Doãn Thanh Nguyệt chủ động khiêu chiến Bạch Lăng Kính. Ngày đó Doãn Thanh Nguyệt cùng Dương Cửu Thiên một trận chiến chẳng phân biệt thắng bại, hai người dừng tay, mà nay nhìn đến Dương Cửu Thiên bị đánh bại, rời khỏi con đường vô địch tranh phong, Doãn Thanh Nguyệt cảm thấy một tia áp lực, sấn này Minh Nguyệt trên cao là lúc đối chính mình tương đối có lợi, liền hướng Cực Võ Thiên Tông Bạch Lăng Kính mời chiến. Nhìn đến một hồi lại một hồi chiến đấu, Bạch Lăng Kính sớm đã tâm ngứa khó nhịn, hắn nhất tưởng khiêu chiến chính là Trần Tông, đây là một loại chấp niệm, nhưng Trần Tông thực lực rất mạnh, đánh bại Dương Cửu Thiên hắn, làm Bạch Lăng Kính không có nhiều ít nắm chắc, chỉ có thể nhìn nhìn lại, không nghĩ tới bị Minh Nguyệt Thiên Tông Doãn Thanh Nguyệt chủ động khiêu chiến. Muốn chiến, vậy chiến, ầm ầm ầm, Bạch Lăng Kính hai chân cuốn lên mấy chục mét hồ nước. Cuồng bạo đến cực điểm, tựa như màu trắng cự mãng phá thủy mà ra, theo hắn hai chân mại động mà hung mãnh nhào hướng Doãn Thanh Nguyệt. Chiến đấu ở Bạch Lăng Kính xuất hiện khoảnh khắc liền đã bắt đầu rồi, này là một hồi ở Minh Nguyệt trên cao hạ chiến đấu, mỹ lệ mà thanh u đôi mắt phảng phất phiếm một tia minh nguyệt quang hoa, theo mí mắt nâng lên, dừng ở kia cuồng bạo màu trắng thủy mãng thượng, bàn tay trắng nhẹ nhàng vung lên, sau lưng kia một vòng trăng non đột nhiên phóng xuất ra càng lóa mắt quang hoa, bắn nhanh ra một đạo gần như một mét lớn lên tàn nguyệt, đem bầu trời đêm xé mở, ngang nhiên chém giết hướng kia màu trắng thủy mãng, tàn nguyệt liêu quang như kim loại đúc liền, bên cạnh sắc nhỏ đến mức tận cùng, phiếm làm người cả người phát lạnh ánh sáng, hưu một tiếng, vô cùng rất nhỏ bén nhọn, tàn nguyệt đem màu trắng thủy mãng từ giữa cắt ra, chút nào không tổn hại sát hướng Bạch Lăng Kính. Bạch Lăng Kính thần sắc lãnh túc, chắp hai tay sau lưng, hắn bỗng nhiên nâng lên một chân hung hăng quất mà ra, giống như một đoạn cự tiên, có thể đem núi cao lười eo oanh đoạn, cuốn lên cuồng phong cuốn lên sóng lớn, hung hăng oanh hướng kia một vòng tàn nguyệt, răng rác, tàn nguyệt bị đánh trúng, nháy mắt rách nát, hóa thành vô số quang mang phun xạ khai đi, nhưng Bạch Lăng Kính này một chân lực lượng lại phảng phất không ngừng kéo dài, giống như trụ trời sập tạp hướng Doãn Thanh Nguyệt, này một chân còn chưa hoàn toàn đánh rơi, Doãn Thanh Nguyệt quanh thân hồ nước trực tiếp sụp đổ, phảng phất bị vô hình trụ trời chấn áp giống nhau, hướng hai bên trái phải không ngừng xa lánh đánh sâu vào. Doãn Thanh Nguyệt thân hình phảng phất mất đi trọng lượng dường như, làm lơ này một chân oanh kích rơi xuống trọng áp, khinh phiêu phiêu hướng bên cạnh dịch chuyển mà đi, bàn tay trắng lại lần nữa huy động, sau lưng kia một vòng trăng non lại lần nữa phóng xuất ra lóa mắt quang mang, lại tách ra lưỡng đạo tàn nguyệt liêu quang phân biệt từ tả hữu phá không sát hướng Bạch Lăng Kính. Doãn Thanh Nguyệt sau lưng trăng tròn đều không phải là hư ảo, mà là vũ khí Minh Nguyệt Thiên Tông độc môn vũ khí trăng non luân. Minh Nguyệt Thiên Tông rất nhiều công pháp võ học truyền thừa đều cùng trăng non luân cùng một nhịp thở, cũng chỉ có trăng non luân mới có thể đủ đem Minh Nguyệt Thiên Tông rất nhiều công pháp võ học uy lực phát huy đến mức tận cùng, làm Minh Nguyệt Thiên Tông đương đại long tử. Doãn Thanh Nguyệt sở truyền thừa đó là Minh Nguyệt Thiên Tông Chấn Tông Võ Điển Thượng Thanh Minh Nguyệt Công, này vũ khí trăng non luân cũng là thập phần tiếp cận với chân chính linh khí, uy năng kinh người, hai đợt tàn nguyệt liêu quang phá không sát hướng Bạch Lăng Kính. Tùy theo, Doãn Thanh Nguyệt bàn tay trắng nhẹ nhàng huy động chi gian, phiếm một tầng minh nguyệt u quang, sau lưng trăng non luân nhẹ nhàng run lên, quang mang đại tác, phảng phất một vòng chân chính minh nguyệt, tách ra từng đạo một mét lớn lên tàn nguyệt, hóa thành liêu quang sôi nổi xuất hiện. Ở giữa không trung xẹt qua từng đạo duyên dáng quỹ đạo, đem không khí cắt ra, lưu lại từng đạo nhìn thấy ghê người hoa ngân toàn bộ chém về phía Bạch Lăng Kính. Bạch Lăng Kính sắc mặt ngưng trọng, ong ong tiếng động bỗng nhiên vang lên, hắn hai chân lấy cực cao tần suất chấn động lên, rồi sau đó, thân hình bay lên không bay vọt dựng lên, hai chân giao nhau chi gian, huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, ầm ầm ầm, mạnh mẽ kinh lực ở hai chân chi gian mãnh liệt, oanh ra từng đạo cuồng bạo kinh lực, mỗi một đạo kinh lực đều ngưng tụ thành diều lớn giống nhau hung hăng oanh kích mà ra. Mang theo thao thao màu trắng, sóng lớn cuồn cuộn, tận trời mấy chục mét, sóng lớn bị cắt tán loạn, từng đạo chân kính diều lớn cùng tàn nguyệt lưu quang đối oanh, rồi nổi rách nát khai đi, đáng sợ thanh thế kích động, Cực Võ Thiên Tông là một cái chú ý khai phá tự thân võ đạo tông môn. Bọn họ cho rằng tự thân có được kinh người tiềm lực, chỉ là khuyết thiếu cũng đủ ứng dụng, bởi vậy bọn họ tận sức với tự thân tiềm lực khai phá, đem hai tay hai chân thậm chí thân hình đều nguyên vẹn ứng dụng lên, sử chi trở thành chí mạng vũ khí, phối hợp công pháp, liền có thể phóng xuất ra vô cùng kinh người công kích. Theo sau, Cực Võ Thiên Tông cũng phát hiện này còn chưa đủ, bọn họ không có mạnh mẽ luyện thể thủ đoạn, liền tính là đem tự thân hết thảy đều ứng dụng lên, phối hợp võ học uy lực mạnh mẽ, nhưng tự thân không đủ cường đại, dễ dàng bị thương. Bởi vậy, Cực Võ Thiên Tông trải qua nhiều năm tinh nghiên cùng vô số lần thực nghiệm, chung quy sáng tạo ra một loại bí pháp, đó chính là đem vũ khí luyện nhập trong cơ thể. Bởi vậy, không những có thể được đến lực lượng càng cường đại, còn có thể đủ làm luyện hóa vũ khí bộ vị trở nên càng thêm cứng cỏi, đủ để cùng kia vũ khí so sánh với. Bạch Lăng Kính đem một đôi diều lớn luyện hóa nhập hai chân trong vòng, khiến cho hai chân không chỉ có được kia diều lớn giống nhau cứng rắn, còn có diều lớn khủng bố lực lượng cùng kinh người sắc bén. Hai chân như đao diều giống nhau, ra chân hết sức, liền giống như kia trường đao diều lớn phách chém, uy lực bá đạo cuồng bạo mà mạnh mẽ đến cực điểm. Ầm ầm ầm, Bạch Lăng Kính trên cao rơi xuống, thân hình đảo ngược chi gian, một chân bỗng nhiên va chạm, một đạo diều lớn hư ảnh tùy theo hiện lên, phảng phất có thể bổ ra núi cao phách sát hướng Doãn Thanh Nguyệt. Oanh ta, như sơn băng địa liệt, kia diều lớn mấy chục mét trường, lưỡi dao xâm hàn, từ xa nhìn lại, một đám sắc mặt hoảng sợ. Bạch Lăng Kính tinh tu chân pháp, đã là trở lại nguyên trạng, này một chân uy lực khủng bố đến mức tận cùng, mạnh mẽ đến cực điểm, tiểu chân ý dao động tràn ngập trong đó, như gió lốc tàn sát bừa bãi. Doãn Thanh Nguyệt mắt đẹp lần đầu tiên hiện ra ra ngưng trọng. Sau lưng trăng non luân quang hoa đại tác, từng đạo tàn nguyệt lưu quang hiện lên, rồi sau đó đan chéo, hóa thành một mặt thật lớn ánh trăng tấm chắn, ngăn cản Bạch Lăng Kính này cuồng bạo đến cực điểm một kích. Răng rắc một tiếng, ánh trăng tấm chắn rạn nứt, diều lớn một kích rách nát, minh nguyệt trên cao, ánh trăng sái lạc, bị ánh trăng tấm chắn hấp thu, mặt trên vết rách tùy theo khép lại. Ầm ầm ầm, Bạch Lăng Kính một chân lại một chân chém giết, thần sắc lãnh túc, thề muốn đem kia ánh trăng tấm chắn đánh nát, mà Doãn Thanh Nguyệt tắc chống đỡ ánh trăng tấm chắn không phá toái, chống đỡ được Bạch Lăng Kính cuồng bạo vô cùng công kích. Một công một phòng, ầm ầm ầm, mỗi một chân rơi xuống đều giống như một phen diều lớn phá không chém giết, có thể bổ ra núi cao bổ ra đại địa, cái loại này uy lực kêu rất nhiều người hãi hùng khiếp vía. Hiện tại tình thế chính là nhìn xem là Doãn Thanh Nguyệt ánh trăng tấm chắn bị đánh bại, vẫn là Bạch Lăng Kính dẫn đầu kiệt lực, rất đơn giản, cũng thực kinh người. Đây là thuần túy lực lượng so đấu, ai lực lượng không đủ, ai liền sẽ bị thua. Thượng Thanh Minh Nguyệt công vận chuyển, ánh trăng không ngừng sái lạc, bị hấp thu, bổ sung ánh trăng tấm chắn tiêu hao, làm ánh trăng tấm chắn một bị thương liền lập tức phục hồi như cũ, lần lượt ngăn cản Bạch Lăng Kính công kích. Bạch Lăng Kính thần sắc càng thêm ngưng trọng, khai thiên hai chữ vô cùng trầm thấp, phảng phất nặng nề lôi âm từ Bạch Lăng Kính trong miệng phát ra, ầm ầm ầm, tiếng gầm rú vang tận mây xanh. Này hai chữ tựa hồ lại mang theo khác thường ma lực, gọi người trong lòng run sợ. Bạch Lăng Kính thân hình lần thứ hai nhảy lên, người ở giữa không trung cấp tốc xoay tròn, giống như một hồi khủng bố gió lốc, mãnh liệt gào thét tiếng động tràn ngập thiên địa, hồ nước kích động, kích sóng nổi lên bốn phía. Hai chân ở xoay tròn bên trong liên tục không ngừng oanh xuất kích lạc, lại không có trực tiếp oanh hướng kia ánh trăng tấm chắn, mà là không ngừng hội tụ, chân ảnh hóa thành diều lớn hư ảnh, không ngừng ngưng tụ chi gian, càng ngày càng cường thịnh, cuối cùng thế nhưng ngưng động thực chất giống nhau, giống như một phen hơn 10 mét lớn lên cự đại phủ nhận, giống như kim loại đúc, giống như tản mát ra lạnh băng ánh sáng cùng cuồng bạo hơi thở, hung hăng lấy khai thiên tích địa tư thái chém xuống, thế không thể đỡ. Ánh trăng tấm chắn phát ra một tiếng giòn vang, trực tiếp bị đánh nát. Kia một diều hơi hơi một đốn sau, vẫn như cũ mang theo khủng bố uy thế hung hãn sát hướng Doãn Thanh Nguyệt, làm người đại kinh thất sắc. Mắt thấy Doãn Thanh Nguyệt này như trích tiên nữ tử liền phải ở diều lớn dưới hương tiêu ngọc vẫn. Oanh, một phủ phách lạc, vạn tấn hồ nước tạc nứt, hóa rồng hồ tựa hồ bị nổ nát giống nhau, hồ nước bắn khởi thượng trăm mét, che trời. Trong nháy mắt kia, mọi người tựa hồ thấy được Doãn Thanh Nguyệt thân hình bị nổ nát. Thượng Thanh Minh Nguyệt, Doanh Thiếu, một tiếng khẽ kêu, thanh âm thanh lãnh như ánh trăng sái lạc, làm người cả người không tự chủ được một cái giật mình. Chỉ thấy bắn khởi hồ nước rơi xuống, một đạo thân ảnh lại trống rỗng huyền phù, sau lưng là một vòng trăng non, trăng non lúc sau còn lại là một vòng minh nguyệt, minh nguyệt quang mang bị không ngừng hút vào trăng non luân nội. Trăng non luân phóng xuất ra lóa mắt đến cực điểm quang mang, phảng phất liệt dương dường như, nháy mắt, trăng non biến thành trăng tròn, ở Doãn Thanh Nguyệt sau lưng dâng lên, theo Doãn Thanh Nguyệt bàn tay trắng một lóng tay, kia một vòng đường kính 2 mét phóng xuất ra vô cùng lộng lẫy quang hoa trăng tròn. Tựa như một viên sao băng trầm trụy, oanh hướng trên mặt hồ Bạch Lăng Kính, Bạch Lăng Kính ngẩng đầu, tái nhợt lãnh túc khuôn mặt thượng là một đôi đen nhánh đôi mắt. Ảnh ngược kia một vòng trăng tròn, phảng phất tràn ngập toàn bộ thế giới, ở trong mắt không ngừng phóng đại, khủng bố đến cực điểm uy thế theo trăng tròn rơi xuống mà áp bách trong người khu thượng. Muốn đem thân hình đập vụn dường như, phía dưới hồ nước đầu tiên là trở nên bình tĩnh, tiện đà dần dần sụp đổ. Chương 707, trời xanh cổ quyền, nguyệt có doanh, cũng có thiếu, doanh hoặc mãn, thiếu hoặc tàn, doanh thiếu chi gian, là thiên thời chi biến, minh nguyệt thiên tông tổ tiên, xem hiện tượng thiên văn mà ngộ, lấy nguyệt chi biến mà sang thượng thanh minh nguyệt công, sau kinh đời đời tương truyền đời đời hoàn thiện. Đến nay, vì minh nguyệt thiên tông tối cao truyền thừa, trăng non luân, chính là nhất có thể phát huy ra thượng thanh minh nguyệt công uy lực vũ khí. Doanh thiếu nhất thức, nói tẫn thượng thanh minh nguyệt công tinh túy. Đương nhiên, Doãn Thanh Nguyệt hiện giờ bất quá chỉ là ngụy siêu phàm cảnh, liền tính là đệ tam cực, cũng là ngụy siêu phàm cảnh, còn vô pháp tu luyện hoàn chỉnh thượng thanh minh nguyệt công, chỉ là trong đó nhập môn bộ phận, này doanh thiếu nhất thức, tự nhiên cũng không phải toàn bộ, đồng dạng chỉ là nhập môn trình tự, tuy là như thế, ở ngụy siêu phàm cảnh cái này trình tự, vẫn như cũ vô cùng kinh người, Bạch Lăng Kính khó có thể hô hấp, trong mắt đen nhánh hoàn toàn bị kia một vòng đánh rơi trăng tròn bao trùm, phiếm một tia thanh lãnh ngân quang, mới vừa rồi khai thiên nhất thức, khuynh tấn Bạch Lăng Kính một thân chi lực, vốn tưởng rằng có thể đem Doãn Thanh Nguyệt đánh bại, đến vô dụng, cũng có thể đem này đánh cho bị thương, tiếp theo lực lượng khôi phục một chút, lại lần nữa khởi xướng công kích, không nghĩ tới thế nhưng bị tránh đi, hơn nữa làm ra bực này đáng sợ phản kích, mạnh mẽ nhắc tới mới vừa khôi phục một chút lực lượng, lại điên cuồng áp bức tự thân tiềm lực, Bạch Lăng Kính kêu lên một tiếng, đã là đã chịu nội thương, hắn cũng không để ý không màng, hai chân huyễn hóa ra vô số tàn ảnh, cuốn lên một trận cuồng bạo cơn lốc, gào thét chi gian, cả người nhanh chóng hướng địa phương khác mà đi, phía sau hồ nước như màu trắng cự mãng xoay người, trước tránh đi này một kích, lại tùy thời mà động, ý tưởng thực hào, nhưng hiện thực lại rất tàn khốc, trên cao đánh rơi trăng tròn chậm rãi biến hóa, phảng phất đem ánh trăng hơn phân nửa tháng mới có thể phát sinh biến hóa. Áp xúc ở ngắn ngủn ngay lập tức chi gian, trăng tròn biến thành trăng non, thoạt nhìn tựa hồ rút nhỏ rất nhiều, phát ra hơi thở, lại càng thêm đáng sợ, càng mang theo một loại cắt ra đại địa sắc nhọn. Không chỗ tránh được, Bạch Lăng Kính chỉ có thể bộc phát ra cuối cùng hết thảy lực lượng. Hóa thành diều lớn trên cao hung hăng chém giết mà đi. Kia trăng non vô đúc, diều lớn nháy mắt rách nát, thẳng đánh Bạch Lăng Kính. Một kích, Bạch Lăng Kính bị đánh trầm đáy hồ, máu tươi ào ạt toát ra, đem hồ nước nhiễm hồng. Doãn Thanh Nguyệt thân hình từ từ bay xuống, Nguyệt Bạch Sa Y theo gió tung bay, giống như Nguyệt Trung Tiên Tử buông xuống phàm trần, nhưng thần sắc của nàng lại một chút đều không thoải mái. Tương phản, vô cùng ngưng trọng. Bạch Lăng Kính thực lực rất mạnh, nếu không có chính mình ở thời khắc mấu chốt thi triển nhất chiêu bí pháp thay thế chân thân, sớm đã bị thua, luận thực lực, hai người hẳn là ở vào sàn sàn như nhau, nhưng lúc này Minh Nguyệt trên cao, đối với Thượng Thanh Minh Nguyệt công có tăng phúc, đây là ưu thế, nếu là ở ngày thường tái chiến một hồi, thắng bại khó liệu, chẳng sợ hiện tại, Doãn Thanh Nguyệt cũng không dám thả lỏng, e sợ cho Bạch Lăng Kính còn có hậu tay tuyệt địa phản kích. Một tức, hai tức, tam tức, 10 tức qua đi, rốt cuộc có bọt khí toát ra. Bạch Lăng Kính đầu cũng tùy theo chui ra tới, mắt thấy một vòng trăng non lại lần nữa phách sát tới. Bạch Lăng Kính hoảng sợ, vội vàng mở miệng, "Đình, ngươi thắng, không nhận thua không được." Kia một kích cho chính mình tạo thành rất mạnh thương thế. Một cổ đáng sợ lực lượng còn ở trong cơ thể tàn sát bừa bãi, không ngừng tiêu hao chính mình vừa mới khôi phục lực lượng. Căn bản là không có tái chiến chi lực, giọng nói xuất khẩu khoảnh khắc, trăng non luân cũng tạm dừng ở Bạch Lăng Kính cổ bên cạnh. Nhẹ nhẹ xâm hàn làm Bạch Lăng Kính nổi lên một thân nổi da gà. Bạch Lăng Kính chiến bại, khí vận Kim Long đã bị Doãn Thanh Nguyệt nuốt lấy một thành. Bình thường dưới tình huống, tám đại thiên tông khí vận Kim Long dài ngắn không sai biệt lắm, đều ở vào 6 trượng nhiều trình tự, bất quá bởi vì thượng một lần con đường vô địch tranh phong thắng thua quan hệ. Hơn nữa mấy năm nay khôi phục, có còn hội trưởng một ít, tới gần 7 trượng, có tác muốn đoàn một ít, chỉ vượt qua 6 trượng, nuốt rớt một thành khí vận lúc sau, Minh Nguyệt thiên tông khí vận Kim Long lại lần nữa tăng trưởng không ít. Ha ha ha ha, thương cổ thánh tử. Có dám cùng ta một trận chiến, thanh như sấm sét, vang vọng cửu thiên, chấn đến mọi người đầu váng mắt hoa, đồng thời cũng kích động không thôi, vừa mới xem qua xuất sắc một trận chiến, thế nhưng liền phải có đệ nhị chiến, Trần Tông cũng có chút kinh ngạc, khiêu chiến thương cổ thánh tử, không hề nghi ngờ, đến từ hai đại thánh địa chi nhất thương cổ thánh tử. Thực lực rất mạnh, nhưng đến tột cùng mạnh mẽ tới trình độ nào, Trần Tông không biết, bởi vì còn không có kiến thức quá, có lẽ này sẽ là một lần cơ hội. Làm chính mình nhìn một cái này có thể đánh bại phương sao trời thương cổ thánh tử rốt cuộc. Cường tới trình độ nào, đánh bại phương sao trời có lẽ không tính cái gì, nhưng vấn đề là, Thương Cổ Thánh Tử tựa hồ tương đối dễ dàng liền đem Phương Sao Trời đánh bại. Vấn đề là, Thương Cổ Thánh Tử sẽ ứng chiến sao? Ngươi muốn chơi, bổn thánh tử liền bồi ngươi chơi chơi. Một đạo có chút lười nhác thanh âm vang lên, thân hình còn chưa xuất hiện, thanh âm kia lại giống như ở mỗi người bên tai bồi hồi. Vậy tới chiến cái thống khoái, thanh âm này càng thêm cuồng bạo. Chợt, chỉ thấy một đạo thân ảnh từ một tòa trên đảo nhỏ phóng lên cao. Thật giống như là một viên đạn pháo oanh hướng không trung, mang theo kinh người cuồng bạo gào thét, kéo túm ra thật dài khí thế, ở minh nguyệt hạ, đặc biệt rõ ràng, đương kia thân ảnh xông đến vài trăm thước trời cao bên trong. Hơi hơi một đốn, liền dọc theo một đạo đường cong lao xuống rơi xuống, giống như đánh rơi sao băng, siêu cao tốc độ tuần sau thân khí kình cùng không khí kịch liệt cọ sát. Không ngừng phát ra ra kinh người lửa cháy hùng hồn, toàn thân kim hồng, điên cuồng thiêu đốt chi gian, hóa thành một viên đại hỏa cầu, phảng phất liệt dương rơi xuống. Âm âm âm, không khí vô cùng nóng cháy, càng không ngừng vang lên liên tiếp thoán nổ vang, kinh thiên động địa, hảo cường thân thể, Trần Tông không cấm hít hà một hơi, loại này uy thế, chỉ có mạnh mẽ thân thể mới có thể khiến cho, mà ở Tràng Long Tử giữa, có này mạnh mẽ thân thể giả, chỉ có một người, muôn đời Thiên Tông Long Tử Lệ Vô Cực, muôn đời Thiên Tông cùng mặt khác Thiên Tông lớn nhất bất đồng chỗ ở chỗ tu luyện phương hướng, mặt khác Thiên Tông thậm chí thánh địa từ từ, cơ bản này đây luyện khí là chủ, luyện thể chỉ là một loại phụ trợ thủ đoạn. Nhưng muôn đời Thiên Tông lại trái lại, lấy luyện thể là chủ, lấy mạnh mẽ thân thể dựng dục ra uy lực kinh người khí kình, làm chịu tải tông môn khí vận mà đến Lệ Vô Cực. Ở luyện thể một đạo thượng có kinh người đến cực điểm thiên phú. Hơn nữa, tu luyện chính là muôn đời Thiên Tông tối cao truyền thừa muôn đời Thiên Cực võ điển. Đúc liền một thân mạnh mẽ vô cùng thân thể, này lực lượng càng là đạt tới làm cho người ta sợ hãi nông nỗi. Hơn xa 10 vạn cân, Lệ Vô Cực bản thân tính tình liền tương đối yếu chiến. Hơn nữa tu luyện công pháp gây ra phía trước vẫn luôn ở tu luyện, hôm nay có điều đến, lại thấy Doãn Thanh Nguyệt cùng Bạch Lăng Kính chi gian chiến đấu. Chiến ý tăng vọt, liền muốn tìm người chiến đấu, Lệ Vô Cực từ trước đến nay chỉ hướng càng cường đại người khiêu chiến. Liền theo dõi Thương Cổ Thánh Tử, Thương Cổ Thánh Tử bị khiêu chiến, lại cũng sẽ không cự tuyệt, oanh một tiếng, thật lớn hỏa cầu từ không trung thẳng trụy, mang theo hủy diệt uy thế, thật mạnh oanh kích ở Hóa Rồng Hồ thượng, tạc khởi vạn tấn hồ nước, mãnh liệt đem hồ nước không ngừng bốc hơi. Vô số màu trắng hơi nước như sương khói lượn lờ phóng lên cao, bao trùm phạm vi vài trăm thước, giống như một đạo thật lớn trụ trời, suy suy tiếng vang, làm người ra đầu tê dại, hảo cường uy thế, Trần Tông nội tâm cũng không cấm dâng lên một mạt hưng phấn. Đôi tay 10 ngón theo bản năng nắm thật chặt, quanh thân có một tia sắc bén hơi thở kích động mà ra, đem dưới chân mặt hồ cắt ra, chạy dài mấy chục mét, đợi cho kia sương khói tiêu tán, vạn tấn hồ nước rơi xuống, đẩy ra vô số kích động, tựa như mưa rền gió dữ trung biển rộng. Cuồng bạo tàn sát bừa bãi, một đạo dị thường cường tráng thân ảnh tựa như một tòa muôn đời núi cao, sừng sững đang không ngừng kích động trên mặt hồ, theo mặt hồ kích sóng phập phồng không chừng, hắn một đầu màu đen nồng đậm tóc ngắn, căn căn như châm dựng thẳng lên, mỗi một cây phảng phất đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm lực lượng, có thể đem hết thảy đều đâm thủng dường như, góc cạnh rõ ràng khuôn mặt có vẻ vô cùng cương nghị, hai tròng mắt thâm thúy, ánh sao nội liễm, một tia chiến ý như đốm lửa thiêu thảo nguyên, này nửa người trên không có quần áo che lấp, lộ ra một thân như trăm luyện tinh cương màu đồng cổ cơ bắp, từng khối nhô lên, ẩn chứa cuồng bạo đến cực điểm khủng bố lực lượng, hai tay thủ đoạn chỗ từng người mang một đạo ám kim sắc tam chỉ khoan một lóng tay hậu vòng tay, nửa người dưới tắc ăn mặc một kiện dùng bàn tay khoan hắc kim sắc đai lưng trói chặt màu đỏ sậm võ đạo quần, có vẻ thực rộng thùng thình, chỉ có ở ống quần chỗ co rút lại khẩn trói ở mắt cá chân thượng, vô hình vô chất lại mạnh mẽ vô cùng hơi thở vờn quanh thân, phảng phất khí thế phóng lên cao, hừng hực tiêu đốt, đáng sợ áp lực áp bách bốn phía, làm dưới chân mặt hồ sụp đổ mấy mét, cách xa nhau xa xa, mọi người đều có thể rõ ràng cảm nhận được Lệ Vô Cực trên người sở phát ra khủng bố hơi thở. Loại này hơi thở sở mang đến áp lực, bất đồng với ngụy linh lực sở mang đến áp lực, có một loại như núi cao trầm trọng, như liệt dương mãnh liệt, khủng bố áp bách, làm nhân khí huyết động lại gân cốt tạng phủ bị áp bách, khó có thể nhúc nhích, càng cường, đối Lệ Vô Cực tương đối hiểu biết người mặt lộ vẻ kinh hãi. Cùng phía trước so sánh với lúc này Lệ Vô Cực hơi thở trở nên càng thêm mạnh mẽ, nhìn ra được một đoạn này thời gian hắn lấy được rõ ràng đột phá, nếu không có như thế Lệ Vô Cực quả quyết cũng sẽ không như thế đã sớm khiêu chiến Thương Cổ Thánh Tử. Loại này thân thể Trần Tông cũng không cấm run sợ không thôi, chính mình kia tu luyện đến mức tận cùng kim ngọc không phá thể cùng này so sánh chênh lệch quá rõ ràng, không biết Lệ Vô Cực một tay có thể bộc phát ra nhiều ít vạn cân lực lượng tới. Đợi cho bốn phía hết thảy gió êm sóng lặng khi một đạo thân ảnh đạp sóng mà đến, hắn tốc độ không mau, mỗi một bước bước ra động tác đều dị thường rõ ràng, nhưng mỗi một bước bước ra khoảng cách phảng phất là trải qua nhất chính xác tính toán, chiều dài hoàn toàn nhất trí, từng bước một mang theo một loại nhàn nhã giống như trà dư tửu hậu ở nhà mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau, thật dài ống tay áo theo gió mà động, rộng thùng thình cổ áo, lộ ra trắng nõn ngực tinh oánh như ngọc, phiếm một tia vầng sáng, làm những cái đó nữ tử nhìn một đám sắc mặt ửng hồng tim đập ra tốc. Anh Tuấn trên mặt, khóe miệng nhẹ nhàng treo lên, mang theo một tia cười như không cười, kia như sao trời thâm thúy đôi mắt phiếm tự cao tự đại ngạo nghễ. Phủ vừa xuất hiện, liền tranh đoạt lệ vô cực quang mang, làm tầm mắt mọi người đều dừng ở hắn trên người, phảng phất trong nháy mắt liền trở thành thế giới trung tâm. Vạn chúng chú mục, thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua, lệ vô cực hai tròng mắt đột nhiên chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi ánh sao, như thực chất xuyên thấu hư không, như sét đánh đánh rơi ở Nam Môn chỉ qua trên người. Bị loại này như thực chất ánh mắt chăm chú nhìn, bất luận cái gì đệ nhị cực võ giả đều không thể thừa nhận, cho dù là một ít đạt tới đệ tam cực võ giả cũng sẽ sắc mặt đại biến, vô cùng cảnh giác. Nhưng chỉ thấy thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua thần sắc không có một chút ít biến hóa, vẫn như cũ là khóe môi treo lên một mặt cười như không cười, vô cùng thong dong đạp sóng đi tới. Chợt vừa thấy, còn ở mấy ngàn mét ở ngoài, bỗng nhiên thấy hoa mắt, liền đã tới rồi vài trăm thước có hơn. Cố tình hắn mỗi một động tác dừng ở trong mắt đều có vẻ như vậy rõ ràng. Chương 708, trời xanh cổ quyền, minh nguyệt trên cao chiếu, hóa rồng hồ sóng sinh, dưới ánh trăng, bóng người thật mạnh, từng đảo ánh mắt mang theo kinh ngạc kinh hãi, rồi nổi dừng ở thương cổ thánh tử trên người, thong dong mà bừa bãi. Nam Môn chỉ qua, trước tiếp ta một quyền. Nếu sấm sét thanh âm phảng phất ở bên tai nổ vang, chấn đến mọi người đầu choáng váng não trướng, một thân khí huyết cuồn cuộn không ngừng, lệ vô cực tay phải nâng lên năm ngón tay nắm chặt thành quyền. Một tiếng kinh tâm động phách khí bạo thanh làm mọi người trái tim không tự chủ được kinh hoàng. Phảng phất có thể nhìn đến từng vòng kích sóng từ lệ vô cực nắm chặt nắm tay giữa quét ngang mà ra. Oanh, lệ vô cực một quyền oanh ra, quyền kình như long, phát ra kinh thiên động địa rít gào lôi âm, quyền kình dưới, vừa mới khôi phục bình tĩnh mặt hồ bị sinh sôi hoa khai một đạo khe rãnh. Khe rãnh bên cạnh như răng cưa sóng biển thật mạnh mãnh liệt hướng hai bên trái phải giải khai. Này một quyền, cách xa nhau khá xa, khiến cho người có khó lòng hô hấp cảm giác. Áp lực quá cường, thực thuần túy một quyền, không có hoa lệ kỹ xảo, không có dư thừa biến hóa, có chỉ là đem lực lượng áp xúc tại đây một quyền trong vòng. Rồi sau đó thẳng tắp oanh sát mà ra, đem mục tiêu đánh nát, đơn giản mà cổ xưa, đường hoàng bá đạo, lấy lực tương áp, đáng sợ quyền kình đem không khí tễ bạo, ầm ầm ầm đẩy mạnh, trăm quyền thì đã sao, đối mặt này mạnh mẽ đến cực điểm một quyền, thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua lại là hơi hơi mỉm cười. Bình tĩnh gian vươn tay trái, năm ngón tay mở ra, một trường đi phía trước nhẹ nhàng ấn mà ra, vô thanh vô tức, cũng khó có thể cảm giác được lực lượng dao động, nhưng theo Nam Môn chỉ qua một trường ấn, phía trước một phương không gian bị vô hình lực lượng trực tiếp áp chế. Mặt hồ trở nên bình tĩnh bóng loáng, phảng phất một mặt gương dường như, gợn sóng không dậy nổi, lệ vô cực oanh kích tới một quyền, kia kinh người khí áp cũng tại đây một trường ấn dưới tán loạn. Ba một tiếng, phảng phất bọt khí rách nát dường như, kia hung mãnh mạnh mẽ một quyền trực tiếp tán loạn, lệ vô cực sắc mặt hơi đổi. Vì Nam Môn chỉ qua một trường này tinh diệu cảm thấy kinh ngạc, chợt phát ra một trận cuồng tiếu, trong tiếng cười, một thân chiến ý càng thêm mãnh liệt, hóa thành vô hình khí thế, áp lực làm phía dưới mặt hồ sụp đổ đến càng sâu. Vậy ngươi liền tiếp ta 100 quyền, cuồng bạo trong tiếng cười, lệ vô cực hai chân một phân trầm eo ngồi mã, phảng phất đem hóa rồng hồ chấn áp đi xuống giống nhau. Lại tựa hồ hóa thành một ngọn núi nhạc, vô cùng trầm ổn, đôi tay nắm chặt thành quyền, thu đến bên hông, theo lệ vô cực một tiếng hét to, đáng sợ hơi thở càng thêm mãnh liệt, cơ hồ muốn hóa thành thực chất, ầm ầm ầm, song quyền liên tục không ngừng oanh ra, từng đạo như long quyền kình đem không khí hoàn toàn đánh nát. Phía trước không gian cũng phảng phất ở song quyền liên tục không ngừng oanh kích dưới phá thành mảnh nhỏ, cái loại này cuồng bạo đến cực điểm lực lượng kích động khai đi. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, 100 nói như long quyền kình oanh kích mà ra, giống như một đạo quyền kình sông dài trào dâng không thôi. Phía dưới mặt hồ trực tiếp bị mổ ra, thật đáng sợ, nơi xa, một đám sắc mặt trắng bệch, trái tim phát run, Trần Tông cũng là sắc mặt ngưng trọng, lệ vô cực thân thể mạnh mẽ vô cùng, một quyền chi lực liền thập phần mạnh mẽ, đủ để đánh bạo đệ nhị cực cao thủ, tầm thường đệ tam cực đều cần thiết toàn lực ứng đối. Hiện giờ, liên tục 100 quyền oanh kích mà ra, cái loại này uy lực không cách nào hình dung, liền tính là một tòa chân chính núi cao ở trước mặt, cũng sẽ bị này 100 quyền bắn cho toái đi, thương cổ thánh tử nên như thế nào ứng đối này 100 quyền oanh kích? Là né tránh, vẫn là ngạnh kháng? Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt nhìn chằm chằm thương cổ thánh tử. Thương cổ thánh tử thần sắc không có nửa phần biến hóa. Chợt, chỉ thấy hắn tay trái trưởng nắm chặt thành quyền, lại chậm rãi thu hồi, thu được bên hông hết sức, bỗng nhiên oanh ra, như giao long xuất động, tốc độ mau đến mức tận cùng, mọi người chỉ có thể mơ hồ thoáng nhìn một mạt lưu quang chợt lóe mà qua. Phanh phanh phanh, tựa hồ chỉ là một quyền, lại tựa hồ là 10 quyền, liên tiếp thoán tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên. Lệ vô cực oanh ra 100 quyền bị Nam Môn chỉ qua nắm tay lấy càng thêm bá đạo mạnh mẽ tư thái. hết thảy đánh nát, ngươi cũng tiếp bổn thánh tử một quyền, đem Lệ Vô Cực 100 quyền toàn bộ đánh nát sau. Nam Môn chỉ qua lộ ra một mặt ý cười, có đi mà không có lại quá thất lễ, tiếp ngươi 101 quyền, ta liền trả lại ngươi một quyền. Thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua một quyền oanh ra, không có tiếng động, lại làm người cảm thấy áp lực, một loại phảng phất bị vô hình núi cao đè ở trong lòng áp lực, khó có thể hô hấp, cả người tạng phủ cũng ở kia vô hình áp lực dưới co chặt, phảng phất muốn rách nát dường như. Lệ Vô Cực sắc mặt vô cùng ngưng trọng, Nam Môn chỉ qua này một quyền, cũng không phải bình thường một quyền, nếu không có đoán sai nói, kia hẳn là thương cổ thánh địa truyền thừa, cũng là Nam Môn chỉ qua sở chủ tu một môn công pháp thượng quyền pháp. Trời xanh cổ quyền, lấy ta chi khu lấy ta chi quyền, đại thiên hành nói, một đấm xuất ra, thiên địa tùy theo mà động, trời xanh cổ quyền, đây là một môn thập phần đáng sợ quyền pháp, so các tiên tông tối cao truyền thừa còn muốn vượt qua một ít. Nhưng này tu luyện vô cùng khó khăn, nếu là tu luyện thành công, liền có thể càng tốt lĩnh ngộ thiên địa chi thế, liền tính là không có nắm giữ thiên địa chi thế, thi triển trời xanh cổ quyền khi, cũng sẽ tự nhiên mang theo một bộ phận thiên địa chi thế tương tùy. Uy lực tăng nhiều, Nam Môn chỉ qua một quyền oanh ra, thoạt nhìn vô cùng nhanh chóng, tựa hồ lại thập phần thong thả, mau cùng chậm chi gian luân phiên, làm người có loại vặn vẹo cảm giác, thập phần khó chịu, một ít võ giả sắc mặt sôi nổi đại biến, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, cái loại này vặn vẹo cảm giác, khó có thể thừa nhận. Trần Tông sắc mặt ngưng trọng, cảm giác lực lượng tinh thần hỗn loạn không thôi, một thân khí huyết cơ hồ nghịch lưu, nếu không có chính mình cũng đủ cường đại, chỉ sợ cũng sẽ cùng mặt khác võ giả giống nhau phun ra máu tươi. Trầm eo ngồi mã, Lệ Vô Cực hai tay chậm rãi nâng lên, ở không khí giữa xẹt qua một đạo trầm trọng đường cong. Mười ngón mở ra, bày ra một cái muốn đi phía trước phi pháp mà ra thân hình. Rồi lại đồ sộ bất động vận sức chờ phát động, mạnh mẽ khí thế kích động không thôi, một tia đỏ như máu du tẩu ở quanh thân. Ngưng trọng, Lệ Vô Cực hai tròng mắt, vô cùng ngưng trọng, này một quyền, làm Lệ Vô Cực có loại trực diện thiên địa cảm giác. Nhân lực cùng thiên địa chi lực so sánh với, dữ dội nhỏ bé, cho dù là phong đế cường giả, cũng không dám lấy tự thân chi lực đối kháng thiên địa. Đương nhiên, thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua này một quyền chỉ là mang theo một tia thiên địa chi thế mà thôi. Lại cũng như thế mạnh mẽ, một quyền, oanh kích tới, này một quyền, tựa hồ vô hình vô chất, lại tựa hồ có thể nhìn đến một mặt hình dáng. Lệ Vô Cực thân hình hơi hơi đi phía trước tìm tòi, hai tay càng là theo đi phía trước đẩy ra, phảng phất ở thúc đẩy một cái vô hình viên cầu dường như. Oanh, như thiên cổ đánh minh, Lệ Vô Cực thân hình bỗng nhiên rung động lên, hai tay phát ra kéo kẹt tiếng vang, cốt cách như là muốn vỡ vụn giống nhau, phía dưới mặt hồ hoàn toàn sụp đổ, Lệ Vô Cực hai chân cũng bị áp bách đến hoàn toàn đi vào hồ nước bên trong. Mạnh mẽ đến cực điểm lực lượng hạ, Lệ Vô Cực thân hình không ngừng lui về phía sau, hai chân đem mặt hồ vẽ ra lưỡng đạo kích sóng. Bùng nổ hết thảy lực lượng, gắt gao chống đỡ, chỉ là kia một quyền uy lực quá mạnh mẽ, Lệ Vô Cực căn bản là vô pháp ngừng chính mình lui về phía sau chi thế. Lập tức rời khỏi mấy chục mét xa, hai chân đem mặt hồ tách ra, hai tay phát run, mới vừa rồi hoàn toàn đem chi chống đỡ chủ, Lệ Vô Cực một chút đều không có nhẹ nhàng cảm giác. Tương phản, nội tâm vô cùng ngưng trọng, nhưng mà trên mặt cũng lộ ra vô cùng kích động cuồng tiếu. Cường, thương cổ thánh tử thật sự rất mạnh, mắt thấy Lệ Vô Cực thế nhưng chặn chính mình trời xanh cổ quyền. Nam Môn chỉ qua cũng có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Cứ việc chỉ là trời xanh cổ quyền cơ thức, uy lực cũng thập phần mạnh mẽ, hơn nữa mang theo một tia thiên địa chi thế nghiền áp. Bất quá, như vậy mới hảo, bằng không một quyền liền đánh bại, không khỏi quá phế đi. Nam Môn chỉ qua nội tâm, rốt cuộc nhắc tới một tia chiến ý, không sợ đối thủ không cường, chỉ sợ đối thủ quá yếu. Hai tay run nhẹ nhẹ, đem cái loại này đáng sợ lực lượng tá rớt, Lệ Vô Cực trên mặt cuồng nhiệt càng thêm rõ ràng. Muôn đời Thiên Tông, nguyên bản chính là một đám thích chiến đấu người, lấy chiến dưỡng chiến chính là bọn họ tôn chỉ, cùng càng cường đại đối thủ chiến đấu, mới có thể càng tốt tăng lên tự thân, thương cổ thánh tử Nam Môn chỉ qua thật sự rất mạnh. Mạnh mẽ đến chính mình không lấy ra toàn bộ thực lực. Căn bản là khó có thể đối kháng nông nỗi, hai tay chấn động, song quyền đối oanh, tựa như hai khối tinh thiết va chạm, phát ra ra kinh người thanh thế, muôn đời Thiên Tông đệ tử luôn luôn không cần cái gì vũ khí. Bởi vì bọn họ tự thân chính là tốt nhất vũ khí. Cùng cực võ Thiên Tông bất đồng, cực võ Thiên Tông là đem vũ khí luyện nhập thân thể, nhưng muôn đời Thiên Tông lại là đem tự thân không ngừng rèn luyện, lần lượt đột phá cực hạn, phảng phất thiên truy bách luyện rèn thần thiết giống nhau. Muôn đời, một tiếng hét to như lửa sơn bùng nổ, như thiên lôi cuồn cuộn, một mặt kim loại ánh sáng bỗng nhiên thoáng hiện, bao trùm Lệ Vô Cực toàn thân, giống như bôi một tầng du quang dường như, cơ bắp tựa hồ lần thứ hai bành trướng lên, liên quan thân thể cũng tăng đại một vòng, thoạt nhìn giống như một tôn tiểu người khổng lồ. Phát ra khí áp càng thêm kinh người, đem bốn phía hết thảy đều bài xích khai đi. Muôn đời chiến thể, Lệ Vô Cực lấy ra toàn lực, cái này càng xuất sắc, muôn đời chiến thể, kia chính là muôn đời thiên tông tối cao truyền thừa a. Truyền thuyết luyện thành muôn đời chiến thể lúc sau, cùng giai bên trong, không có gì nhưng phá, muôn đời chiến thể, Trần Tông hai tròng mắt ánh sao chợt lóe, cái này tên, làm Trần Tông không tự chủ được nghĩ tới thiên cổ chiến thể. Triều Thiên Đảo Thượng Long Đồ Hoàng triều cảnh nội tứ đại trung phẩm cấp tông môn thiên cổ sơn. Chủ tu luyện thể, sở tu luyện đã kêu làm thiên cổ chiến thể, như vậy này thiên cổ chiến thể cùng muôn đời chiến thể chi gian, hay không có cái gì liên hệ? Nghe nói kia thiên cổ sơn tựa hồ rất có lai lịch, là một cái cường đại tông môn chi nhánh, có lẽ kia thiên cổ sơn đúng là này muôn đời thiên tông chi nhánh, mà thiên cổ chiến thể hẳn là muôn đời chiến thể trong đó một bộ phận. Suy tư hết sức, Lệ Vô Cực thân hình tăng trưởng đến 2 mét lớn nhỏ, làn da đều tràn ngập một tầng lạnh băng kim loại ánh sáng, thoạt nhìn giống như là đồng thiết tiểu người khổng lồ giống nhau, vô cùng đáng sợ khí áp đem bốn phía không khí xa lánh ra từng vòng sóng gợn, không ngừng khuếch tán khai đi. Muôn đời chiến thể, Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua đôi mắt hơi hơi sáng ngời, chợt lộ ra một mặt tà cười, hy vọng ngươi có thể nhiều kháng bổn thánh tử mấy quyền. Ngươi trời xanh cổ quyền đích xác rất lợi hại, nhưng ta muôn đời vương quyền cũng không yếu. Lệ Vô Cực mở miệng nói chuyện, thanh âm ong ong chi gian, phảng phất trọng âm quanh quẩn, chỉ thấy Lệ Vô Cực hai tay bành trướng lên, từng cây đại gân như long mấp máy, phát ra ra vô cùng kinh người lực lượng, lạnh băng kim loại ánh sáng tùy theo lưu động, hết thảy hội tụ đến song quyền thượng. Song quyền chán bắn ra kim loại ánh sáng càng thêm mãnh liệt, phảng phất bao trùm thượng một tầng kim loại bao tay dường như. Song quyền quanh thân, không khí sóng gợn càng thêm rõ ràng, giống như tảng đá lớn ném nhập mặt hồ dường như, đẩy ra thật mạnh sóng gợn, thổi quét hết thảy, mọi người ánh mắt đều chăm chú nhìn ở kia một đôi phảng phất kim loại đúc liền trên nắm tay. Tản mát ra hơi thở chi cường hoành, làm người ngăn không được nội tâm kinh hãi. Chương 709, trời xanh cổ quyền, muôn đời, hai chữ, như thiên cổ lôi âm, vương quyền. Hết thảy lực lượng đều ở khoảnh khắc bùng nổ, oanh một tiếng, Lệ Vô Cực dường như sao băng phá không đi phía trước đẩy mạnh, đem mặt hồ oanh khai, cuộn sóng kích động đánh sâu vào hai bên, hữu quyền thu hồi, bỗng nhiên oanh ra, thân võ hợp nhất, này một quyền đột phá âm chướng, tốc độ không ngừng tăng lên, uy lực cũng không ngừng tăng lên, trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn, phảng phất hết thảy đều biến mất không thấy, chỉ có một đạo phiếm lạnh băng nắm tay tràn ngập mọi người đôi mắt. Lạnh băng bên trong, lại bỗng nhiên phát ra ra một cổ kinh người nóng cháy. Đây là bá đạo vô song một quyền, đây là tồi sơn hủy nhạc một quyền. Thương Cổ Thánh Tử lông mày hơi hơi một trọn, tựa hồ có điểm ngoài ý muốn, chợt cũng là một quyền đánh ra. Này hai người từ bắt đầu ra tay đến bây giờ đều không có né tránh quá, cũng không có thi triển cái gì cao thâm tài nghệ, gần chính là ra quyền, nhưng mỗi một quyền đều thập phần mạnh mẽ, hơn nữa một quyền so một quyền cường. Trời xanh cổ quyền cơ thức oanh, song quyền đối oanh, lấy thiên vì trùy, lấy mà vì cổ, này thanh lay động thiên địa, này thế đánh bại tận trời. Minh nguyệt ảm đạm thất sắc, thế giới phảng phất như vậy sụp đổ, theo mỗi người ánh mắt, mỗi người ý thức đều ở trầm luân. Một đạo sóng gợn tựa như tinh hoàn từ song quyền va chạm chỗ, chậm rãi khuếch tán, lệch đến hư không chấn động không thôi, tiếng gầm rú tràn ngập mọi người màng tai, đầu óc bị vô hình khí kình không ngừng oanh nhập, đau đớn khó nhịn, không ít thực lực yếu kém người căn bản là khiêng không được. Miệng mũi tràn ra máu tươi, mặt hồ ở kia tinh hoàn khuếch tán hạ sụp đổ, không ngừng sụp đổ, hai bên hồ nước tắc liều mạng đè ép mà đến. Đáng sợ áp lực, phảng phất có thể đem núi cao đập vụn, lại là một tiếng kịch liệt nổ vang, Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua thân hình run lên. Sau này hoạt lui ba bước, mỗi một bước đều đem mặt hồ dẫm ra một cái cự hố. Hồ nước vẩy ra, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Lệ Vô Cực bay ngược chi thế càng mau, hoa khai một đạo kịch liệt cuộn sóng, rời khỏi 10 mét có hơn, lại đến, song quyền va chạm, phát ra kinh người leng keng tiếng động. Lệ Vô Cực giống như chiến đấu kẻ điên dường như, lại lần nữa đi phía trước phóng đi, lại là một quyền oanh ra, muôn đời vương quyền, muôn đời thiên tông truyền thừa, đó là muôn đời chiến thể cùng muôn đời thánh quyền, này muôn đời chiến thể cùng muôn đời thánh quyền đều có trình tự phân chia. Phân biệt đối ứng chính là siêu phàm cảnh tam đại cảnh giới, nhân cực cảnh trình tự muôn đời thánh quyền, liền gọi là muôn đời vương quyền, ý tứ đem chi luyện thành sau, liền có thể ở nhân cực cảnh bên trong xưng vương. Lệ Vô Cực chỉ là ngụy siêu phàm cảnh, chỉ có thể tu luyện bị đơn giản hóa lúc sau muôn đời chiến thể cùng muôn đời thánh quyền. Cùng lý, Nam Môn chỉ qua sở tu luyện, cũng không tính chân chính trời xanh cổ quyền, chỉ là trời xanh cổ quyền đơn giản hóa bản, chỉ có tới rồi siêu phàm cảnh trình tự, mới có thể đủ tiếp thu chân chính tối cao truyền thừa. Khi đó, mới có thể càng thêm khủng bố, đây cũng là Thương Vũ Sơn chủ vì sao vì Trần Tông tranh thủ tiến vào quá nguyên cảnh cơ hội. Bởi vì tiến vào quá nguyên cảnh, Trần Tông liền có cơ hội được đến Thái Nguyên Thiên Tông tối cao truyền thừa. Mới sẽ không ở bước vào siêu phàm cảnh lúc sau, với trên vạch xuất phát bại bởi những người khác, nhưng Trần Tông muốn tiến vào quá nguyên cảnh tiền đề, chính là đánh bại nơi này sở hữu đối thủ, thành tựu con đường vô địch, con đường vô địch, há là dễ dàng như vậy. Nguyên nhân chính là vì Quá Nguyên Tông chủ đám người cho rằng Trần Tông không có khả năng lấy được con đường vô địch thành tựu, mới có thể như thế dễ dàng liền đáp ứng xuống dưới. Dù sao mặc kệ cuối cùng như thế nào, đều không lỗ, đơn giản hóa bản trời xanh cổ quyền lần lượt cùng đơn giản hóa bản muôn đời vương quyền va chạm. Mỗi một lần va chạm đều như là hai viên sao băng đối hướng. Uy thế mạnh mẽ vô cùng, cái loại này thanh thế, làm người vô cùng khó chịu, giống như khí huyết nghịch lưu trái tim rách nát dường như. Không thể không lui đến xa hơn, phía trước, cũng chỉ có Thái Nguyên Thiên Tông phương sao trời hóa thân vì tinh quang người khổng lồ, mới có thể cùng Thương Cổ Thánh Tử như thế đối oanh. Tinh quang người khổng lồ đích xác rất mạnh, nhưng Thương Cổ Thánh Tử càng cường, muôn đời vương quyền vương giả một kích, liên tục đối oanh hạ, Lệ Vô Cực cảm giác chính mình song quyền đang run rẩy, hai tay cũng đang run rẩy, một thân lực lượng kịch liệt tiêu hao, căn bản là vô pháp chống đỡ lâu lắm. Cường, năm môn chỉ qua thực lực thật là quá cường, sâu không thấy đáy cường, nếu không thừa dịp còn có thừa lực thi triển tuyệt chiêu. Lại tiếp theo, liền bất lực, đơn giản hóa bản muôn đời vương quyền chỉ có hai chiêu. Nhất chiêu là cơ thức, chỉ là thúc dục một thân lực lượng dùng muôn đời vương quyền phương thức phóng thích. Nhất chiêu là tuyệt chiêu, cũng chính là vương giả một kích, tập trung toàn thân hết thảy lực lượng với một quyền bên trong. Đánh bạc này hết thảy, không thắng, chính là bại, ở Lệ Vô Cực trong lòng, chưa từng có thế hòa nói đến. Trời xanh cổ quyền thiên thế, Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua thanh âm vô cùng bình tĩnh. Xuất hiện, kia một quyền, đúng là đánh bại phương sao trời một quyền. Tức khắc, một đám hai mắt sáng lên, kích động không thôi, Trần Tông cũng tập trung toàn bộ tinh thần, nhìn chăm chú Thương Cổ Thánh Tử kia một quyền. Thiên thế, Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua oanh ra một quyền rất chậm, vô cùng trầm trọng, phảng phất cùng này một phương thiên địa hòa hợp nhất thể dường như. Theo kia một quyền đi phía trước oanh ra, một phương thiên địa chi thế cũng tùy theo đi phía trước nghiền áp mà đi. Trần Tông nhìn ra được, Nam Môn chỉ qua chỉ là lĩnh ngộ nắm giữ nửa bước thiên địa chi thế. Còn không phải hoàn chỉnh thiên địa chi thế, nhưng lấy nửa bước thiên địa chi thế thúc dục dưới, phối hợp trời xanh cổ quyền độc đáo, chính là điều động một phương thiên địa chi thế, đạt tới như nắm giữ chân chính thiên địa chi thế giống nhau hiệu quả. Trần Tông hai tròng mắt tinh lượng vô cùng, mặc kệ là cái gì thủ đoạn, nói ngắn lại, Nam Môn chỉ qua điều động thiên địa chi thế, oanh ra này một quyền, kêu Trần Tông hãi hùng khiếp vía lại kích động không thôi. Hận không thể lập tức rút kiếm cùng Thương Cổ Thánh Tử tận tình một trận chiến, kiềm chế nội tâm chiến ý, Trần Tông tiếp tục nhìn chằm chằm, vương giả một kích bá đạo vô song, tựa hồ đem không trung đều đánh nát dường như, mà thiên thế một kích tắc mang theo một phương thiên địa chi thế nghiền áp tới. Là thiên thế bị đánh bại, vẫn là vương giả bị nghiền áp, cuối cùng thời điểm, quan trọng nhất trong nháy mắt, oanh, như tận thế buông xuống, trời đất u ám, cái gì cũng nhìn không tới cái gì cũng nghe không đến. Cả người ý thức đều lâm vào hỗn độn bên trong, tựa hồ một tức, lại phảng phất ngàn năm lâu. Trước mặt mọi người người ý thức hoàn toàn khôi phục lại. Một tiếng bén nhọn đến cực điểm tiếng gầm rú từ xa tới gần, không ngừng rót vào mọi người hai lỗ tai trong vòng, đánh sâu vào đến mọi người đầu nổ vang không thôi. Hai tròng mắt có thể đạt được, hóa rồng hồ bị tạc khởi vô số hồ nước, tựa hồ có thể nhìn đến cái đáy, một đạo thân ảnh sừng sững ở cuộn sóng nổi lên bốn phía trên mặt hồ. Đó là Thương Cổ Thánh Tử, đến nỗi Lệ Vô Cực, lại không biết chạy đi đâu, Lệ Vô Cực cũng không có đi, chỉ là bị oanh đến bay ngược, lại chìm vào đáy hồ. Nam Môn chỉ qua sừng sững ở sóng gió nổi lên bốn phía trên mặt hồ, hơi thở như trầm uyên giống nhau, hai tròng mắt thâm thúy, một hồi lâu, ào ạt tiếng nước không ngừng vang lên, một đạo thân ảnh từ đáy hồ phá thủy mà ra, mang theo thật mạnh sóng biển, rồi sau đó lại rơi vào trong nước, nửa người hoàn toàn đi vào đáy nước, Lệ Vô Cực cả người đều ướt đẫm, sắc mặt càng là trắng bệch một mảnh. Thương Cổ Thánh Tử kia một quyền, uy lực thật sự là quá mạnh mẽ, làm Lệ Vô Cực cảm thấy chính mình không phải cùng đối phương chiến đấu, mà là ở đối kháng thiên địa chi thế, không có lĩnh ngộ nắm giữ thiên địa chi thế, như thế nào đối kháng, trừ phi là tuyệt đối lực lượng có cực đại chênh lệch. Nhưng đáng tiếc, liền tính là ở tuyệt đối lực lượng thượng, đối trời xanh cổ thánh tử, chính mình cũng không có chiếm được bất luận cái gì ưu thế. Bại, một thân lực lượng đều hao hết, toàn thân phảng phất bị cổ thú hung hăng dẫm đạp trà đạp dường như. Đau đớn không thôi, căn bản là vô pháp lại tiếp tục chiến đấu đi xuống. Tuy rằng thua, nhưng Lệ Vô Cực lại không có nửa phần uể oải, có chỉ là phấn chấn, sảng, một trận chiến này khuynh tấn tự thân lực lượng, vui sướng tràn trề, thật sự là quá sung sướng. Lệ Vô Cực trên người sở chịu tải khí vận kim long dài đến 6 trượng 9, tương đương kinh người, mà Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua trên người khí vận kim long liền càng thêm kinh người. Ước chừng đạt tới 7 trượng 6 trình độ, cướp bóc Lệ Vô Cực trên người khí vận kim long một thành lúc sau. Nam Môn chỉ qua trên người khí vận kim long tức khắc bành trướng lên, thẳng đến 7 trượng 9 trình độ, hơn nữa trở nên càng thô. Uy phong lẫm lẫm ngạo thị cửu thiên, bổn thánh tử liền ở chỗ này, còn có ai dám đến một trận chiến? Bỗng nhiên, Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua mở miệng, trên mặt phiếm một tia ngạo thị hết thảy ý cười, trực tiếp mời chiến, Bế Nghệ, Vô Song, mọi người sôi nổi kinh hãi, này Thương Cổ Thánh Tử chính là mới cùng Lệ Vô Cực một trận chiến. Hiện tại không đi nghỉ ngơi, thế nhưng hướng những người khác mời chiến, là càn rỡ vẫn là tự tin, nhưng mặc kệ là cái gì, nói ngắn lại, mọi người cảm xúc đều bị điều động lên, một đám ngừng thở, nhìn xem còn có ai dám hiện tại liền cùng Thương Cổ Thánh Tử một trận chiến. Đối với những cái đó còn chưa chiến bại người, cùng Thương Cổ Thánh Tử một trận chiến, là chuyện sớm hay muộn, khác biệt ở chỗ trước sau, chỉ thế mà thôi, đương nhiên, cũng có thể đợi không được cùng Thương Cổ Thánh Tử một trận chiến. Không có người sao, Thương Cổ Thánh Tử kia Bế Nghệ trong ánh mắt, nổi lên một tia khinh miệt, có thể chịu tải tông môn khí vận mà đến người, đều là thiên chi kiêu. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử, đều có một thân ngạo cốt, có lẽ, lại xem qua Thương Cổ Thánh Tử thực lực lúc sau, tự giác khó có thể địch nổi, đều đang chờ đợi thời cơ, nhưng giờ này khắc này, một đám trong lòng lại phảng phất có ngọn lửa thiêu đốt. Chiến, còn không phải là chiến sao? Sớm hay muộn đều sẽ có một trận chiến, một khi đã như vậy, vậy chiến, tím ra tím hoàn tới chiến ngươi, mênh mông cuồn cuộn lôi âm cuồn cuộn tới, một đạo màu tím lưu quang dán mặt hồ, từ nơi xa lấy tốc độ kinh người bay vút mà đến. Giống như một đoàn màu tím sao băng phá không tới, ngũ đế thế gia tím gia, ngũ đế thế gia, phân biệt từ tím đế, thanh đế, bạch đế, xích đế cùng lam đế sáng chế, luận lịch sử là không bằng tám đại thiên tông đã lâu. Nhưng cùng mặt khác thế lực đối lập lên, lại muốn thắng qua rất nhiều, mỗi một cái có phong đế cường giả tọa trấn thế lực, đều thập phần cường đại, tím hoàn, đó là đương đại tím gia kiệt xuất nhất thiên tài, chịu tải tím gia khí vận mà đến, trước nay ở đây bắt đầu, tím hoàn vẫn luôn đều không có khiêu chiến. Vẫn luôn đều ở tím gia đảo nhỏ nội tĩnh tu, nhưng mỗi một hồi chiến đấu hắn đều có xem, hắn đang chờ đợi càng tốt thời cơ, chỉ là, nhìn một trận chiến này sau, nhiệt huyết sôi trào, lại bị Thương Cổ Thánh Tử một kích, hơn nữa hắn cho rằng Thương Cổ Thánh Tử cùng Lệ Vô Cực một trận chiến, khẳng định cũng tiêu hao không ít lực lượng, đúng là đánh bại Thương Cổ Thánh Tử cơ hội tốt, chiến, màu tím lưu quang phá không tới, không có nửa phần tạm dừng, trực tiếp nhằm phía Thương Cổ Thánh Tử, tuy rằng có quy định, một trận chiến lúc sau có thể nghỉ ngơi 10 ngày. Trong lúc những người khác không được khởi xướng khiêu chiến, nhưng nếu là chính mình khởi xướng khiêu chiến tác không chịu hạn chế. Cảm giác kia màu tím lưu quang oanh kích mà đến cường đại hơi thở. Thương Cổ Thánh Tử Nam Môn chỉ qua lại là nhẹ nhàng lắc đầu cười. Không đủ, vẫn là không đủ, lại đến, vừa nói, một bên nhắc tới một quyền oanh kích mà ra, nhìn không thấy quyền kinh lại vô cùng mạnh mẽ, đúng là trời xanh cổ quyền cơ thức, bá đạo vô song, chương 710, đánh đâu thằng đó không gì cả nổi. Ánh sáng tím lấy càng kinh người uy thế oanh sát tới. Tím diệu thánh quang phá, một tiếng thét dài, kiêu y thế càng thêm mạnh mẽ, ánh sáng tím đột nhiên thổi quét. Mặt ngoài có vô số xoắn ốc điên cuồng xoay tròn, đem trời cao xé rách, tốc độ càng mau, phá, phá, phá, hết thảy trở ngại, toàn bộ đều sẽ bị đánh bại. Tím hoàn không ra tay tác đã, vừa ra tay, chính là kinh người tuyệt chiêu. Hắn ý tưởng thực trực tiếp, Thương Cổ Thánh Tử mới vừa cùng Lệ Vô Cực một trận chiến. Lấy Lệ Vô Cực như vậy mạnh mẽ thực lực, Thương Cổ Thánh Tử khẳng định cũng tiêu hao không ít lực lượng. Một khi đã như vậy, vậy trực tiếp lấy mạnh mẽ công kích, đem Thương Cổ Thánh Tử đánh tan, bằng không kéo dài thời gian càng dài, nói không chừng Thương Cổ Thánh Tử là có thể đủ khôi phục càng nhiều lực lượng. Này một kích chính là 10 thành công lực một kích, tầm thường đệ tam cực võ giả đều không thể thừa nhận. Trực tiếp liền sẽ bị đánh tan, sợ là không đủ, Trần Tông âm thầm nói, tím diệu thánh quang phá cùng trời xanh cổ quyền cơ thức đối oanh. Hơi hơi một đốn, mặt hồ lại lần nữa nổ tung, kinh người thanh thế kích động thiên địa, vạn tấn hồ nước thổi quét không trung. Ánh sáng tím rách nát, cổ quyền cơ thức cũng tùy theo rách nát, nhưng Thương Cổ Thánh Tử cả người bất động, chỉ là một thân uy thế càng thêm cường hoành, mà tím hoàn tắc sau này bay ngược, chỉ cảm thấy chính mình nắm tay ngăn không được rung động. Một cổ đáng sợ đến cực điểm lực lượng, chính không ngừng đánh sâu vào toàn thân trên dưới mỗi một chỗ. Quá cường, tím hoàn cảm thấy chính mình tựa hồ tính ra sai lầm. Nhưng đã ra tay, liền không có đổi ý đạo lý, chỉ có huynh tấn toàn lực, đem chi đánh bại, một niệm cập này, tím hoàn hai tay run lên. Tá rớt trên người lực đánh vào lượng, thân hình trên mặt hồ thượng đứng vững, mạnh mẽ hơi thở giống như gió lốc từ trong cơ thể ầm ầm tập cuốn mà ra. Một tia ánh sáng tím như điện hình cung vờn quanh toàn thân, điên cuồng nhảy lên, phát ra liên tiếp thoán lệnh người ra đầu tê dại suy suy tiếng vang. Tím đế huyết mạch, tím hoàn là muốn lập tức phân thắng bại a, huyết mạch võ giả cùng tầm thường võ giả khác nhau ở chỗ huyết mạch. Thức tỉnh huyết mạch võ giả, không chỉ có ở tốc độ tu luyện thượng sẽ vượt qua tầm thường võ giả, càng có tầm thường võ giả sở không cụ bị năng lực. Hơn nữa, huyết mạch võ giả một khi kích phát xuất huyết mạch chi lực, thực lực liền sẽ được đến lộ rõ tăng lên, huyết mạch chi lực liền giống như một môn vĩnh viễn sẽ không quá hạn bí pháp lực lượng. Màu tím quang hồ tràn ngập toàn thân, làm tím hoàn thoạt nhìn như là từ tím điện trung đi ra chiến sĩ. Từng cây sợi tóc mang theo nhảy lên hồ quang phóng lên cao. Hảo cường, không hổ là ngũ đế chi nhất tím đế huyết mạch, một kích phát, như thế kinh người, phất tay chi gian, lưỡng đạo màu tím hồ quang phá không, uyển chuyển nhẹ nhàng mà nhanh chóng, giống như là hai chỉ màu tím con bướm giống nhau nhanh nhẹn bay múa. Quỹ đạo khó có thể nắm lấy, cùng với một trận làm người da đầu tê dại suy suy thanh. Kia màu tím hồ quang nhanh chóng từ hai bên trái phải phi đến, phân biệt bắn về phía Thương Cổ Thánh Tử. Thương Cổ Thánh Tử bàn tay to một chảo, kia quỹ đạo tự do mơ hồ không chừng màu tím hồ quang như thế nào cũng tránh không khỏi. Phảng phất chính mình nhảy vào Thương Cổ Thánh Tử trong tay bên trong. Suy suy thanh âm hạ, lưỡng đạo màu tím hồ quang bị trực tiếp chảo toái, nhưng càng nhiều màu tím hồ quang từ tím hoàn trong tay rơi mà ra. Rậm rạp ít nhất có thượng trăm nhiều, thật giống như là một đám vờn quanh màu tím điện quang con bướm. Nhanh nhẹn bay múa tới, một đạo màu tím hồ quang liền mang theo kinh người uy lực. Thượng trăm nói màu tím hồ quang cùng nhau xuất hiện, làm người ra đầu tê dại kinh hãi vạn phần. Thương Cổ Thánh Tử cũng không tránh được lộ ra một tia ngưng trọng. Nhưng, cũng chỉ là một tia mà thôi. Trời xanh cổ quyền cơ thức, lại là một quyền oanh ra, bao phủ thiên địa, ba ba ba, từng đạo màu tím hồ quang lần lượt rách nát, tím diệu thánh quang phá. Bỗng nhiên, một đạo nửa người lớn nhỏ màu tím hình chứng ầm ầm tới. Dòng khí như sóng to thổi quét, phảng phất một cái hình chứng thật lớn mũi khoan dường như, đem trời cao xé rách, mang theo càng thêm mạnh mẽ uy lực, nháy mắt từ rách nát màu tím hồ quang bên trong xuyên thấu mà qua. Kia màu tím hình chứng quang cầu thượng bao trùm vô số lôi đình sét đánh, từng đạo tản mát ra lệnh nhân tâm kinh run sợ khủng bố uy áp. Trời xanh cổ quyền thiên thế, Thương Cổ Thánh Tử lại tựa hồ sớm có chuẩn bị dường như, chút nào đều không kinh ngạc, ngược lại nâng lên một quyền oanh ra, này một quyền, kéo một phương thiên địa chi thế nghiền áp mà đi, phát ra kinh người nổ vang tiếng động, tím diệu thánh quang phá lại một lần cùng trời xanh cổ quyền va chạm. Tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, là kích phát rồi huyết mạch chi lực khuynh tẫn toàn thân lực lượng tím diệu thánh quang phá đem. Trời xanh cổ quyền anh hội, vẫn là trời xanh cổ quyền thiên thế đem khuynh tẫn hết thảy lực lượng tím diệu thánh quang phá hủy. Hội, đáp án liền tại hạ một khắc, thối lui đến trên đảo nhỏ Lệ Vô Cực cũng nhìn chăm chú. Oanh, trời đất u ám thế giới kích động, thanh âm biến mất, ánh sáng hóa thành hắc bạch, mơ hồ chi gian, tựa hồ có thể nhìn đến một đạo thân ảnh lấy tốc độ kinh người bay ngược. Không hề nghi ngờ, đó là tím cũng chính là thân ảnh, Thương Cổ Thánh Tử chỉ là lui về phía sau không đến ba bước mà thôi. Tím hoàn từ mặt hồ vọt ra, dừng ở một khối nổi lên trên tảng đá, sắc mặt tái nhợt, khóe miệng còn treo một tia vết máu. Này chiến, là ta thua, nhưng ngươi hiện tại còn dư lại nhiều ít lực lượng đâu. Tím hoàn nói thẳng không cố kỵ nói, một nhận thua, khí vận kim long tự nhiên hiện ra, Thương Cổ Thánh Tử khí vận kim long lại lần nữa bành trướng. Dần dần tiếp cận tám trượng, mọi người khiếp sợ đồng thời, trong đầu cũng ở tiếng vọng tím cũng chính là câu nói kia. Thương Cổ Thánh Tử còn thừa nhiều ít lực lượng, chặn đánh bại hắn, hiện tại, có lẽ chính là tốt nhất thời cơ, bằng không chờ đến Thương Cổ Thánh Tử lực lượng khôi phục lại. Ở kia càng thêm hưng thịnh khí vận kim long ảnh hưởng dưới, chỉ sợ sẽ trở nên càng cường đại hơn, đến lúc đó, ai là đối thủ của hắn, còn có ai? Thương Cổ Thánh Tử lại một chút không thèm để ý, hai tròng mắt như điện đảo qua mà qua, lại lần nữa mời chiến. Đến nay, chưa từng bị thua người có Thái Nguyên Thiên Tông Trần Tông, Ngạo Kiếm Thiên Tông Dịch Thiên Thu, Minh Nguyệt Thiên Tông Doãn Thanh Nguyệt, Bạch Gia Bạch Thanh Tuyệt, Lam Gia Lam Vân Miểu cùng Thanh Gia Thanh Thần cùng với còn chưa tới tới Thiên Lan Thánh Địa đệ tử. Đến nỗi Trung Thánh Châu Tam Đại đỉnh cấp thế lực đệ tử, đã trước sau bị thua, hiện giờ loại này tình thế, lại là Thương Cổ Thánh Tử muốn lực áp mọi người, ai, còn có thể cùng chi nhất chiến, ai, có hy vọng chiến bại Thương Cổ Thánh Tử, Bạch Gia Bạch Thanh Tuyệt. Bóng trắng hóa thành màu trắng liêu quang, đạp sóng tới, thanh lãnh thanh âm phảng phất băng tuyết buông xuống, làm người cả người không tự chủ được run lên. Chớp mắt, một đạo thân xuyên màu trắng trường bào thướt tha thân ảnh liền xuất hiện ở mọi người trong mắt. Xuất hiện ở Thương Cổ Thánh Tử trước mặt, Bạch Gia Bạch Thanh Tuyệt, Ngũ Đế Thế Gia Long Tử, Bạch Gia cùng Lam Gia là nữ tử, một thân thanh lãnh Bạch Thanh Tuyệt, kia tuyệt mỹ khuôn mặt phiếm băng tuyết hàn ý, đôi mắt hình như có xương lạnh ngưng tụ, này không chỉ có là bản thân tính cách quan hệ, cũng là này trong cơ thể huyết mạch ảnh hưởng. Còn có sở tu luyện công pháp ảnh hưởng, chỉ có ngươi một cái sao? Thương Cổ Thánh Tử thâm thúy hai tròng mắt chăm chú nhìn Bạch Thanh Tuyệt, cho nàng mang đi kinh người áp bách, không đủ, còn chưa đủ, thánh tử thật lớn hứng thú a, kia hơn nữa ta một cái như thế nào? Cười duyên thanh liên tục truyền đến, chợt, nước gợn thổi quét, sóng gió mãnh liệt tới, ở kia sóng gió phía trên đứng một đạo màu lam thân ảnh. Theo kích động sóng gió nhanh chóng tới, Lam Gia Lam Vân Miểu, còn có sao? Thập phần bình tĩnh lời nói, từ Thương Cổ Thánh Tử trong miệng vang lên. Hai cái, hiển nhiên cũng còn chưa đủ, Ngũ Đế Thế Gia còn có một cái thanh ra đi, Thương Cổ Thánh Tử lại lần nữa nói, như người mong muốn, có chút trầm thấp thanh âm vang lên, làm Trần Tông ánh mắt sáng lên, đây là một cái quen thuộc thanh âm, chỉ thấy một đạo màu xanh lá thân ảnh dạo bước đi tới. Trên mặt hồ thượng đạp sóng, bình tĩnh, thanh thần, lại lần nữa nhìn đến thanh thần, Trần Tông không cấm có điểm cảm khái, từ lúc ban đầu hai người ở Triều Thiên Đảo Thượng Tam Hung Thành tương ngộ. Một trận chiến lúc sau, liền kết hạ một chút giao tình, theo sau lại một lần tương ngộ, chính mình trở nên càng cường đại hơn, mà Thanh Thần cũng đồng dạng trở nên càng cường đại hơn. Lúc sau, chịu Thanh Thần chi mời, cùng đi trước Thương Lan Đại Lục, lại ở trên biển thất lạc, hiện giờ lại lần nữa gặp được, chính mình là chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông khí vận mà đến. Thanh Thần còn lại là chịu tải Thanh gia khí vận mà đến. Một đôi tam sao, có thể thắng sao? Một đám hoảng sợ không thôi. Bạch Thanh Tuyệt, Lam Vân Miểu cùng Thanh Thần, tuy rằng mọi người còn không có kiến thức quá thực lực của bọn họ, nhưng có thể chịu tải gia tộc khí vận mà đến, khẳng định không yếu, ít nhất sẽ không so Xích Tiêu cùng Tím hoàn nhược. Ba cái thực lực không thua kém với Xích Tiêu cùng Tím cũng chính là người muốn liên thủ đối kháng Thương Cổ Thánh Tử. Thương Cổ Thánh Tử thật sự có như vậy cường sao? Không biết, trừ bỏ Thương Cổ Thánh Tử bản thân, ai cũng không biết, nhưng mỗi người đều kích động đi lên. Đây là Thương Cổ Thánh Tử chính mình mời chiến, không tính vi phạm quy tắc, chiến đi. Thương Cổ Thánh Tử thân hình chấn động, phảng phất vô hạn bành trướng, cùng không trung tề cao, chiến đi, hai chữ, nói hết mọi thứ, chiến. Thanh Thần giữa mày ấn ký bỗng nhiên nở rộ ra kinh người quang mang. Thanh sắc quang mang uyển tựa lưu diễm giống nhau, thổi quét toàn thân, đem toàn thân trên dưới bao trùm, không có quần áo che lấp địa phương, có thể nhìn đến từng điều màu xanh lá hoa văn phân bố. Kia hoa văn tựa hồ ngọn lửa giống nhau, trong nháy mắt, Thanh Thần liền kích phát ra Thanh Đế huyết mạch chi lực. Muốn chiến, vậy bằng cường tư thái tới chiến, chiến hắn cái long trời lở đất, nếu Thanh Thần đều trực tiếp kích phát ra Thanh Đế huyết mạch, Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu cũng sẽ không cất giấu. Hai người cũng sôi nổi kích phát xuất từ thân huyết mạch chi lực. Bạch Đế huyết mạch một kích phát, xương lạnh từ dưới chân nhanh chóng hướng lên trên thổi quét. Chớp mắt liền đem Bạch Thanh Tuyệt toàn thân đều vây quanh lên. Từng sợi xương lạnh xương trắng tràn ngập, tựa hồ tơ tằm mềm dẻo, dưới chân hồ nước tắc bị nhanh chóng đóng băng, lan tràn khai đi, bao trùm hơn 10 mét phạm vi. Lãnh, đường Bạch Đế huyết mạch một kích phát, mặt hồ nhiệt độ không khí liền bắt đầu giảm xuống, không ngừng khuếch tán khai đi, lan đến bát phương. Lam Vân Miểu huyết mạch chi lực một kích phát, bầu trời phong vân tùy theo kích động, trường bào khởi vũ, đem nàng kia lược hiện nở nang thân hình phụ trợ đến phiêu nhiên dục tiên. Sóng lớn rơi xuống, Lam Vân Miểu thân hình lại chậm rãi thoát ly mặt hồ, treo không mà đứng. Này, đó là Lam Đế huyết mạch đặc thù, kích phát xuất huyết mạch chi lực ba người, toàn bộ đều có được đệ tam cực cực hạn thực lực. Hơn nữa vẫn là ở ba người liên thủ dưới tình huống. Nếu còn không phải Thương Cổ Thánh Tử đối thủ, chỉ có thể thuyết minh, Thương Cổ Thánh Tử quá cường quá cường. Đối mặt này ba người, Thương Cổ Thánh Tử sắc mặt ngưng trọng đồng thời, quanh thân hơi thở lại càng thêm tăng vọt càng thêm mạnh mẽ. Không sợ đối thủ cường, chỉ sợ không có đối thủ một trận chiến, cùng giai cùng thế hệ vô địch, kiểu gì tịch mịch, hai tay một trương, to rộng ống tay áo theo gió tung bay, cuốn lên gào thét cuồng phong. Chợt, Thương Cổ Thánh Tử ra tay, năm ngón tay nắm chặt thành quyền, cũng không có thu hồi cánh tay, chỉ là như vậy nhẹ nhàng run lên, đập ở không khí giữa, rầm rầm hai tiếng, phảng phất đập thiên cổ dường như oanh kích mà ra, nhìn không thấy quyền kình lại mang theo kinh người lực lượng, phân biệt oanh hướng Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu, tiện đà, đôi tay một khấu run lên, mạnh mẽ khí kình phá không, oanh hướng Thanh Thần, chương 711, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. Bạch xương, thanh nếu băng tuyết, kiếm tựa xương lạnh, phá không chi gian, đem trời cao đông lại, một mạt xương bạch kiếm quang chạy dài, như băng cứng vạn dặm phách sát mà ra, như lưu nhận cắt về phía Thương Cổ Thánh Tử kia một quyền. Phiêu vân vạn dặm, Lam Vân Miểu huyền phù ở 10 mét giữa không trung, trong tay không biết khi nào xuất hiện một phen trường đao. Trường đao thân đao hình như có nhiều đóa mây trắng phiêu động, nhỏ dài bàn tay trắng ở thân đao thượng một mạt mà qua. Tức khắc một đao chém ra, từng đóa mây trắng phảng phất từ thân đao thượng sống lại dường như. Mỗi một đóa mây trắng đều là đao khí sở ngưng tụ, nhìn như uyển chuyển nhẹ nhàng mềm như bông, kỳ thật ẩn chứa kinh người cực kỳ mũi nhọn. Rất nhiều mây trắng đao khí tất cả phiêu hướng Thương Cổ Thánh Tử oanh tới kia một quyền. Thanh Thần cũng ra tay, hai tay run lên, cả người thượng màu xanh lá hoa văn phảng phất lửa cháy hừng hực thiêu đốt. Chợt, song trưởng xoay tròn một áp, oanh ra lưỡng đạo khủng bố xoắn ốc khí kình, một đạo oanh hướng Thương Cổ Thánh Tử một kích, một đạo tắc oanh hướng về phía Thương Cổ Thánh Tử bản thân. Một đôi tam, kịch liệt chiến đấu trực tiếp triển khai, ầm ầm ầm, bạch xương rách nát, vô số xương lạnh kiếm khí bắn nhanh, nơi đi qua, mặt hồ sôi nổi đông lại vì băng cứng. Mây trắng đao khí cũng sôi nổi rách nát, hóa thành một tia mây mù tràn ngập bốn phương tám hướng. Thanh Thần kia một trường đồng dạng rách nát khai đi, thanh quang điểm điểm, nhưng oanh hướng Thương Cổ Thánh Tử kia một trường, tác bị Thương Cổ Thánh Tử một quyền đánh bại. Thương Cổ Thánh Tử giống như là một tôn chiến thần, sừng sững trên mặt hồ thượng, chưa từng di động quá, lại lần nữa ra quyền, ầm ầm ầm, liên tục tam quyền oanh sát mà ra, tiếp theo lại là tam quyền, rồi sau đó vẫn là tam quyền vì một đợt. Đáng sợ quyền kinh một đợt tiếp theo một đợt oanh hướng ba người. mỗi một quyền đều là trời xanh cổ quyền cơ thức, như trời xanh cổ quyền loại này uy lực mạnh mẽ võ học, mỗi một lần thi triển đều sẽ tiêu hao không ít lực lượng. Nhưng Thương Cổ Thánh Tử lực lượng phảng phất vô cùng vô tận dường như, liên tục oanh kích, lại không thấy nửa phần mỏi mệt, làm người kinh hãi không thôi. Tu luyện trời xanh cổ quyền cái thứ nhất tiền đề, chính là phải có cũng đủ thể lực cùng sức chịu đựng. Tu luyện thành công lúc sau, ở lực lượng hùng hồn thượng cũng có kinh người tăng lên. Đối mặt như thế mạnh mẽ Thương Cổ Thánh Tử, Thanh Thần ba người áp lực nói không nên lời đại, bọn họ phát hiện, liền tính là ba người liên thủ, cảm giác tựa hồ cùng không có liên thủ không sai biệt lắm. Ở Thương Cổ Thánh Tử công kích dưới, ba người chỉ có thể từng người vì chiến, Bích Ba mênh mông cuồn cuộn, cuốn lên ngàn trọng sóng biển, Thanh Thần ba người không ngừng thi triển tuyệt chiêu, lần lượt chống đỡ Thương Cổ Thánh Tử công kích, lần lượt tìm kiếm cơ hội phản kích, nhưng bọn hắn phản kích lại rất khó có thể hiệu quả. Hoàn toàn bị Thương Cổ Thánh Tử đánh nát, Bạch Ly, Bạch Thanh Tuyệt Khuynh Tẫn một thân lực lượng, thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu, nhất kiếm ra, phảng phất có quái dị rồng ngâm tiếng vang triệt cửu tiêu. Trường kiếm vạn vẹo chi gian, người kiếm hợp nhất, một cái phảng phất từ bạch xương băng cứng ngưng tụ mà thành long thú dương nanh múa vuốt. Khống chế cửu thiên oanh hướng Thương Cổ Thánh Tử, Bạch Ly lướt qua, trời cao băng xương tràn ngập, mặt hồ đông lại, phảng phất một cái băng cứng đại đạo, không ngừng lan tràn hướng Thương Cổ Thánh Tử, thiên vân toái, Lam Vân Miểu bàn tay trắng nắm đao, thân hình ở vô số mây trôi vờn quanh dưới, không ngừng hướng lên trên không đằng khởi, thẳng đến trăm mét giữa không trung, một đao huy chạm, vô số mây trôi tùy theo mà động, ngưng tụ thành một đóa mấy chục mét mây trắng, lại phảng phất núi cao đại địa trầm trọng, nghiền áp hướng Thương Cổ Thánh Tử. Mây trắng bên trong, vô số đao khí qua lại cắt, phảng phất đem sở hữu hết thảy đều cắt cắn nát dường như. Thật giống như là không trung sụp đổ áp xuống, Thanh Viêm Trảm cung điện trên trời, đôi tay toát ra nùng liệt đến cực điểm màu xanh lá ánh lửa. Bỗng nhiên xoa động chi gian, phát ra ra một đạo thuần túy màu xanh lá, kia màu xanh lá phảng phất từ ngọn lửa ngưng tụ mà thành trăng rằm, phá vỡ mặt hồ, mang theo vô cùng làm cho người ta sợ hãi cường hoành, hung hăng chém về phía Thương Cổ Thánh Tử. Khoảnh khắc, Thương Cổ Thánh Tử liền gặp phải đến từ tam phương mạnh nhất tuyệt chiêu công kích. Loại này uy lực công kích một khi bị đánh trúng, hắn cũng không chiếm được bất luận cái gì chỗ tốt, trực tiếp liền sẽ trọng thương bị thua. Tuy là như thế, Thương Cổ Thánh Tử lại cũng không có nửa phần né tránh ý niệm. Thần sắc có vài phần ngưng trọng, nhưng đáy mắt càng có rất nhiều hưng phấn, một loại phát ra từ sâu trong nội tâm hưng phấn, chiến ý vinh tiêu, thiên thế, liên tiếp tam quyền oanh ra, mỗi một quyền phảng phất đều huynh tẫn toàn lực. Tuy là Thương Cổ Thánh Tử lực lượng hùng hồn sức chịu đựng kinh người, lúc này cũng có loại phải bị bớt thời giờ cảm giác. Sắc mặt hơi hơi trắng bệch, kia tam quyền mang theo một phương thiên địa chi thế, phân biệt oanh hướng về phía Bạch Ly tổng số 10 mét mây trắng cùng với kia Thanh Viêm trăng rằm. Tất cả mọi người biết, này lại là phân thắng bại thời khắc mấu chốt, rốt cuộc là Ngũ Đế Thế Gia ba người đem Thương Cổ Thánh Tử đánh bại, vẫn là Thương Cổ Thánh Tử đem ba người đánh bại. Trần Tông cũng nhịn không được suy đoán lên, ba đối một, nào một phương có thể thắng? Bất luận là Bạch Thanh Tuyệt vẫn là Lam Vân Miểu lại hoặc là Thanh Thần, ba người sở bày ra tới thực lực tuyệt đối là rất mạnh rất mạnh, mãnh liệt nổ mạnh, lại một lần làm thế giới ảm đạm thất sắc. Mọi người hai lỗ tai rốt cuộc nghe không được bất luận cái gì thanh âm, trước mắt cũng chỉ có hắc bạch một mảnh, loại cảm giác này so với phía trước càng rằng co hồi lâu, làm người vô cùng khó chịu, rồi lại vô pháp thoát khỏi. Đường hắc bạch thối lui, sắc thái một lần nữa tràn ngập mà đến hết sức, bên tai cũng vang lên vô cùng bén nhọn tiếng gầm rú. Loại này mãnh liệt tương phản, làm nhân tinh thần rung chuyển, phảng phất muốn rách nát dường như, hôn hôn trầm trầm một mảnh hỗn ngốc, ý thức đều điên đảo. Nếu lúc này có người muốn giết chết bọn họ nói, chính là thời cơ tốt nhất. Khoảnh khắc, Trần Tông liền thoát khỏi loại cảm giác này, nháy mắt tỉnh táo lại, nhưng cũng cảm thấy hoảng sợ. Bực này va chạm, thế nhưng như thế đáng sợ, xa ở vạn mét ở ngoài chính mình còn có này cảm giác. Như vậy, ở vào trung tâm Thương Cổ Thánh Tử cùng Thanh Thần cùng với Bạch Thanh Tuyệt cùng Lam Vân Miểu đám người, lại sẽ đã chịu kiểu gì đánh sâu vào? Bọn họ thật không dễ chịu, cho dù là ở trong nháy mắt làm ra phản ứng làm ra phòng bị, cũng thập phần khó chịu, cả người ý thức phảng phất bị hoàn toàn vặn vẹo treo cổ dường như. Đường hết thảy quy về bình tĩnh khi, Thanh Thần cùng Bạch Thanh Tuyệt cùng với Lam Vân Miểu ba người đều nỗ lực đứng ở trên mặt hồ. Sắc mặt tái nhợt đến dọa người, hơi thở mỏng manh, hiển nhiên không có tái chiến chi lực. Thương Cổ Thánh Tử cũng sừng sững trên mặt hồ thượng, này sắc mặt tái nhợt, đáy mắt ẩn chứa một tia mỏi mệt, nhưng thần sắc lại có loại bừa bãi, quanh thân hơi thở không ngừng dao động, không còn nữa phía trước như vậy trầm ổn. Chợt, chỉ thấy Thương Cổ Thánh Tử lại lần nữa oanh ra tam quyền. Nhìn ra được, này tam quyền uy lực đã không bằng phía trước, nhưng Thanh Thần ba người cũng đã vô pháp đối kháng. Âm âm âm, ba người nỗ lực chống đỡ, lại vẫn là bị trực tiếp oanh phi. Một đôi tam, thắng, bốn phía, một đám khiếp sợ đến vô pháp hô hấp. Thương Cổ Thánh Tử thực lực, rốt cuộc cường đại đến mức nào? Từng đợt rồng ngâm tiếng vang lên, bốn điều khí vận kim long tùy theo hiện ra. Tiếp theo, chính là thương cổ thánh tử trên người khí vận kim long phân biệt nuốt lược mặt khác ba người khí. Vận kim long một thành, chiều dài trực tiếp đột phá 8 trượng, đạt tới kinh người 8 trượng 6, hơn nữa thân hình cũng trở nên càng thêm thô to, uy phong lẫm lẫm, nhìn kia dài đến 8 trượng nhiều khí vận kim long, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi, nếu là không ai có thể đem thương cổ thánh tử đánh bại nói. Có lẽ cuối cùng, này khí vận kim long có thể tiếp cận 9 trượng, thậm chí đạt tới 9 trượng, từ xưa đến nay, 9 số lượng cực kỳ, đến 9 trượng, càng là bất đồng, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người lặng im, thương cổ thánh tử. Ngươi hiện tại lực lượng tiêu hao quá nhiều, ta bất chiến ngươi, Ngạo Kiếm Tiên Tông Dịch Thiên Thu cầm kiếm đạp sóng đi tới. Ánh mắt phảng phất xuyên thấu hư không, dừng ở Trần Tông trên người. Trần Tông, đều là luyện kiếm người, người ta một trận chiến. Trần Tông bổn ý, cũng là cùng thương cổ thánh tử một trận chiến, nhưng ai nấy đều thấy được lúc này thương cổ thánh tử. Một thân lực lượng tiêu hao rất nhiều, chiến lực cũng không có dư lại nhiều ít, như thế một trận chiến, là không công bằng một trận chiến, liền tính là thắng, cũng không có bất luận cái gì cảm giác thành tựu đáng nói. Bởi vậy, Trần Tông liền áp xuống nội tâm chiến ý, chỉ chờ đến thương cổ thánh tử lực lượng khôi phục lúc sau. Lại khiêu chiến với hắn, không nghĩ tới Ngạo Kiếm Thiên Tông Dịch Thiên Thu lại xuất hiện. Còn nói thẳng khiêu chiến chính mình, này trong lời nói ý tứ thực hảo lý giải, làm thương cổ thánh tử trước nghỉ ngơi, khôi phục lực lượng, mà hắn tác cùng Trần Tông một trận chiến, đem Trần Tông đánh bại lúc sau, lại cùng lực lượng khôi phục thương cổ thánh tử một trận chiến. Đến lúc đó liền tính là thương cổ thánh tử lực lượng không có hoàn toàn khôi phục, Dịch Thiên Thu tự thân cũng sẽ tiêu hao một ít lực lượng. Hai người một trận chiến, đó là công bằng quyết đấu, một thân chiến ý còn chưa áp xuống đi, Dịch Thiên Thu liền mời chiến, Trần Tông không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đạp bộ đi ra, thương cổ thánh tử không nói gì, mà là thối lui đến nơi xa, khôi phục lực lượng, đích xác, đầu tiên là chiến bại Lệ Vô Cực, tiếp theo tái chiến bại Tím Hoàn, cuối cùng lấy một địch tam chiến bại ba cái mạnh mẽ đối thủ. Một thân lực lượng còn thừa không có mấy, nếu cùng Dịch Thiên Thu tái chiến, thắng bại khó liệu. Đối với muôn đời thánh tử lui xa khôi phục lực lượng, không có người ta nói cái gì, cũng sẽ không có người đi cười hắn, có, chỉ là một loại kính sợ, ai có thể như thế, mọi người kỳ thật còn đang suy nghĩ, thương cổ thánh tử một thân lực lượng tiêu hao quá nhiều. Này kịch liệt chiến đấu, hay không như vậy ngưng hẳn, cứ việc thực xuất sắc thực kịch liệt, xem đến mọi người nhiệt huyết sôi trào, nhưng lại có loại chưa đã thèm cảm giác, hiện giờ, lại là Dịch Thiên Thu mời chiến Trần Tông, mà Trần Tông tuy rằng không có ra tiếng trả lời, nhưng lấy hành động làm ra tỏ vẻ. Dịch Thiên Thu là Ngạo Kiếm Thiên Tông đệ tử, là luyện kiếm võ giả, kiếm pháp cao siêu, mà Trần Tông, đồng dạng là luyện kiếm, phía trước hai chiến, cũng làm người kiến thức đến Trần Tông cao siêu kiếm pháp. Một trận chiến này, sẽ là thuộc về kiếm chi gian quyết đấu, tưởng tượng đến nơi đây, mọi người trong lòng, không khỏi càng thêm lửa nóng, mọi việc, đương bị giao cho nào đó ý nghĩa thời điểm, thường thường sẽ sinh ra cảm quan thượng biến hóa, loại này biến hóa sẽ làm người cảm thấy càng thêm kích thích. Dịch Thiên Thu nhất kiếm nơi tay, từng bước một hướng Trần Tông đi tới, mỗi một bước bước ra, phảng phất lợi kiếm ám sát trên mặt hồ thượng xẹt qua, lưu lại một đạo vết kiếm, vô hình lại sắc bén kiếm khí, từng sợi ở Dịch Thiên Thu quanh thân ngưng tụ, không ngừng vờn quanh quanh thân cắt không khí, phát ra từng tiếng bén nhọn, làm người da đầu tê dại, thực thuần túy, đây là một cái thực thuần túy kiếm giả. Trần Tông cũng từng bước một đi hướng Dịch Thiên Thu, cảm nhận được Dịch Thiên Thu trên người không ngừng ngưng tụ vô hình kiếm khí. Nhìn đến Dịch Thiên Thu dưới chân kia màu trắng vết kiếm, hai tròng mắt càng thêm sáng ngời, còn chưa một trận chiến, Trần Tông cũng đã biết, Dịch Thiên Thu là một cái đối thủ tốt, một cái thực tốt đối thủ, một cái cho tới nay mới thôi tốt nhất đối thủ, từ chính mình tu luyện đến nay, từ chính mình thực nhỏ yếu đi bước một tăng lên đến nay. Tào ngộ qua đối thủ rất nhiều, xưng được với đối thủ tốt cũng rất nhiều, nhưng chưa từng có một cái như Dịch Thiên Thu như vậy thuần túy. Khoảnh khắc, nội tâm chiến ý dâng lên mà ra, xông thẳng phía chân trời, vô hình kiếm khí giống như khí thế giống nhau hừng hực. Đem bốn phía không khí bài xích, cũng đem dưới chân hồ nước bài xích, đáng ra vô số sóng gợn gợn sóng. Chương 712, Kiếm Chi Quyết, thương cổ thánh tử đứng ở một tòa hoang đảo bên cạnh. Một bên khôi phục lực lượng một bên nhìn chăm chú Trần Tông ôn hòa Thiên Thu. Nơi xa, đã chiến bại Thanh Thần đám người cùng Lệ Vô Cực cũng đều toàn bộ nhìn chăm chú. Thanh Thần cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, ở trong biển, Trần Tông cùng chính mình thất lạc lúc sau. Thanh Thần rất là lo lắng, trở lại Thanh Châu Thanh gia lúc sau. Thanh Thần liền sai người siêu tầm Trần Tông, chỉ là không có tìm được, bởi vì Trần Tông tiến vào Thái Nguyên Thiên Tông, trở thành Thương Vũ Sơn đệ tử. Ngày thường, Trần Tông xem như tương đương điệu thấp, liền tính là Quá Nguyên Châu nội biết Trần Tông người cũng là cực nhỏ cực nhỏ. Huống chi là cùng Quá Nguyên Châu cách xa nhau khá xa Thanh Châu. Bất quá Thanh gia trung quy là ngũ đế thế gia chi nhất, là thương lan trên đại lục 15 cái cao cấp nhất thế lực lớn chi nhất. Một phen dưới sự nỗ lực, vẫn là tìm được rồi tin tức, làm Thanh Thần biết được Trần Tông rơi xuống. Biết Trần Tông trở thành Thái Nguyên Thiên Tông Thương Vũ Sơn đệ tử, hơn nữa còn bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử lúc sau. Thanh Thần hoàn toàn yên tâm, chỉ là có chút tiếc nuối, rốt cuộc ngay từ đầu hắn là tính toán mời Trần Tông gia nhập Thanh gia. Lấy Trần Tông thiên phú, được đến Thanh gia bồi dưỡng, tương lai có lẽ sẽ không so với chính mình kém cỏi nhiều ít. Đủ để trở thành Thanh gia một đại trợ lực, đáng tiếc a, nhưng Trần Tông nếu đã trở thành Thái Nguyên Thiên Tông đệ tử, còn bị Thương Vũ Sơn chủ thu làm đệ tử, cũng coi như là có một cái thực tốt nơi đi, làm bằng hữu, đáng tiếc đồng thời, cũng vì hắn cảm thấy cao hứng, chỉ là, Thanh Thần hoàn toàn vô pháp dự đoán được, Trần Tông thế nhưng có thể chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông khí vận mà đến. Tuy rằng phía trước, Thanh Thần cùng Trần Tông nói qua vô địch tông sư chi lộ, nhưng khi đó Thanh Thần đối con đường vô địch hiểu biết còn chưa đủ kỹ càng tỉ mỉ. Tiếp theo còn lại là cấp Trần Tông một loại khích lệ. Không thể tưởng tượng, thật sự không thể tưởng tượng, ta cùng Tùng lão đều nhìn lầm, nghĩ đến đây, Thanh Thần không cấm lắc đầu cười khổ, đâu chỉ là nhìn lầm, có thể chịu tải Thái Nguyên Thiên Tông khí vận mà đến. Thuyết minh Trần Tông ở Thái Nguyên Thiên Tông cùng thế hệ bên trong đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, mà Thái Nguyên Thiên Tông dữ dội cường đại, so với Thanh gia tới, chỉ biết càng cường vài phần, sẽ không nhược, này thuyết minh cái gì? Thuyết minh Trần Tông hoàn toàn không thua kém với chính mình. Ý niệm chuyển động hết sức, Trần Tông ôn hòa Thiên Thu hai người tốc độ càng lúc càng nhanh. Lả tả, bén nhọn phá tiếng gió hạ, lưỡng đạo thân ảnh hóa thành lưỡng đạo lưu quang, bay nhanh tới gần đối phương, một tức lúc sau, giao nhau mà qua, rồi sau đó, mới có leng keng đua tiếng chi âm lọt vào tai, đó là kiếm giao kích thanh, không có tạm dừng, một đạo lại một đạo bén nhọn chi âm không ngừng vang lên. Truyền vào trong tai, chỉ thấy trên mặt hồ có lưỡng đạo lưu quang lần lượt giao nhau va chạm. Mặt hồ bị lần lượt hoa khai, lưu lại rất nhiều màu trắng mà thẳng tắp dấu vết, mỗi một lần song kiếm giao kích sở phát ra tới thanh âm, khuếch tán ra vô số sóng gợn, không khí như nước, liên tiếp giao kích mấy mươi lần, khó phân cao thấp, lưỡng đạo lưu quang bỗng nhiên lại cho nhau tiếp cận, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu thân ảnh phảng phất từ lưu quang trung đi ra giống nhau. Song kiếm mang theo sáng lạn vô cùng quang hoa, đem cả người đều bao vây lại, lại lần nữa va chạm, toàn bộ đều là cao tốc kiếm, lấy mau chiến mau, kỳ phùng địch thủ, hai người càng là hưng phấn, cũng không có trực tiếp thi triển ra toàn lực, mà là cho nhau thử, bạch kim sắc kiếm quang cùng xích hồng sắc kiếm quang kích động bát phương, đem quanh thân mặt hồ lần lượt cắt ra, vết kiếm chạy dài mấy chục mét, cùng Trần Tông giống nhau, Dịch Thiên Thu đồng dạng đem kiếm chi chân ý năm loại tiểu chân ý hiểu được nắm giữ. Vận dụng thượng, không thua kém với Trần Tông, nhưng cùng Trần Tông cũng có bất đồng chỗ, có thể nói, hai người ở thử đối phương đồng thời, cũng đang không ngừng hấp thu đối phương kiếm pháp giữa ưu điểm, càng tiến thêm một bước hoàn thiện tự thân, chịu tải tông môn khí vận, thời thời khắc khắc đều đã chịu tông môn khí vận ảnh hưởng. Ngộ tính càng là thắng qua ngày thường, ở ngày thường, có lẽ muốn bế quan một đoạn thời gian mới có thể đủ hiểu ra. Lúc này chỉ là ngắn ngủn thời gian thậm chí một niệm là được. Lại lần nữa va chạm, mạnh mẽ kiếm mang hóa thành kích sóng quét ngang bát phương. Trần Tông ôn hòa Thiên Thu rất có ăn ý mượn dùng này một cổ lực phản chấn lui về phía sau. Tiếp theo, thỉnh ngươi đánh giá một phen ta tự nghĩ ra một bộ kiếm pháp. Dịch Thiên Thu sắc mặt một tia mỉm cười, hai tròng mắt vì có ngưng trọng, bạch kim trường kiếm lập tức ở trước ngực, bàn tay nhẹ nhàng một vỗ mà qua, quang mang như dòng nước chảy mà qua, thẳng tới mũi kiếm, phun ra nuốt vào không chừng, một tiếng kiếm minh thanh cũng tùy theo vang lên, gió thu tương phùng, theo một tiếng như thơ than nhẹ, Dịch Thiên Thu nhất kiếm vẽ ra, bạch kim trường kiếm phảng phất biến mất ở không khí bên trong. Chỉ có một mảnh bạch kim sắc kiếm phong thổi hướng Trần Tông. Này một mảnh kiếm phong, mang theo kiếm phong chi chân ý cùng phong lợi chi chân ý hơi thở dao động. Hai loại dao động kết hợp ở bên nhau, hình thành này kinh người nhất chiêu, này nhất chiêu là trung phẩm ngụy linh võ, thổi được không phải bình thường phong, mà là từ đặt sợ kiếm khí tạo thành phong, loại này phong, quát thịt thực cốt, Trần Tông nhất kiếm sát ra, mãnh liệt ngọn lửa đốt cháy, đốt dương nhị thức, có đi mà không có lại quá thất lễ, Trần Tông lấy đốt dương nhị thức ngăn trở gió thu tương phùng sau, lại lần nữa sát ra nhất kiếm, này nhất kiếm, càng thêm mãnh liệt, đốt dương tam thức, oanh một tiếng, mãnh liệt vô cùng ngọn lửa kiếm quang phá không sát ra. Đem mặt hồ bốc hơi khởi một tảng lớn xương trắng lượn lờ chi gian, Dịch Thiên Thu không tránh không né, bạch kim trường kiếm chấn động, huyễn quang phi dương, lại là một mảnh bạch kim sắc phong thổi quét mà đến. Này phía trước nhất chỉnh phiến bất đồng, này bạch kim sắc phong giữa, mang theo vô số khí xoáy tụ, cao tốc xoay tròn, mỗi một đạo ngón tay phẩm chất khí xoáy tụ đều mang theo kinh người treo cổ chi lực. Này nhất kiếm giữa, ẩn chứa ba loại tiểu chân ý lực lượng, chợt, Dịch Thiên Thu lại thi triển ra nhất kiếm, vẫn là một mảnh bạch kim sắc phong. Nhưng là trong gió không chỉ có vô số khí xoáy tụ. Khí xoáy tụ bên trong, càng ẩn chứa càng thêm nhỏ vụ lưỡi dao gió. Này nhất kiếm, ẩn chứa bốn loại tiểu chân ý, đốt dương bốn thức, nhất kiếm sát ra, phảng phất thật lớn hỏa cầu oanh kích giống nhau, lại lần nữa bốc hơi càng nhiều xương trắng lại bị kia bạch kim sắc gió thổi chung, phá thành mảnh nhỏ, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, Mặc kệ là Trần Tông đốt dương kiếm, vẫn là Dịch Thiên thu gió thu kiếm, ở rất nhiều người xem ra, đều phi thường ghê gớm, mỗi nhất kiếm uy lực đều rất mạnh, đủ để làm không ít tiểu thế lực bí truyền, nhưng ở hai người mà nói, lại chỉ là cho nhau một loại thử cùng giao lưu, đều là luyện kiếm người, kiếm pháp lại là như thế cao siêu, hai người thấy cái mình thích là thèm, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy liền phân một cái thắng bại. Ít nhất, muốn đấu đến nhẹ nhàng vui vẻ chiến đến đầm đìa, này không chỉ có là thực lực giao phong, vẫn là kiếm pháp thượng giao phong. Dịch Thiên Thu không ngừng thi triển ra một ít giải giác kiếm pháp, đều là chính mình có điều lĩnh ngộ tự nghĩ ra, cũng có rất nhiều vì hoàn thiện tự thân mà tu luyện. Đại đa số là hạ phẩm Ngụy Linh Võ, Trần Tông cũng đồng dạng thi triển ra nhất chiêu Ngụy Linh Võ. Ôn Hòa Thiên Thu bất đồng, Trần Tông Ngụy Linh Võ tuyệt đại đa số đều là tự nghĩ ra. Hai người song kiếm, lần lượt giao phong, khó phân cao thấp, quan chiến người cũng xem đến như si như say, có lẽ không có Thương Cổ Thánh Tử cùng Lệ Vô Cực đám người chi gian chiến đấu cái loại này kịch liệt. Lại có một loại khác hương vị, đó là kiếm cùng kiếm pháp, hoặc là sáng lạn hoặc là giản dị kiếm, thay đổi thất thường ảo diệu tuyệt luân kiếm chiêu, làm người có kinh tâm động phách cảm giác, thống khoái, thật sự là thống khoái, một sửa vãng tích đạm mạc, Dịch Thiên Thu giống như cuồng sinh giống nhau, tư thái trương dương, kế tiếp, thỉnh ngươi đánh giá ta Bạch Kim Ngạo Kiếm Quyết, Bạch Kim kiếm thứ, nhất kiếm phá không, Bạch Kim sắc kiếm quang ước chừng thân kiếm phẩm chất, đem trời cao đâm thủng, mang theo kinh người sắc nhọn, hung ác vô cùng thứ hướng Trần Tông. Nhất kiếm lướt qua, chỉ có một đạo bạch kim sắc vết kiếm ngang qua trời cao. Này nhất kiếm, Trần Tông từng gặp qua, chỉ là nhìn đến Hòa Thân Thân đối mặt bất đồng, có một loại bị xỏ xuyên qua cảm giác, càng là như thế, Trần Tông liền càng là hưng phấn, thương đánh, màu xám trắng kiếm quang mang theo một tia đỏ đậm xỏ xuyên qua trời cao. Ám sát mà đi, hai kiếm vẫn chưa va chạm, mà là giao nhau mà qua, lại đồng thời thất bại, bạch kim đáng không, bạch kim diệu thế, liên tục hai kiếm, bạch kim sắc kiếm quang xé rách hết thảy, đem trời cao đánh nát. Lại phóng xuất ra kinh người đến cực điểm quang mang, lệnh người vô pháp nhìn thẳng, tương đối mà nói, Trần Tông phản kích tương đối đơn điệu, vẫn là thương đánh, nhưng này thương đánh bên trong sở ẩn chứa tiểu chân ý lại hoàn toàn bất đồng. Làm thương đánh cũng trở nên bất đồng, thương đánh chính là Thương Vũ Sơn bí truyền, mà Bạch Kim Ngạo Kiếm Quyết còn lại là Ngạo Kiếm Thiên Tông bí truyền. Đến tận đây, hai người mới là chân chính lấy ra thực lực, Bạch Kim ngàn ti kiếm, một tia bạch kim sắc kiếm mang từ bốn phương tám hướng du thoán mà đến, muốn đem Trần Tông quấn quanh. Thương sương mù, màu xám trắng từ kiếm khí tạo thành sương mù tràn ngập, ngăn trở như tơ kiếm khí cát, nhất thức thương đánh, lại đem phía trước như tơ kiếm khí phá vỡ, hướng bắn mà ra, thương ngọc chi duệ, màu ngọc bạch kiếm quang mang theo vô cùng kinh người sắc bén ám sát tới. Dịch Thiên Tu sắc mặt ngưng trọng, này nhất kiếm chưa đến, lại làm chính mình có loại bị đâm thủng cảm giác, toàn thân mỗi một chỗ đều cảm thấy đau đớn, bạch kim tam tuyệt sát, nhất kiếm chém ra, lại là liên tục chấn động ba lần, nổi lên ba đạo bạch kim sắc kiếm quang sát ra. Bạch Kim Thiên Quyết chạm, thân hình nhảy lên chi gian, mạnh mẽ nhất nhất kiếm cũng tùy theo chém xuống, kiếm cực kỳ sắc nhọn, là vì hung khí sát khí, luyện kiếm võ giả chi gian quyết đấu, thường thường sẽ càng thêm mạo hiểm, có lẽ thoạt nhìn không có như vậy kịch liệt, lại có loại tinh tâm động phách, sát khí giấu giếm, hơi chút vô ý, chính là một cái bại một cái chết kết cục, kỹ xảo giao phong, chiêu thức quyết đấu, cũng là lực lượng so đấu, phía trước chiến đấu, vẫn chưa vận dụng nhiều ít thực lực, chỉ là tương đối đơn thuần kiếm pháp quyết đấu, nhưng hiện tại còn lại là toàn lực thi triển, muốn phân thắng bại, hai người bên trong, chỉ có một người có thể thắng lợi, nếu là sinh tử quyết đấu, chỉ có một người có thể sống sót, ngẩng đầu, hai tròng mắt chỉ có một mặt thật lớn bạch kim sắc kiếm quang trên cao chém xuống. Phảng phất đem không trung xé rách, đem đại địa đánh nát, bạch kim tam tuyệt sát, thiên quyết kiếm chạm, nhất kiếm lúc sau, Dịch Thiên Thu bộc phát ra toàn bộ lực lượng, lại lần nữa liên tục bổ ra tam kiếm, ba đạo thật lớn bạch kim sắc kiếm quang đem không trung xé rách. Chém giết hết thảy, lúc này Dịch Thiên Thu so với phía trước chiến xích tiêu khi càng cường đại hơn, này chính là chịu tải khí vận chỗ tốt, thời gian càng dài, tiền lời càng nhiều, năm kiếm đều xuất hiện, thương ngọc chi điểu, khoảnh khắc, Trần Tông cũng bạo phát, năm kiếm liên tục ra khỏi vỏ, từng người bổ ra nhất thức thương ngọc, năm chiêu thương ngọc cấu thành một con ngoại hình cực kỳ đơn giản điểu, xé rách trời cao, nghịch lưu thẳng thượng, đạo thứ nhất kiếm quang ở thương ngọc chi điểu hạ rách nát, không có chút nào tạm dừng. Thương Ngọc Chi Điểu nhằm phía giữa không trung Dịch Thiên Thu, cùng chém xuống ba đạo thật lớn kiếm quang lại lần nữa va chạm, mãnh liệt đến cực điểm quang mang, làm người khó có thể mở hai mắt, chỉ cảm thấy vô hình châm không ngừng đâm vào hai mắt. Đau đớn không thôi, kia kiếm quang giống như là một vòng rượu dương nổ tung dường như, cái gì cũng nhìn không tới, thắng bại như thế nào, càng là làm người tò mò. Chương 713, nhất chiêu định thắng bại, chướng chướng, khí vận kim long lại chướng, Thái Nguyên Thiên Tông nội Quá Nguyên Tông chủ cùng các sơn chi chủ nhìn lại lần nữa bành trướng tăng trưởng khí vận kim long, tức khắc vui sướng không thôi, kích động không thôi, 6 trượng 4, 6 trượng 5, 6 trượng 6, 6 trượng 7, cuối cùng cố định ở 6 trượng 7 thượng. Không chỉ có là chiều dài tăng trưởng, liên quan thân hình cũng càng thô một vòng. 6 trượng 7, bổn tông khí vận không chỉ có hoàn toàn khôi phục, còn có điều siêu việt. Ban đầu Thái Nguyên Thiên Tông khí vận kim long chiều dài là 6 trượng 5. Không chỉ có ở chiều dài thượng không bằng hiện tại, thân hình phẩm chất trình độ thượng cũng có điều khác biệt. Hảo, quả nhiên không có làm chúng ta thất vọng, nếu ngay từ đầu liền lựa chọn Trần Tông chịu tải tông môn khí vận. Chỉ sợ hiện tại khí vận kim long có thể tiếp cận thậm chí đạt tới 7 trượng. Trần Tông thắng, hóa rồng trong hồ, một đám kinh ngạc không thôi. Trần Tông thắng, ở thực lực quyết đấu thượng, ở kiếm pháp quyết đấu thượng, Trần Tông đánh bại Dịch Thiên Thu, ngày sau, vọng có thể cùng ngươi tái chiến. Dịch Thiên Thu hai tròng mắt nóng cháy một mảnh, ánh sao bước bắn, xin đợi, Trần Tông cười đáp lại, chợt ánh mắt đảo qua, dừng ở vạn mét ở ngoài thương cổ thánh tử trên người. Cùng lúc đó, thương cổ thánh tử cũng nhìn lại đây, bừa bãi, bá đạo, mũi nhọn, sắc bén, vô hình ánh mắt lại phảng phất thực chất vũ khí sắc bén giống nhau ở trên hư không bên trong va chạm. Va chạm ra vô hình hoa hỏa, kích động khai tầng tầng mãnh liệt sóng gợn, kia sóng gợn vô cùng sắc nhọn, đem bốn phía hết thảy đều xé rách, không có gì có thể kháng cự. Mạnh mẽ hơi thở nhanh chóng ở thương cổ thánh tử trên người ngưng tụ. Rồi sau đó, như núi lửa bùng nổ giống nhau phóng lên cao, ầm ầm ầm, tựa hồ có muôn đời tiếng sấm ầm ầm tập cuốn mà đến. Vừa xuất hiện khi, còn ở xa xôi phía chân trời, tiếp theo tức, lại hình như là ở mọi người bên tai vang lên, không ngừng oanh nhập đầu oanh nhập thân hình, chấn đến mọi người tim đập ra tốc khí huyết cuồn cuộn. Liền tinh thần ý thức đều có chút hoảng hốt, oanh, một bước đi phía trước bước ra, từ trên hoang đảo bước vào hóa rồng mặt hồ. Thật giống như là một tôn trăm mét người khổng lồ bước ra bước chân dường như, trầm trọng như thái cổ núi cao, khí thế kinh thiên, như vậy thương cổ thánh tử, lại cùng phía trước bất đồng, cả người như là mang theo một phương thiên địa chi thế. Càng thêm mạnh mẽ, không sai, trải qua mới vừa rồi một lần lại một lần chiến đấu. Đánh bại một cái lại một cái mạnh mẽ đối thủ, được đến càng nhiều khí vận, tự thân được đến chỗ tốt càng thêm rõ ràng, cho nên hắn có điều lĩnh ngộ, một lĩnh ngộ, tự nhiên liền nhanh chóng chuyển hóa vì thực lực, trở nên càng cường đại hơn. Ở nửa bước thiên địa chi thế cơ sở thượng có điều tinh tiến, khoảng cách chân chính thiên địa chi thế càng thêm tiếp cận, hơn nữa đối trời xanh cổ quyền lĩnh ngộ càng sâu khắc, mới có thể làm được không thi triển trời xanh cổ quyền. Thiên thế liền có thể lấy trời xanh cổ quyền ảo diệu điều động một bộ phận thiên địa chi thế tùy thân mà động, này đã gần như với nắm giữ chân chính thiên địa chi thế. Đạt tới này một bước, thương cổ thánh tử khoảng cách nắm giữ chân chính võ thế cũng không xa. Trần Tông, người ta nhất chiêu định thắng bại, thanh âm mênh mông cuồn cuộn như thái cổ thần âm từ trên trời từ từ phiêu đãng quét ngang mà đến. Phảng phất muôn vàn lôi đình ngay lập tức tạc nứt, nổ vang tiếng động phảng phất lệch đến long trời lở đất. Hóa rồng hồ kích động, từng trận rồng ngâm thanh rít gào nổi lên bốn phía, rõ ràng chỉ là người thân hình, lại dường như một tôn thiên địa lực lượng ngưng tụ mà thành người khổng lồ. Đạp thủy mà đến, hai chân sở lạc chỗ, đẩy ra tầng tầng kích sóng, tựa như hắn lãng đánh sâu vào bốn phương tám hướng. Ầm ầm ầm, thương cổ thánh tử giọng nói rơi xuống, đó là giơ lên hữu quyền. Vô hình vô chất lại làm tất cả mọi người cảm thấy núi cao trầm trọng áp lực. Trời xanh cổ quyền, thiên thế một kích, đó là thương cổ thánh tử mạnh nhất tuyệt chiêu. Cứ việc Trần Tông ôn hòa Thiên Thu chi gian một trận chiến kéo dài không ít thời gian. Trong khoảng thời gian này cũng làm thương cổ thánh tử khôi phục không ít lực lượng. Nhưng không có dùng đan dược dưới tình huống, cũng bất quá là khôi phục non nửa mà thôi. Đồng dạng, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu một trận chiến, cũng tiêu hao quá nửa lực lượng, tính lên ở lực lượng tỷ lệ thượng, hai người không sai biệt lắm. Ở vào sàn sàn như nhau, phía trước, Trần Tông kiến thức thương cổ thánh tử thực lực, thương cổ thánh tử cũng kiến thức Trần Tông thực lực. Bằng tâm mà nói, Trần Tông thực lực so với phía trước những cái đó đối thủ tới, đều phải cường đại một ít, không cần thử, cũng không cần kéo dài thời gian, nhất chiêu định thắng bại, nhất chiêu sao? Trần Tông nghe vậy có chút kinh ngạc, nhưng cũng phù hợp tâm ý, nhất chiêu, liền nhất chiêu, này nhất chiêu, cho là mạnh nhất nhất chiêu, thật đúng là thế kiếm ra khỏi vỏ, không có hoa lệ kỹ xảo, không có kinh người lực lượng. Gần chỉ là nhất kiếm đi phía trước phách chảm mà ra. Bình bình đạm đạm nhất kiếm, lại lệch đến quanh thân thiên địa một trận rung chuyển, khoảnh khắc, phảng phất gió nổi mây phun, phảng phất sơn băng địa liệt, một phương thiên địa chi thế bị lôi kéo, rút dây động rừng, lấy nhất kiếm rất nhỏ chi lực kiều động thiên địa chi lực. Giống như là thiên địa bên trong xuất hiện một phen thật lớn vô cùng lại nhìn không tới kiếm. Hung hãn vô cùng chém về phía thương cổ thánh tử, kiếm to lớn thế, kia kiếm to lớn thế dưới, hết thảy đều bị nghiền áp, không có gì có thể kháng cự. Kích động hóa rồng hồ ở vô hình áp lực dưới, nháy mắt quy về bình tĩnh, giống như một mảnh kính mặt bóng loáng, loại này biến hóa, lệnh người kinh hãi không thôi. Chợt, hóa rồng hồ ở một cổ khủng bố đến cực điểm vô hình dưới áp lực hướng phía dưới sụp đổ ra một đạo. Thật lớn chiến hào không ngừng gia tăng, không ngừng hướng phía trước tia chớp lan tràn mà đi, giống như là một cái kinh người rồng nước lén đi. Đây là chiêu thức gì? Rất nhiều người sôi nổi kinh hãi Mạc Danh, kiếm to lớn thế Trần Tông thế nhưng có thể thi triển ra kiếm to lớn thế. Thái Nguyên Thiên Tông giữa, cũng không có bậc này truyền thừa a. Tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, trừ bỏ khiếp sợ ở ngoài, bọn họ một cái khác phản ứng, cũng không phải Trần Tông nắm giữ kiếm to lớn thế, mà là Trần Tông như Thương Cổ Thánh Tử giống nhau, mượn dùng võ học mới có thể đủ thúc dục kiếm to lớn thế. Như trời xanh cổ quyền, không phải bọn họ vô tri, mà là bọn họ trình tự còn chưa đủ, nhìn không thấu, nếu có cường đại siêu phàm cảnh cường giả tại đây, liền có thể nhìn ra được, Trần Tông không phải bằng vào cái gì võ học thúc dục kiếm to lớn thế, mà là hắn bản thân liền nắm giữ kiếm to lớn thế. Thái Nguyên Thiên Tông tông môn đại bỉ, Trần Tông cùng Phương Sao Trời chi gian cuối cùng một trận chiến. Hắn lĩnh ngộ cũng nắm giữ kiếm to lớn thế, tin tức đã bị Thái Nguyên Thiên Tông phong tỏa lên, mà Cực Võ Thiên Tông người tuy rằng cũng biết, lại cũng cực hạn với những cái đó quan chiến đệ tử cùng cao tầng. Bọn họ cũng sẽ không duyên cớ cấp Trần Tông sở tuyên truyền. Lớn mạnh Thái Nguyên Thiên Tông thanh thế, những người khác tuy rằng không rõ ràng lắm, Thương Cổ Thánh Tử cảm thụ lại nhất trực tiếp, bởi vì hắn bản thân chính là lợi dụng trời xanh cổ quyền tới thúc dục tiên địa chi thế. Trần Tông này nhất kiếm cảm giác, có điều bất đồng, càng thêm thuần túy, chân chính thiên địa chi thế. Trong nháy mắt, Thương Cổ Thánh Tử liền vô cùng khẳng định, nội tâm kinh hãi đồng thời, càng có một loại khó có thể miêu tả hưng phấn, không nghĩ tới, trăm triệu không nghĩ tới, những người này coi như thế nhưng cất giấu một cái chân long. Cũng may mắn kia Phương Sao Trời không biết tự lượng sức mình khiêu chiến chính mình. Cũng may mắn Thái Nguyên Thiên Tông không có như vậy từ bỏ. Làm Trần Tông tiến đến, tựa hồ đã chịu Trần Tông kích phát, Thương Cổ Thánh Tử oanh ra này một quyền. Thiên địa chi thế càng thêm cô đọng, oanh, chảm, khoảnh khắc, mang theo một phương thiên địa chi thế quyền kình oanh kích tới. Đồng dạng mang theo một phương thiên địa chi thế kiếm kính phá không giết tới. Hai bên ở giữa không trung va chạm, dường như núi cao bị tạc nứt, khủng bố vô cùng lực lượng đánh sâu vào, làm bốn phía toàn bộ lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong. Cái gì cũng nhìn không tới, cái gì cũng nghe không đến. Chỉ có vô cùng bén nhọn vù vù thanh ở mỗi người trong óc giữa quanh quẩn không thôi. Loại này quái dị cảm giác, làm mỗi người mất đi tự hỏi năng lực. Hỗn hỗn độn độn cái gì cũng không biết, giống như là biến thành một đám người gỗ dường như, hóa rồng hồ như là bị tạc xuyên dường như, khủng bố kích sóng chấn động đánh sâu vào, từng tòa khoảng cách nổ mạnh so gần hoang đảo tại đây loại đáng sợ đánh sâu vào dưới, phá thành mảnh nhỏ, cũng không biết qua đi bao lâu, đường nổ mạnh dần dần qua đi, mọi người ý thức cũng chậm rãi trở về, một đám sắc mặt không tự chủ được tái nhợt một mảnh. Trước mắt một màn, làm cho bọn họ hoảng sợ đến mức tận cùng, trái tim tạm dừng, tiếp tục hít thở không thông, khủng bố, không khí giữa tựa hồ còn có từng đạo vô hình sóng gợn không ngừng kích động khai đi. Gào thét tiếng động làm người ra đầu tê dại, mà nổ mạnh trung tâm chỗ, một cái thật lớn ước chừng có mấy trăm mễ khoan hơn 10 mét thâm hố động. Nhìn thấy ghê người, đại lượng hồ nước từ bốn phương tám hướng chảy ngược mà đến. Hình thành kinh người xoáy nước, gào thét tiếng động vang vọng thiên địa, Thương Cổ Thánh Tử thối lui đến một tòa rách nát hoang đảo bên cạnh. Đạp lên một khối còn tính hoàn chỉnh đầu gỗ tượng, theo cuộn sóng phập phồng, mới vừa rồi kia một kích, vì nhất chiêu định thắng bại. Khuynh tẫn một thân lực lượng, hiện tại hắn, sắc mặt tái nhợt một mảnh, đáy mắt cũng phiếm một tia mỏi mệt, càng có một tia phấn chấn, bởi vì, hắn càng gần gũi cảm nhận được thiên địa chi thế, chân chính thiên địa chi thế, mà không phải thông qua quyền pháp gián tiếp cảm giác được thiên địa chi thế. Khoảnh khắc, thiên địa chi thế thần bí khuôn mặt, phảng phất vì chính mình vạch trần khăn che mặt một góc. Trần Tông sắc mặt cũng trắng bệch, đáy mắt cũng có mỏi mệt, bất quá thoạt nhìn, trạng thái muốn so Thương Cổ Thánh Tử tốt một chút, ai thắng? Từ mặt ngoài, nhìn không ra hai người thắng bại như thế nào, một đám nghi hoặc không thôi, này chiến, là ngươi thắng, Thương Cổ Thánh Tử mở miệng nói ra nói, tức khắc làm mọi người kinh hãi không thôi, Thương Cổ Thánh Tử thua, Trần Tông thắng, này hiển nhiên điên đảo mọi người nội tâm ý tưởng, bởi vì bọn họ càng có khuynh hướng Thương Cổ Thánh Tử. Nhưng không nghĩ tới, Thương Cổ Thánh Tử thế nhưng mở miệng nhận thua, kiêu ngạo như hắn sẽ mở miệng nhận thua, thuyết minh là thật sự thua, Trần Tông lại cũng không có khiêm tốn nói cái gì đa tạ cái gì ngang tay linh tinh. Thua chính là thắng, thua chính là thắng, huống chi, kia một kích, chính mình thật là chiếm cứ thượng phong, mà chính mình còn dư lại một ít lực lượng, cũng đủ lại ra tay một lần, tương phản, Thương Cổ Thánh Tử không được, lưỡng đạo rồng ngâm thanh đồng thời vang lên, chỉ thấy hai điều khí vận kim long phân biệt từ Thương Cổ Thánh Tử cùng Trần Tông trên người hiện ra. 8 trượng 6 cùng 6 trượng 7, bất luận là chiều dài vẫn là phẩm chất đều có thực rõ ràng chênh lệch. Cảm giác, thật giống như là đại nhân cùng tiểu hài tử giống nhau. Đại khí vận kim long xoay quanh bất động. Tiểu nhân khí vận kim long tắc hùng hổ phi phác mà ra, hung hăng cắn xé, 8 trượng 6 một thành thập phần kinh người, chỉ thấy Thương Cổ Thánh Tử trên người khí vận kim long bắt đầu thu nhỏ lại. Chớp mắt, liền dư lại 8 trượng 1 tả hữu, trái lại Trần Tông trên người khí vận kim long còn lại là nhanh chóng tăng trưởng biến thô. Chớp mắt, liền từ 6 trượng 7 đạt tới 7 trượng tam, cùng lúc đó, Thái Nguyên Thiên Tông nội chính kích động qua đi chuẩn bị rời đi tông chủ cùng các vị sơn chủ nhóm. Sôi nổi sắc mặt đại biến, lộ ra vô cùng kinh hãi thần sắc, bọn họ căn bản là không biết, rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, khí vận Kim Long thế nhưng ở ngắn ngủn thời gian nội, liên tục tăng trưởng 2 lần. Chương 714, cuối cùng chi chiến, bảy trưởng tam, rốt cuộc sao lại thế này, khí vận Kim Long tăng trưởng như thế nào như thế quái gì? Chỉ có một loại giải thích, ta kia đồ nhi, liên tục đánh bại hai cái cường địch, hơn nữa một cái so một cái cường, Thương Vũ Sơn chủ cười nói, đầy mặt tự hào. Minh Quang Sơn chủ khiếp sợ rất nhiều, còn lại là thầm hận không thôi, đến nỗi mặt khác Sơn chủ, phức tạp hâm mộ, không hợp ý nhau, trừ bỏ Thương Vũ Sơn chủ loại này giải thích ở ngoài. Thật là tìm không thấy mặt khác giải thích, nhưng mặc kệ là cái gì ý tưởng, nói ngắn lại, tông môn khí vận tăng cường là chuyện tốt, đối tông môn nội bất luận kẻ nào có lợi. Hơn nữa Trần Tông đem tông môn khí vận Kim Long tăng trưởng đến 7 trượng tam nông nỗi. Này đã là vượt qua 8 đại thiên tông nguyên bản khí vận phạm vi, đạt tới 2 đại thánh địa tiêu chuẩn, tuy rằng chỉ là ở 2-30 năm nội, nhưng cũng có thể làm Thái Nguyên Thiên Tông chỉnh thể trình độ tăng lên. Lùi một bước tới nói, liền tính là tiếp theo Trần Tông bị đánh bại, khí vận giảm bớt, cũng vẫn như cũ sẽ so nguyên bản nhiều, Thương Cổ Thánh Tử đều bị thua, còn có ai là Trần Tông đối thủ? Không nghĩ tới a, cuối cùng người thắng, thế nhưng là Trần Tông. Thái Nguyên Thiên Tông lúc này đây là đánh cuộc chính xác. Thật không biết vì cái gì Thái Nguyên Thiên Tông ngay từ đầu không cho Trần Tông lại đây. Hóa Rồng Hồ các tòa có người tụ tập trên đảo nhỏ, toàn bộ đều là về này chiến nghị luận, Trần Tông tên này bị lần lượt nhắc tới, Trần Tông còn không có đạt được toàn thắng, không cần quên mất, còn có một người không có đã đến, ai? Thiên Lan Thánh Địa đệ tử, ta nhớ ra rồi, ta hảo tưởng có nghe nói, Thiên Lan Thánh Địa lần này chịu tải khí vận người, đúng là Thiên Lan Thánh Nữ, tựa hồ còn đang bế quan giữa, Thiên Lan Thánh Nữ, Quá Nguyên các nội, Trần Tông cùng Thanh Thần ngồi xuống đất đối diện mà ngồi. Nghe được Thanh Thần lời nói, Trần Tông không cấm nao nao, không sai, Thiên Lan Thánh Nữ rất ít lộ diện, so với Thương Cổ Thánh Tử tới, càng thêm thần bí, bất quá có thể khẳng định chính là, Thiên Lan Thánh Nữ thực lực, chút nào đều không thua kém với Thương Cổ Thánh Tử. Thanh Thần ngữ khí có vài phần ngưng trọng, Thiên Lan Thánh Nữ lần này còn chưa lại đây, tựa hồ là ở mượn dùng tông môn khí vận bế quan tu luyện một môn kỳ công. Nàng khả năng sẽ là người kình địch, Thiên Lan Thánh Nữ còn chưa từng xuất hiện, lại thanh thế lại không ngừng lớn mạnh, về Trần Tông cùng còn chưa tới Thiên Lan Thánh Nữ chi gian thắng bại. Mọi người chia làm hai phái, nhất phái cho rằng là Trần Tông cuối cùng sẽ đánh bại Thiên Lan Thánh Nữ thắng lợi, thành tựu con đường vô địch, nhất phái tác cho rằng là Thiên Lan Thánh Nữ đem đánh bại Trần Tông, thành tựu con đường vô địch. Thậm chí có người bởi vậy mà tranh luận đắc mặt đỏ tai hồng, rút đao động kiếm, khiến cho liên tiếp phiên xung đột, loại tình huống này, ước chừng rằng co 5 ngày lâu, này 5 ngày trong vòng, Trần Tông trừ bỏ cùng Thanh Thần một phen nói chuyện với nhau ngoài, liền vẫn luôn đãi ở Quá Nguyên các nội tu luyện, mỗi một cái chịu tải tông môn khí vận mà đến thiên chi kiêu tử. Bất luận là thiên phú vẫn là tiềm lực vẫn là thực lực đều không tầm thường. Thập phần cường đại, hơn nữa đều có này chỗ hơn người, có rất nhiều đáng giá học tập địa phương, cường đại khí vận không có thời khắc nào là ảnh hưởng hạ. Làm Trần Tông ngộ tính được đến kinh người tăng phúc, tâm tư thân hình trong ngoài thông thấu, rất nhiều vấn đề một toát ra tới, lại có thể ở trong thời gian rất ngắn giải quyết, giống như tư duy bị tăng mạnh gấp 10 lần dường như. Loại cảm giác này vô cùng mỹ diệu, tuy rằng kiếm to lớn thế chịu giới hạn trong cảnh giới cùng tu vi, vô pháp tiếp tục gia tăng, nhưng ở ứng dụng thượng, lại có thể tiến thêm một bước tăng lên. Trần Tông cũng phát hiện, muốn đem lấy kiếm chiêu tới chịu tải kiếm to lớn thế, không hiện thực, hoặc là nói sẽ chỉ làm kiếm to lớn thế trở nên không thuần túy. Một không thuần túy, uy lực liền giảm xuống, bởi vậy, kiếm to lớn thế cũng chỉ có thể là đơn thuần kiếm to lớn thế. Nhất kiếm động thiên địa tùy, này có lẽ cũng là chính mình cảnh giới không đủ quan hệ. Giả như tu vi có thể đạt tới siêu phàm cảnh trình tự, phòng trường liền không giống nhau. Ngày này, bình tĩnh Hóa Rồng Hồ bỗng nhiên bắn khởi gợn sóng, tầng tầng sóng gợn không biết từ chỗ nào khởi, dần dần khuếch tán khai đi, liên tục không ngừng, thực mau liền lan tràn cả tòa Hóa Rồng Hồ, có võ giả hoảng sợ phát hiện điểm này, lập tức thông tri những người khác. Không bao lâu, đảo nhỏ bên cạnh đều đứng đầy người, một đám sắc mặt hoặc là ngưng trọng hoặc là tò mò nhìn chăm chú mặt hồ. Sóng gợn vô số, dường như có vô số con cá từ đáy nước toát ra tới bật hơi dường như. Hơn nữa, theo thời gian trôi đi, kia sóng gợn càng ngày càng rõ ràng, càng ngày càng kịch liệt. Thật mạnh khuếch tán chi gian, vang lên gào thét tiếng động, từng đợt tựa trận gió thổi tập mà đến, rầm rầm tiếng nước không ngừng, kia sóng gợn biến thành sóng to, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tùy theo, liền có một cổ mạnh mẽ vô cùng hơi thở từ phương xa tràn ngập mà đến. Không ngừng tăng cường, giống như gió lốc thổi quét tới. Oanh, oanh, oanh, thật lớn tiếng gầm rú chấn động, một chút giàu có quy luật, mỗi một chút vang lên, đều làm mọi người trong lòng không tự chủ được kinh hoàng. Càng có một loại khó có thể miêu tả áp lực cảm. Đó là cái gì? Giống như là một đạo dòng nước cuốn không duyên cớ, như thế nào sẽ có dòng nước cuốn xuất hiện? Nhưng ở mọi người nhìn chăm chú dưới, xa ở mười mấy vạn mét có hơn. Đích xác có một đạo dòng nước cuốn chính không ngừng xoay tròn mà đến. Rít gào tiếng động kinh người, thanh thế mênh mông cuồn cuộn kinh thiên động địa, kia nổ vang tiếng động đúng là từ kia dòng nước cuốn mang theo. Ầm ầm ầm, dòng nước cuốn không ngừng tới gần, thổi quét mà đến khi không ngừng hấp thu hóa dòng hồ hồ nước tăng đại tự thân, như xóa ốc trạng vặn vẹo thân hình lay động chi gian, phảng phất một đạo thông thiên cự trụ. Thực mau, dòng nước cuốn liền tiến vào mọi người vạn mét trong phạm vi, khủng bố vô cùng hơi thở quét ngang, làm mọi người đều có dùng mình cảm giác, cả người không tự chủ được phát lạnh rét run. Liền tính là cách xa nhau vạn mét nhìn lại, bên kia duyên giống như màu trắng lưỡi dao điên cuồng cắt chuyển động dòng nước cuốn, ước chừng có mấy trăm mễ phẩm chất, uy lực khủng bố làm bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Một khi tiến vào trong đó, liền sẽ bị cái loại này đáng sợ vô cùng lực lượng cắn nát, liền cha đều không dư thừa. Kinh hãi đồng thời, tất cả mọi người thập phần khó hiểu, rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì? Êm đẹp, như thế nào đột nhiên liền có một đạo thật lớn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.